300 năm, phàm nhân đã có mười mấy thế sinh ra, tuy rằng thiếu lục đạo luân hồi bản, nhưng hồng hoang sinh linh cũng gần như so đại chiến kết thúc nhiều gấp đôi. Ca. Tiểu Thiên Nhi nhẹ gọi một tiếng, rồi sau đó nhịn không được chạy tới bổ nhào vào Dương Tiễn trong lòng ngực, một trận khẽ nấc. Dương Tiễn cười vỗ vỗ nàng đầu, đối Giao Cơ nói câu, làm mẫu thân lo lắng, ta đã bình yên vô sự. Con ta thật sự quá mức vất vả chút, Giao Cơ tràn đầy đau lòng nói câu. Một bên Phượng Vu lo lắng hỏi, nhưng phu quân, trước đây ngươi trong cơ thể pháp lực dư thừa, vì sao vừa mới đột nhiên? Ta dùng để tu bổ ám thương, Dương Tiễn cười giải thích một câu. Tiểu Thiên Nhi, chớ có chậm trễ, đại ca ngươi cùng ngươi vài vị tẩu tẩu thân cận, tùy nương đi bị chút rượu và thức ăn. Nga. Dương Tiểu Thiên đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, theo sau vội vàng chạy tới nâng mẫu thân, cùng Sở Thiến đám người cùng ly tiên điện. Dương Tiễn thuận tay liền đem Ngao Tâm Kha ôm vào trong ngực, lại đối một bên mở ra cánh tay, cười nói, tới, làm vi phu nhìn xem các ngươi có hay không biến méo. Tiêu Lan đẩy Phượng Vu một phen, Phượng Vu thuận tay kéo Tiêu Lan một chút, hai người khuôn mặt hồng hồng bay tới Dương Tiễn trong lòng ngực. Mềm hương trong ngực, Dương Tiễn lại chỉ là dùng sức ôm lấy các nàng, ánh mắt có chút mênh mông, nhẹ nhàng thở dài. Vừa mới tươi cười, kỳ thật cũng chỉ là không nghĩ làm mẫu thân cùng tiểu muội nhiều lo lắng thôi. Lục đạo luân hồi bản cùng nữ hoa nương nương. Phu quân Ngao Tâm Kha đáy lòng một củ, nghe ra Dương Tiễn kia có chút muốn hỏi lại không dám hỏi thử, liền nhẹ giọng đem Dương Tiễn ngày đó kiệt lực hôn mê lúc sau đã phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Các nàng buồn còn lo lắng Dương Tiễn sẽ ảo não hoặc là giận dữ, nhưng Dương Tiễn lại chỉ là ôm lấy các nàng. Dương Tiễn thở dài, thôi, chung quy là không có thể bảo vệ, hồng hoang có thể được tạm thời kéo dài, đảo cũng không tồi. Phu quân Tiêu Lan ôn nhu nói, chẳng sợ chúng ta lúc này chỉ là tạm thời sống tạm bợ, cùng nhau đều còn có hòa hoãn đường sống. Kỳ thật ta cũng cảm giác thực xin lỗi các ngươi, Dương Tiễn cười khổ thành, ngày đó ta dục cùng địa tạng một mạng đổi một mạng, lại là đem các ngươi đều bỏ xuống không màng. Phu quân. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng gọi, Dương Tiễn túi đầu khi, lại thấy vị này ngày thường nhất ổn trọng, kỳ thật cũng nhất mặt mỏng đại phu nhân thế nhưng chủ động thấu đi lên. Mỹ nhân ân khó cự, Dương Tiễn đáy lòng suy sụp cũng hóa thành một chút gợn sóng. Phu quân ngươi đáp ứng rồi, đại kiếp nạn qua đi, chúng ta liền muốn sinh dưỡng một đứa con. Ân, phu quân không thể không nhận chướng. Ta cũng muốn. Dương Tiễn tức khắc dở khóc dở cười, sinh nhi dục nữ lại không phải tùy tiện nói, muốn là có thể muốn thượng. Nhưng hắn còn không có tới kịp giải thích, đã bị ba vị phu nhân đẩy ngã trên giường, chung quanh màn tre tầng tầng rơi xuống, Nghe Thưởng cùng Vũ Y Y nhẹ nhàng phất phới. Này, phu quân thương thế mới khỏi, nằm đó là. Mỗi chân quân tức khắc lộ ra thoải mái tươi cười, nhưng tươi cười chỗ sâu trong, lại vẫn như cụ kho nén đáy lòng u ám. Kỳ thật là các nàng ba cái muốn vì Dương Tiễn sơ tán chút tâm sự thôi, phu quân lại là một cái cũng không sẽ đem phiền lòng sự nói cho các nàng nghe tính tình, trừ bỏ phu quân yêu thích giường chiếu chi hoan, các nàng cũng không biết nên như thế nào vì hắn làm chút sự. Nửa ngày sau, ở Tiểu Thiền Nhi bỡn cợt trong ánh mắt, Dương Tiễn thần thanh khí sảng xuất hiện ở Mai Sơn chủ trong điện, Ngao Tâm Kha chấn định tự nhiên ở một bên tương bồi, Tiêu Lan cùng Phượng Vu tắc lấy cơ thân mình không khỏe, vẫn chưa ra tới đi lại. Tiên Yến từ nguyên bản ra Yến, biến thành vì Dương Tiễn đón gió tẩy trần vui mừng sự. Một chương vòng tròn lớn bàn dọn xong, Giao Cơ thu xếp mấy chục đạo thức ăn, chung quanh mang lên hơn 20 chỗ ngồi. Ngọc Đỉnh chân nhân hiện thân, bị thỉnh tới rồi chủ vị, Dương Tiễn qua đi cấp sư phụ hành lễ, ngồi ở sư phụ trong tầm tay. Không bao lâu, Mai Sơn sáu hưu cùng Bạch Trạch cùng tiến đến thăm, Mai Sơn ở ngoài lại có mấy sóng đại năng cầu kiến. Thức mau, một tịch liền có chút ngồi không được, Ngao Tâm Kha lại vội vàng bố trí hai nơi phó tịch, chiêu đãi chạy tới Na Cha đám người. Chờ khai yến khi, trong điện đã có hơn 100 người, đại đạo thánh nhân liền có 2 vị, trừ bỏ Ngọc Đỉnh chân nhân ở ngoài, còn có xem náo nhiệt Thiên Viêm Đường. Chủ trên bàn trừ bỏ 2 vị đại đạo thánh nhân, đó là Hồng Hoang Trung có uy tín danh dự đại năng. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Thanh Hư Đạo Đức chân quân đại biểu xiển giáo tiến đến an ủi, Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Thập Thiên Quân Trung 2 vị làm tiệt giáo đại biểu tiến đến thăm. Còn có Thiên Đình binh mã đại nguyên soái Lý Tịnh, Hỏa Vân Động Phục Hy, Hiên Viên Hoàng Đế 2 vị đế quân, Trấn Nguyên Đại Tiên, Nam Hỏa chân nhân như vậy viễn cổ đại năng. Tiên Yến mới vừa khởi, đàn sáo tấu nhạc, nhưng thật ra có vẻ hòa thuận vui vẻ. Tựa hồ tất cả mọi người cố ý lảng tránh cái gì, mọi người cũng đều ở quan sát Dương Tiễn sắc mặt. Thẳng đến Dương Tiễn tươi cười dần dần thu liễm, đem không chén rượu phóng tới trên bàn, ngồi ở kia hồi lâu chưa ngôn, toàn bộ đại điện cũng an tĩnh đi xuống. Ngao Tâm Kha làm cái thủ thế, tấu nhạc cũng ngừng. Thiên Viêm Đường hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bế quan, đột phá. Dương Tiễn đơn giản nói 2 chữ tiết, nếu ta có thể đột phá đến trí cường giả, liền đi thử thử có thể hay không cứu nữ hoa nương nương trở về. Nhưng làm như vậy nguy hiểm quá lớn, nhất thời không bắt bẻ liền sẽ cấp hồng hoang đưa tới vô cùng tai họa, còn có vài phần do dự. Ngọc Đỉnh chân nhân nhắm mắt than nhẹ, vẫn chưa nói thêm cái gì. Thiên Viêm Đường nhẹ nhàng gật đầu, luôn nói, xác thật cần cẩn thận chút, hiện giờ hồng hoang là lúc cục, xem như ngươi cùng Huyền Đều đại pháp sư dốc hết sức đua tới. Huyền Đều lúc này bị quản chế với tên kia Bạch Y Liễu nữ tử, chín tên trí cường giả chung còn có mấy người xa ở kia hư mạc cùng địa tạng phía trên. Dương Tiễn cười khổ nói, cho nên ta suy nghĩ, nên như thế nào đoạt ở Vĩnh Hằng Thần Vương bị bọn họ sống lại trước, ít nhất đột phá đến có thể cùng bọn họ đại tỷ một trận chiến cảnh giới. Khó Thiên Viêm Đường bưng lên chén rượu, vẫn là uống rượu đi, sống mơ mơ màng màng cũng là không tồi. Nếu có chí nhất định thành, ta tóm lại là muốn thử xem. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, ánh mắt bên trong toát ra một chút buồn bã. Trung quanh một chúng đại năng tất cả đều mặt mang nét hổ thẹn. Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường nhìn như là đang nói chuyện việc nhà, nhưng ngôn ngữ bên trong đã là nghĩ đến như thế nào đột phá đến trí cường giả cảnh giới, như thế nào đi cùng chín tên trí cường giả đối kháng. Mà bọn họ lại chỉ có thể nghĩ lần sau đại kiếp nạn tiến đến khi, nên như thế nào ứng đối tự thân chi địch. Thử kiếm nơi này 300 năm vẫn luôn mở ra, đã ở trong đó đi ra không ít lương tài. Thiên Viêm Đường thấp giọng nói câu, giả như ngươi có thể đột phá đến trí cường cảnh, lần sau lại có hư mạc hoặc là địa tạng tới phạm, chúng ta đảo cũng không cần sợ. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, cũng cảm thấy tại đây trường hợp nói này đó, dễ dàng ảnh hưởng người khác đạo tâm. Hảo, không đề cập tới này đó, uống rượu dùng nữa, hôm nay chỉ nói phong nguyệt, không đề cập tới tu đạo. Thiên Viêm Đường cười mang câu, chỉ nói phong nguyệt không đề cập tới tu đạo. Ngươi làm đại gia còn nói cái gì? Nơi đây người, trừ bỏ tu đạo còn có thể nói chút cái gì? Triệu Công Minh nhỏ giọng nói thầm một câu, chiêu tài tiến bảo như thế nào? Quanh mình đại tu tất cả đều cười khẽ, không khí cuối cùng dần dần hòa hoãn lại đây. Tiên Yến sắp tán khi, Tử Hà mới vừa rồi vội vàng mà đến, cũng là bế quan bên trong mới vừa được đến sư phụ tỉnh lại tin tức. Nay tiểu tiên tử lúc này đã thành đại tiên tử, một thân tu vi ở chuẩn thánh đỉnh cảnh, quanh thân càng có một ít mở mịt nói vận. Một thân váy trắng, lược thi phấn trang, tóc dài phất phới chung đã là tiên tư mê người. Nàng quý gối ở Dương Tiễn trước người, tiếng khóc nói, đồ nhi bất hiếu, chỉ tư bế quan tu hành, không thể ở sư phụ bên cạnh làm bạn chăm sóc, còn thỉnh sư phụ trách phạt. Vì sư lại không chết, ngươi khóc cái gì? Dương Tiễn cười mắng thanh, một bên Ngao Tâm Kha đem nàng nâng lên, muốn đi lau đi Tử Hà trên má nước mắt, lại phát hiện nàng khuôn mặt bóng loáng sáng trong, khỏe miệng còn mang theo một chút rảo hoạt ý cười. Mau đi bái kiến sư công. Dương Tiễn tức giận nói câu. Tử Hà bước tiểu thoái bộ tới rồi một bên, đối Ngọc Đỉnh chân nhân không người hành lễ, bái kiến sư công. Thiện. Ngọc Đỉnh chân nhân lộ ra vài phần hòa ái tươi cười, thuận tay liền tắc mấy bình mới vừa luyện chế ra đan dược, thì Tử Hà cười cái không ngừng. Một bên Ngao Tâm Kha đối Dương Tiễn ôn nhu nói, Hà Nhi kỳ thật trước đây cũng nghĩ đến chăm sóc ngươi, chỉ là ngươi suốt ngày bị chúng ta ba cái sư nương bà chiếm, nàng cũng không chiếu cố cơ hội, liền chính mình đi thử kiếm nơi bế quan. Dương Tiễn cười lắc đầu. Dương Tiễn ngươi tỉnh liền hảo, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi. Môn toàn gia đoàn tụ hiên viên hoàng đế đứng dậy cáo tử, quanh mình đại năng thấy thế cũng sôi nổi đứng dậy. Dương Tiễn giữ lại hai câu, liền đưa bọn họ ra đại điện, con nhìn theo bọn họ từng người ly Mai Sơn đại trận. Chờ này đó đại năng vừa đi, xiển giáo vài vị sư bá sư thúc cũng lại đây dặn dò Dương Tiễn vài câu, làm hắn không cần nghĩ nhiều, an tâm điều dưỡng, hồng hoang mệnh đồ như thế nào, kỳ thật đều là lời phía sau. Dương Tiễn gật đầu đáp lời, chỉ là nói chính mình sẽ tiếp tục bế quan tu hành, cũng không nhiều lắm để hay không sẽ đi lấy thân thí hiểm. Lại qua một trận, tiên điện bên trong náo nhiệt không ở, nhưng Dương Tiễn lại đem chính mình vài vị sư đệ giữ lại, lại khai một cái tiểu yến, làm Tử Hà cọ chút ăn uống. Nhưng trong bữa tiệc, Dương Tiễn nhìn chăm chú vào Lôi Chấn Tử liếc mắt một cái không phát, làm Lôi Chấn Tử có chút đứng ngồi không yên. Hắn lúc này đã thành tựu công đức thánh nhân, càng là cùng thiên đạo tương hợp, chủ trưởng thiên đạo thiên phạt chi lực. Nhưng Dương Tiễn ánh mắt nhìn chăm chú dưới, thậm chí không cần nửa phần uy thế, Lôi Chấn Tử liền cảm giác chính mình dần dần có chút thở không nổi. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 932, nói rõ tâm trí, thương chỉ vĩnh hằng. Tu đạo việc, nhất kỵ khuyết thiếu bền lòng, cũng nhất kỵ khuyết thiếu tin tưởng. Dương Tiễn chậm rãi mở miệng, Lôi Chấn Tử chỉ phải cúi đầu, khuôn mặt có chút u ám. Na Cha ở bên vội nói, sư huynh, Lôi Chấn Tử cũng là tưởng có thể vì hồng hoang nhiều làm chút sự, lúc này mới lựa chọn công đức thánh nhân con đường này. Sư phụ, Lôi Chấn Tử sư thúc chủ trưởng thiên phạt, hiện tại rất lợi hại. Lạp Tử Hà cũng vội vàng ở bên trượng nghĩa tương trợ. Dương Tiễn buông tiếng thở dài, luôn nói, ta đều không phải là hỏi trách ngươi cái gì, chỉ là ngươi như thế hành sự, lại là cho kẻ tới sau lập hạ một cái đường lui. Mà muốn chứng đạo thành thánh, nhất không nên có đó là lòng có lùi bước chi ý. Đại sư huynh giáo huấn chính là Lôi Chấn Tử cười khổ thanh, là ta suy nghĩ không chu toàn, còn thỉnh sư huynh trách phạt. Dương Tiễn cười mà không nói, đứng dậy đi đến Lôi Chấn Tử bên cạnh, vỗ vỗ hắn bả vai. Không cần nghĩ nhiều, đã thành nói, cũng nên hiểu ra sau này chi lộ đương như thế nào đi. Nếu có một ngày ta phải rời khỏi Hồng Hoang cũng đương từ ngươi tới che chở. Lôi Chấn Tử thật mạnh gật đầu, mặt khác mấy người còn lại là hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiễn đi tới nơi này thiên địa cửa, ngắm nhìn đại trận ở ngoài đầy trời sao trời. Na Cha cười nói, sư huynh, ngươi phải rời khỏi, chẳng lẽ là muốn đánh đi những cái đó chí cường giả địa bàn. Nếu đúng như này, đương muốn mang lên ta mới được. Chờ ngươi có thể thành thánh rồi nói sau. Dương Tiễn nghiêng người nhìn mắt Na Cha, khỏe miệng mang theo một chút ý cười. Na Cha bất đắc dĩ lắc đầu, ở hỗn độn trung nội nỗ lực 300 năm, kỳ thật đã là đánh sâu vào thánh nhân cảnh không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều cảm thấy chính mình có điều khiếm khuyết, vô tật mà chết. Cũng không có người thật sự dám giống như Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy, xông vào thánh nhân quan mấy mươi lần. Đánh sâu vào thánh nhân cảnh thất bại hậu quả tương đương nghiêm trọng, động một chút đó là thân tử đạo tiêu, nếu cảm thấy tự thân chi đạo chưa viên mãn, vô pháp thành nói, dừng cương trước bờ vực kỳ thật cũng là sáng suốt cử chỉ. Nhưng cứ thế mãi, tự thân tin tưởng cũng sẽ bị tiêu ma hầu như không còn. Thành thánh khó, khó liền khó ở chỗ này. Sư phụ, thánh nhân cảnh liền có thể cùng chí cường giả giao thủ sao? Khó. Dương Tiễn xoay người, đi trở về chính mình chỗ ngồi, ngồi xếp bằng ngồi xuống, tùy ý một bên Tử Hà vì hắn thêm rượu thêm đồ ăn. Dương Tiễn nói, thánh nhân cảnh, kỳ thật đó là tu đạo trung đồ, thánh nhân cảnh chân chính đỉnh, như mây tiêu sư bá như vậy, cũng có thể cùng nắm giữ hai điều đại đạo chí cường giả đánh giá một phen, nhưng tuyệt khó thủ thắng. Chí cường kỳ thật chỉ là người khác khởi tên, hình dung cái này cảnh giới đã là mạnh nhất, mặt trên liền không có đường xá. Cũng xác thật như vậy, nhảy ra đại đạo, khống chế hơn đại đạo, cái này cảnh giới đã là vượt qua lẽ thường chân chính cực hạn. Mà nắm giữ 9 điều đại đạo chí cường giả, đó là chân chân chính chính chúa tể giả. Mà chúng ta địch thủ, đó là như vậy. Mấy người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều là một trận thở ngắn than dài. Kim Cha cười nói, việc này vẫn là đại sư huynh ngươi đến đây đi, chúng ta là không cần suy nghĩ. 9 điều đại đạo. Hiện tại cùng các ngươi nói này đó cũng không sao. Dương Tiễn cười nói, không cần ngoại chuyện, này đó đều là chỉ có số ít mấy người mới biết bí ẩn. Tử Hà tức khắc tinh thần tỉnh táo, Na Cha mấy người cũng cẩn thận nghe. Dương Tiễn còn lại là buông xuống cường giả ngọn nguồn, trước thái sơ giới, sau thái sơ giới tình hình chung, cùng bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Khai thác kiến thức, đối với bọn họ tu hành tới nói cũng là rất có ích lợi, đặc biệt là này đó chí cường giả bí văn, đối bọn họ lý giải nói bản chất cũng có một ít giúp ích. Nghe Dương Tiễn hoan thành nói, quá lúc đầu hỗn độn hải buồn so hiện giờ hỗn độn hải muốn rộng lớn rất nhiều, cơ hồ vô pháp tìm được biên giới. Nhưng hữu hình chi giới sở dĩ đến tồn, biên giới đó là tất nhiên tồn tại. Liên giống như hiện giờ những cái đó hỗn độn linh quốc, sinh linh lúc ban đầu ra đời, đó là chân linh ở hữu hình chi giới hình chiếu. Dần dần, có khai hóa, có quốc gia, sinh linh cũng có lúc ban đầu phát triển, thức tỉnh rồi lúc ban đầu ý thức. Sinh linh tất cả đều sợ chết hướng sinh, cố dần dần có tu hành phương pháp, cũng dần dần có cái thứ nhất tu đạo đại thế. Cái này diễn biến, có lẽ sẽ đạt hơn 1.000 vạn năm. Giảng vĩnh hằng thần quốc ra đời, lại giảng vĩnh hằng thần quốc tồn tại hình thức, cùng với đem sinh linh coi như duy trì thượng vị giả nhu cầu lực lượng nhiên liệu. Dần dần, Dương Tiễn không thể tránh né muốn nhắc tới độ bỉ, cùng với độ bỉ cùng vĩnh hằng thần vương trận chiến ấy. Na Cha đám người nghe hoa mắt say mê, Tử Hà càng là đôi tay nâng gương mặt, tưởng tượng thấy vị kia một người quét ngang vĩnh hằng thần quốc, cuối cùng càng là một đao cắt mở hỗn độn hải, đem vĩnh hằng thần quốc cầm tù ở một khắc sườn. Tử Hà lẩm bẩm nói, kia độ bỉ tới rồi nào cảnh giới? Vĩnh hằng thần quốc đỉnh khi có 4 gã nhiều 9 đạo chí cường, nhưng vẫn như cũ bị hắn một đám bổ. Cụ thể là cái gì cảnh giới, ta cũng không biết. Dương Tiễn vẫn chưa điểm ra độ bị cùng chính mình quan hệ, việc này cũng không hảo nói cho bọn họ, miễn cho đả kích bọn họ đạo tâm. Nói xong vĩnh hằng thần quốc hủy diệt, lại bắt đầu giảng 9 tên chí cường giả là như thế nào ra đời. Thần quốc Dương Nghiệt, sau quá lúc đầu đại dung đạo giả xuất hiện. Nói thẳng Dương Tiễn có chút miệng khô, cuối cùng đem 9 tên chí cường giả việc kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Na Cha đám người một trận im lặng, bọn họ kỳ thật cũng nghe người khác nói lên quá một chút vụn vặt, nhưng đều không bằng Dương Tiễn nơi này nghe được càng toàn diện, càng hợp lý. Vi hộ thở dài, nói như thế tới, nếu Thái Sơ thần quốc sống lại, chúng ta trung quy vẫn là không khỏi hủy diệt. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, xác thật vô pháp đem việc này ký thác với kia Vĩnh Hằng quốc chủ nhân tâm phía trên, đối phương chính là Vĩnh Hằng thần quốc sáng lập giả, càng là đem chân linh sông dài hoàn toàn cắt đứt, làm vô số sinh linh hóa thành cho tàn người khởi sướng. Sư huynh, hay là ngươi tưởng chủ động đi kia Vĩnh Hằng thần quốc? Mục Cha lúc này mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, tràn đầy kinh ngạc hỏi câu. Vì sao không thể đi? Dương Tiễn bưng lên chén rượu uống một ngụm, nếu ta cũng có thể đột phá đến chí cường cảnh, tự nhiên sẽ đi. Nhưng sư huynh, chín đạo chí cường tồn tại. Kia cũng không thể không qua đi. Dương Tiễn khuôn mặt trước sau mang theo ý cười, nhưng lời nói lại làm người vô pháp cãi lại. Mấy người cúi đầu không nói, Dương Tiễn lại nói, nếu ta tìm tới đi, đối phương trước sau có một ngày sẽ đánh trở về, kia không bằng đi Vĩnh Hằng thần quốc bên kia thử thời vận, nói không chừng thực sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Lôi Chấn Tử bỗng nhiên nói, nhưng việc này phần lớn cũng chỉ là sư huynh ngươi suy đoán, nếu những cái đó chí cường giả không phải vì sống lại Vĩnh Hằng thần quốc mới thu thập sinh linh chi lực, mà là vì tự thân tu hành, thật là như thế nào? Này thật đúng là đem Dương Tiễn cấp hỏi kẹt. Na Cha lại hỏi, sư huynh, ngươi cũng biết Vĩnh Hằng thần quốc hiện giờ là bộ dáng gì? Có thể hay không vị kia tên là Độ Bị tiền bối để lại một ít chuẩn bị ở sau? Nếu có thể tìm được, thật sự có thể tăng thêm một ít phần thắng. Bị ngươi như vậy vừa hỏi, ta đều tưởng này liền khởi hành qua bên kia. Sư phụ, ngươi không nghĩ mang lên ngươi ngoan ngoãn nghe lời tiểu đồ đệ sao? Tử Hà chớp chớp mắt, ta hiện tại kiếm ý thông hiểu đạo lý, cũng coi như một phương đại thần thông giả. Sư phụ ngươi nếu chính mình qua đi, trước sau song quyền khó địch bốn tay, không bằng mang lên ta cùng nhau. Đúng vậy, cũng mang lên ta. Na Cha giơ tay tỏ thái độ. Vi Hộ cũng nói, nếu sư huynh không chê, ta cũng nguyện. Ai Dương Tiễn cắt đứt bọn họ nói đầu, nếu làm cho bọn họ tiếp tục nói tiếp, toàn bộ đạo môn phỏng trừng đều phải cùng lao tới Vĩnh Hằng thần quốc. Dương Tiễn nói, ta lúc này chỉ là có một cái đại khái ý tưởng, đều không phải là hiện tại nói nhích người, ngày mai liền trực tiếp đi. Ta còn muốn bê quan, cho dù có hỗn độn chung tương trợ, chỉ sợ đều phải có cái mấy ngàn năm mới được. Mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bất luận như thế nào, nếu các ngươi có thể có điều đột phá đến đại đạo thánh nhân cảnh, vậy tính đến lúc đó không nghĩ đi, ta cũng sẽ trực tiếp lôi kéo các ngươi đi lấy trứng chọi đá. Dương Tiễn trêu ghẹo một câu, theo sau liền nói, nhưng tu đạo không thể nóng vội, có đôi khi càng sốt ruột ngược lại càng là hoàn toàn ngược lại. Mấy người tự nhiên liên thanh đáp ứng, mà Lôi Chấn Tử đột nhiên thấy chua xót vô cùng. Hắn lúc trước cấp cái gì, như thế nào liền cứ như vậy cấp thành tựu công đức thánh nhân, lại là bạch bạch sai mất như vậy có thể tùy Dương Tiễn đi chinh phạt Vĩnh Hằng thần quốc cơ hội. Việc này náo. Một phen cười đùa, mấy người cũng coi như khó được thả lỏng một lần. Sau nửa đêm khi, bọn họ mấy cái một đám cáo từ mà đi, Tử Hà muốn lưu tại sư phụ bên người một đoạn thời gian, cũng không có sốt ruột hồi thử kiếm nơi bế quan tính toán. Kỳ thật Na Cha phía trước nói câu kia, cũng làm Dương Tiễn đáy lòng nhiều vài phần cảm xúc. Có thể hay không, Độ Bị thật là đem chuẩn bị ở sau lưu tại Vĩnh Hằng thần quốc bên kia. Nếu đổi làm chính mình, một đao tách ra hỗn độn hải, đem hai bên ngăn cách lúc sau, nếu muốn lưu lại ứng đối Vĩnh Hằng thần vương sống lại chuẩn bị ở sau, rất lớn khả năng chính là giấu ở Vĩnh Hằng thần quốc mới đúng. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là rất có vài phần đạo lý. Dương Tiễn suy tư hồi lâu, cuối cùng đem đáy lòng xúc động đè ép đi xuống. Trong cơ thể, Bát Cửu Huyền Công nóng lòng muốn thử, đã là tùy thời có thể lập nói. Nhưng muốn đột phá đến chí cường giả cảnh giới, còn cần chính mình không ngừng tìm hiểu. Đều không phải là Bát Cửu Huyền Công lập nói, liền tương đương với chính mình hoàn toàn khống chế hai điều đại đạo do đó trở thành trí cường giả. Đương nhiên, Hư Mạc có lẽ đó là như vậy thành tiểu trí cường giả, một cái đại đạo vẫn là ngoại lai. Mà Dương Tiễn lúc này đáy lòng giả tưởng địch, là huyền đều xếp hạng phía trên kia ba cái tồn tại, tự nhiên không thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền trở thành trí cường giả. Chân chính trí cường cảnh, hẳn là có thể đồng thời nắm giữ mấy cái đại đạo, mà cũng không là nhân nắm giữ mấy cái đại đạo, mà xưng là trí cường. Sư phụ khi nào bế quan? Dương Tiễn nói, nửa năm sau, ta muốn nhiều bồi bồi ngươi vài vị sư nương. Ách Tử Hà nhỏ giọng hỏi câu, sư phụ ngài là như thế nào làm được? Tu vi cảnh giới đã như vậy cao, còn có thể cùng sư nương nhóm như vậy gắn bó keo sơn. Theo lý thuyết, sư phụ ngài nói tính hẳn là rất cao mới đúng, không nên đối tình yêu nam nữ như vậy lưu niệm nha. Còn tuổi nhỏ, ngươi? Dương Tiễn vừa muốn gian dạy, nhìn trước mắt Tử Hà, lại nhớ tới nàng đã là tới rồi như vậy tu vi cảnh giới. Dương Tiễn nói, ngươi nhưng có đối ai động quá trần tâm. Không, Tử Hà có điểm mất mát lắc đầu, có sư phụ ngài ở bên cạnh lập, ta nào xem trọng người khác nha. Nếu làm ta lúc này cần thiết tìm một cái phu quân, ta cũng muốn tìm một cái cùng lòng ta tính, tu vi, cảnh giới tương đương người, có thể cùng luận đạo, nộ đạo, mà cũng không là cùng sư phụ cùng sư nương. Mặt đẹp đỏ lên, nàng cũng là có chút nói không được. Dương Tiễn tùy tay bắn hạ nàng đầu, cười mắng câu, đảo sẽ bố trí khởi sư phụ tới. Kỳ thật, là tâm cảnh khác biệt thôi. Tâm cảnh. Ân, tu đạo ở ta trong mắt, là đi bảo hộ người nhà thân hữu thủ đoạn, mà bọn họ, đương nhiên, còn có ngươi cái này cả ngày chỉ biết làm vi sư đau đầu ra hỏa. Dương Tiễn ánh mắt bên trong mang theo vài phần ôn hòa, đạm nhiên nói, các ngươi mới là ta để ý. Tử Hà chớp chớp mắt, sóng mắt có chút nhẹ nhàng nộn nhạo. Sư phụ, nếu không ngươi cũng đem ta thu đi. Bế ngươi con đi. Dương Tiễn làm bộ muốn đánh, Tử Hà cười khanh khách nhảy tới vân thượng, đối Dương Tiễn làm cái mặt quỷ, ta đi tìm Tiểu Thiền Nhi sư phụ. Nha đầu này, càng ngày càng điên rồi nhưng thật ra thật sự. Tùy ý ngồi ở điện trước bậc thang, Dương Tiễn nhìn phương xa lẳng lặng xuất thần. Vĩnh Hằng Thần Quốc. Như thế nào đi, nhưng thật ra cái không thể không tự hỏi vấn đề. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 933, Thận Long phá thánh quan, hai lang du thiên đỉnh. Đã hạ quyết tâm muốn đi Vĩnh Hằng Thần Quốc một hàng. Kỳ thật Dương Tiễn đấy lòng liền không có quá nhiều gánh nặng. Lúc trước đại kiếp nạn, hắn đã hết lực, sự không thể vì thôi. Hắn lại không có chịu ngược khuynh hướng, cũng sẽ không tự đại đến đem hồng hoang cuối cùng đối trí cường giả thỏa hiệp phân loại vì chính mình quá mức vô năng, hắn đã làm quá nhiều, cuối cùng vẫn là dựa huyền đều sư bá thủ đoạn. Tiếc nuối tóm lại là có. Nữ hoa nương nương tuy ở thiên địa đại kiếp nạn khi, nhân tự thân chi đạo không tốt công phạt, cũng không có quá nhiều ánh sáng. Nhưng nàng lại có tạo hóa nhân tộc to lớn công đức. Chính là nhân tộc thánh mẫu, đối hồng hoang chưa từng có thua thiệt, ngược lại là hồng hoang chư thánh nhãn mở to xem nàng bị bắt đi, từng người đạo tâm đều không thể lại viên mãn. Dương Tiễn tỉnh lại lúc sau, đi thử kiếm nơi dạo qua một vòng, thấy được ở thử kiếm nơi chỗ sâu trong bế quan tu hành quá vạn tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được chư vị thánh nhân mấy năm nay tâm tình như thế nào. Nếu không có cố kỵ hồng hoang sinh linh, thật sự đều tưởng liều chết một trận chiến A. Vừa muốn lặng yên rời đi khi, Dương Tiễn lại bị Thận Long ngăn lại. Thận Long hỏi một cái làm Dương Tiễn đều có chút vô pháp trả lời vấn đề. Ngươi nói, ta nếu là lập nói thành thánh, về sau có thể hay không có trí cường giả lại đánh lại đây? Thận Long nói lời này khi, khoe miệng mang theo một chút ý cười. Đối với cái này lão quái vật, khu, vị này lao tiền bối mà nói, muốn thành thánh liền giống như uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản, đây chính là đường sinh mệnh sỏ xuyên qua hơn phân nửa cái hữu hình chi giới lịch sử tồn tại. Hơn nữa nó đại đạo sớm đã định ra. Chính là bản mạng thần thông, ảo thuật. Thận Long vẫn luôn không thành thánh, đều không phải là không nghĩ, mà là có thể nhẫn. Thành thánh lúc sau, đại đạo liền sẽ triển khai ở nói tắc chi hải, liền tính chính mình che giấu lại hảo, nhưng chỉ cần có một cái chớp mắt triển lộ, liền sẽ lưu lại dấu vết, lưu lại làm trí cường giả tìm được chính mình dấu vết để lại. Này đó trí cường giả trước đây không ngừng hủy diệt đại thế, mỗi lần đều làm tình phong huyết vũ, Thận Long liền tránh ở hỗn độn hải góc trung run bần bật, sợ bọn người kia tìm tới hắn. Nhưng hiện giờ, Dương Tiễn hỏi lại, tiền bối vì sao đột nhiên có loại suy nghĩ này? Nay không phải, nếu ta thành tiểu thánh nhân nói, thử kiếm nơi lúc sau cũng có thể lại khai một cái thí luyện, có thể giúp những cái đó vây ở chuẩn thánh đỉnh cảnh tiểu gia hỏa đột phá tự thân. Thận Long buông tiếng thở dài, nhìn mắt Dương Tiễn, cười khổ nói, vài lần cũng chưa giúp được cái gì, cũng xác thật là xem các ngươi quá không dễ dàng, muốn vì các ngươi làm chút khả năng cho phép sự. Ngươi hẳn là sẽ đi Vĩnh Hằng Thần Quốc đi. Ân. Chờ ta đột phá liền đi. Cho nên nói, nhiều chút chiến lực trợ ngươi, ngươi phần thắng cũng có thể đại chút. Thận Long thở dài, ta cũng không biết đem tự thân hết thảy đều áp ở trên người của ngươi đúng hay không, nhưng tổng cảm thấy chính mình sống này nhiều năm đần độn, cũng không có gì ý tứ. Dương Tiễn dở khóc dở cười trở về câu, nghe ngươi ý tứ này, ta đi Vĩnh Hằng Thần Quốc định là có đi mà không có về. Vậy ngươi nói thực ra, phần thắng nhưng có nửa thành. Không có Dương Tiễn tay một quán, nhưng nếu ta không đi, kia cuối cùng một kia phần thắng cũng chưa. Nhưng còn không phải là Thận Long tức khắc vẻ mặt đưa đám, mau an ủi ta vài câu, bằng không ta thật sự vô pháp hạ này quyết tâm. Dương Tiễn cười nói, có lẽ ta có thể tìm được độ bị lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Nga! Chuyện đó không nên muộn, ta đây liền đi đột phá, ngươi làm thiên viêm thánh nhân khống chế hạ hỗn độn trùng, bằng không động tĩnh có chút đại, khả năng sẽ xảo đến bế quan người tu hành. Thận Long đảo cũng quyết đoán, luôn nói một câu, khối này hóa thân tức khắc biến mất không thấy. Mà Thận Long kia có chút ngoại hình bất nhã chân thân hóa thành một sợi lưu quang trốn vào trong hư không, thử kiếm nơi các nơi quang mang long lánh, đang ở sấm quan người đều bị mạnh mẽ đưa về tiên đảo trạm kiểm soát. Tuy rằng thành nói đối Thận Long tới nói thập phần đơn giản, nhưng cũng phải có một đoạn thời gian bế quan cùng chuẩn bị, Dương Tiễn cũng không tính toán ở chỗ này xem lễ. Thấy thử kiếm nơi chung mấy trăm tu sĩ có chút sợ không được đầu óc, Dương Tiễn tiếng nói ở thử kiếm nơi các nơi vang lên. Ít ngày nữa, nơi đây đem có một vị tiền bối phá quan thành thánh, cố tạm thời đóng cửa thử kiếm nơi, ngươi chờ tại chỗ chờ đợi tu hành liền có thể. Nói xong, Dương Tiễn mang theo này đó các tu sĩ một trận thở nhẹ, thân hình phiêu nhiên mà đi, biến mất ở này phiến hư ảo thiên địa. Đây là nhị lang chân quân. Chân quân thương thế khỏi hẳn. Cuối cùng, tu hành cũng có thể an ổn chút. Ai, chúng ta khi nào mới có thể có chân quân bản lĩnh? Đừng loạn tưởng, nhân cơ hội này cũng bế quan tìm hiểu một phen đi, tu hành trọng đang không ngừng hiểu được, nơi đây đó là ngươi ta cơ duyên. Một người danh tu sĩ trò cười vài câu, thử kiếm nơi các nơi cũng chỉ là ầm ĩ một trận, thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Đơn nói đúng đại tu hành thái độ, trải qua quá lớn kiếp này đó tu sĩ, đã là cùng đại kiếp nạn phía trước có căn bản chuyển biến. Đại kiếp nạn phía trước, tu đạo vì chính là trường sinh, vì chính là tiêu dao. Hiện giờ mới vừa rồi minh bạch, chỉ có đạo cảnh cao thâm, bản lĩnh mạnh mẽ, mới có thể nhiều vài phần mạng sống khả năng. Ra hỗn độn chung, Thiên Viêm Đường đã ở Côn Luân Sơn vách núi biên bày rượu, Dương Tiễn đi qua đi ngồi ở một bên đệm hương bổ thượng. Lưng dựa tựa hồ cùng Côn Luân Sơn hòa hợp nhất thể hỗn độn chung, nhìn phía trước trắng như tuyết núi tuyết, nhìn chăm chú vào trong thiên địa loang đám mây. Chuẩn bị mang bao nhiêu người qua đi? Thiên Viêm Đường nhẹ giọng hỏi. Dương Tiễn nói, kỳ thật tốt nhất là ta một mình lên đường, cũng nói không chừng, nhật tử còn sớm, đến lúc đó xem đi. Ta cùng với ngươi cùng đi thôi, Thiên Viêm Đường nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi chút cái gì. Khi Luân Đại Đạo tuy huyền diệu, lại cũng có không ít cực hạn tính. Dương Tiễn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi thủ hồng hoang chính là, bằng không ta rời đi cũng có chút không quá yên tâm. Thiên Viêm Đường khẽ thở dài thanh, đối Dương Tiễn cử cử chén lĩnh rượu, luôn nói, ngày đó gặp ngươi đệ nhất mặt khi, kỳ thật ta đã thông báo có hôm nay chi tình hình. Ngươi thấy được. Theo năm tháng sông dài mà xuống, tổng có thể nhìn thấy mặt sau rất nhiều sự, nhưng này đó đều không thể nói, nói hết thể lại sẽ hóa thành không biết chi số, mà ta cũng sẽ bị đại đạo phản vệ. Thiên Viêm Đường chậm rãi nhắm hai mắt, ta thấy tới rồi ngươi ở trong thiên địa chống lại trí cường giả, gặp được ngươi rời đi hồng hoang, đi vĩnh hằng thần quốc, lại không cách nào nhìn đến nửa phần một khác mặt tình hình. Dương Tiễn nói, có thiên địa hàng rào cách trở, đều không phải là ngươi thần thông không viên mãn. Ta tự nhiên biết, chỉ là đáy lòng có chút tiếc nuối thôi. Thiên Viêm Đường nhìn Dương Tiễn, ánh mắt chỗ sâu trong biểu lộ một chút tạm đạm. Dương Tiễn hỏi, làm sao vậy? Ta vốn tưởng rằng ta mới là hộ vệ hồng hoang thiên địa vai chính, lại không nghĩ rằng kết quả là chỉ là ngươi làm nền. Thiên Viêm Đường cười khổ thanh, như vậy cảm giác, thật sự có chút không dễ chịu. Uống rượu đi, Dương Tiễn bĩu môi, ta thật đúng là nguyện ý làm ngươi làm nền, như vậy ít nhất nhẹ nhàng chút. Thiên Viêm Đường không khỏi mỉm cười, cùng Dương Tiễn chạm chạm chén rượu. Dương Tiễn hỏi, ta đi rồi hồng hoang là như thế nào? Không thể nói, hơn nữa cách quá xa, ta cũng vô pháp nhìn thấy. Dương Tiễn trầm mặc một trận, đống nhiên cười nói, này hồng hoang trùng, ta kỳ thật đối các vị thánh nhân rất là kính trọng, chẳng sợ ta thành thánh, cũng cảm thấy hồng hoang này vài vị thánh nhân các bất phàm. Đương gì giảng? Dương Tiễn xoa xoa ống tay áo, cất cao giọng nói, quá thanh thánh nhân tay cầm âm dương, tu chính là thái cực nói, ta sư tổ dơ lên cao bản cổ thần cờ, tu lại là trật tự đại đạo. Sư thúc tổ càng là không cần phải nói, kiếm đạo tạo nghệ có 102 cổ kim. Đáng tiếc, tam thanh sư tổ gặp tiềm hồng tính kế, bằng không, nào dùng được đến ngươi ta. Thiện Thiên Viêm Đường nhướng mày, tiếp tục nghe Dương Tiễn muốn nói. Lại nói ngươi, tu chính là khi luân đại đạo, thay đổi liên tục, quỷ quyệt khó hiểu. Còn có sư phụ ta càng không cần đề ra, ta cái này đương đệ tử không dám vọng luận, ngươi ta hiển nhiên. Hậu thổ nương nương lục đạo luân hồi, nữ hoa nương nương tạo hóa đại đạo. Cái nào? Nếu là có thể tu đến viên mãn, đều đem sẽ là rất là khủng bố tồn tại. Chỉ tiếc a. Dương Tiễn ánh mắt bên trong biểu lộ một chút tiếc nuối. Thiên Viêm Đường cười lắc đầu, đối phương cũng không sẽ cho chúng ta quật khởi thời gian, muốn đem một cái đại đạo tu đến viên mãn, ít nói cũng muốn hơn 10 nguyên sẽ thậm chí càng lâu. Thôi, không đề cập tới này đó. Dương Tiễn uống một ngụm rượu, mặc kệ như thế nào, nếu hồng hoang sau này có thể may mắn đến tổn, hy vọng kẻ tới sau chớ quên hôn qua đại kiếp nạn. Chớ quên hồng hoang sỉ nhục. Chớ quên những cái đó huyết nhiễm này phiến thiên địa tiền bối. Một ly rượu gạo chiếu vào trước người, Thiên Viêm Đường khẽ thở dài thanh, nhìn chăm chú vào chân trời dáng màu lặng lặng sững sờ. Dương Tiễn cười nói, ta đi thiên đình đi dạo, không bồi ngươi tại đây tiêu ma thời gian, còn muốn chạy trở về bồi ta phu nhân. Sớm sinh quý tử. Ngươi có phải hay không nhìn thấy gì? Thiên Viêm Đường cười mà không nói, hết thảy đều ở không nói bên trong. Chính mình sẽ có con nối dõi. Dương Tiễn nhưng thật ra thật sự có chút kinh ngạc. Đi vĩnh hằng thần quốc, vào lúc này tới xem chính là cựu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh, nhưng Dương Tiễn lại có không thể không đi lý do, cũng có sẽ không lùi bước lưng. Nếu chính mình có thể lưu lại một ít huyết mạch truyền lưu, cũng coi như là không uổng công tới này một chuyến đi. Như thế nào liền nghĩ tới sinh tử? Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười, chưa chiến trước khiếp không phải hắn tính cách, chí cường cảnh giới liền ở phía trước, nếu không có Mạnh Lạc ngày đó ra tay áp chế hắn cảnh giới, hắn chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đột phá đến chí cường cảnh. Cũng ít nhiều Mạnh Lạc ra tay áp chế, bằng không mặt sau kia đệ nhất, thứ sáu chí cường giả hiện thân, không thể tránh né liền sẽ tái khởi đại chiến. Bọn họ kiên quyết sẽ không lưu lại Dương Tiễn như vậy hậu hoạn, Mạnh Lạc cũng sẽ đứng ở hồng hoang cùng Dương Tiễn bên này. Thắng bại tuy là không biết chi số, nhưng đối phương thắng mặt lớn hơn nữa chút, thả Mạnh Lạc tựa hồ rất là kiêng kỵ vị kia đại tỷ, mới có thể lựa chọn như vậy ổn thỏa biện pháp đi. Áp chế Dương Tiễn cảnh giới, làm Dương Tiễn trọng thương hôn mê, càng có nguyên hồn khô kiệt chi tượng. Bởi vậy, Dương Tiễn cũng coi như tránh thoát một kiếp. Đấy lòng đang nghĩ ngợi tới này đó, bất chi bất giác đã tới rồi Nam Thiên Môn, thủ vệ thiên binh thiên tướng thấy Dương Tiễn đáp mây bay mà đến, một đám ưỡn ngực ngẩng đầu. Chỉ chờ Dương Tiễn tới rồi Nam Thiên Môn trước, vài tên thiên tướng đi đầu, này đàn thiên binh thiên tướng đồng thời quỳ một gối xuống đất. Bái kiến minh chủ. Về Hồng Minh. Cũng đúng, Về Hồng Minh đã không có tồn tại tất yếu, lần này tới, khiến cho Về Hồng Minh khôi phục thành nguyên bản thiên đình đi. Dương Tiễn xua xua tay, không cần đa lễ. Rồi sau đó phiêu nhiên đi vào, nhưng thật ra chút nào không có gì thánh nhân láo ra cái giá. Thiên đình cũng đã bị tam thanh tu bổ hoàn hảo, các nơi cũng khôi phục sinh khí. Kiếp nạn qua đi, thiên binh thiên tướng phạm vi lớn đột phá, cũng làm thiên đình chiến lực nhanh chóng khôi phục hơn phân nửa, càng ở 3.000 đại thế giới chúng chiêu tới không ít tân binh. Nhưng thiên đình các nơi đàn sáo tiên nhạc thiếu, diễn luyện chiến trận tình hình tùy ý có thể thấy được, tựa hồ kế tiếp còn có mấy ngày liền đại chiến. Dọc theo đường đi, phàm là gặp Dương Tiễn thiên binh thiên tướng đều sẽ quỳ xuống hành lễ, một ít liền ở phụ cận thiên đình chính thần, tán tiên cũng sẽ chủ động về phía trước chào hỏi. Hắn vốn là tưởng đi trước Thái Bạch Tinh quân phủ nhớ lại hạ cố nhân, nhưng đi được tới nửa đường, có xe liên ở chân trời bay tới, Long Cắt biểu tỷ lại đây tương thỉnh. Vương Mẫu định ngày hẹn, vị này mợ cũng không biết có gì chuyện quan trọng, một lát đều chờ không được. Chương 934, Vương Mẫu tương mời, tiếp phủ du tranh thủ thời gian. Đi ngang qua có chút hữu quảng lăng tiêu bảo điện, quét liếc mắt một cái này bảo điện, có thể thấy các nơi đã tu sửa hoàn toàn, kim bích huy hoàng như ngày xưa, lại không phụ ngày xưa uy nghiêm. Bảo điện tuy ở, lại không có ở này nội an tọa thiên đế, kia cũng bất quá là vỏ rỗng bài trí thôi. Vương Mẫu nhập chú thiên đình tới nay, cũng coi như đại lý thiên đế đại bộ phận chức quyền, lại chưa bước vào quá lăng tiêu bảo điện một lần, mà là ở cách lăng tiêu bảo điện không xa nơi, đem một chỗ tiên sơn tu thành như côn luân giao chỉ giống nhau bảo điện. Các lộ tiên thần nếu có chuyện quan trọng bẩm báo, trực tiếp tới đây mà liền có thể cầu kiến Vương Mẫu. Hiện giờ thiên đình, cũng không thể nói hy vọng như thế nào, tu sĩ đáy lòng đều đối thiên đình tồn vài phần kính trọng. Nhưng nếu nói thiên đình bên trong ai đối hồng hoang lực ảnh hưởng lớn nhất, như thế nào số đều không tới phiên Vương Mẫu trên người. Bái kiến chân quân. Một hàng tiên tử doanh doanh hạ bái, Dương Tiễn nói câu đứng lên đi, liền lập tức lướt qua các nàng, chiều kia tiên sương mù lượn lờ tiên bên cạnh ao đi đến. Vương Mẫu tựa hồ mới vừa tắm gội, tóc dài còn có chút ướt át, cũng không mang cái gì vật trang sức trên tóc, tùy ý 3.000 tóc đen buông xuống. Nàng xuyên một thân hoa huệ phượng váy, rộng thùng thình trường bảo che lấp kiêng ngưng tụ tạo hóa chi công thân thể thần tiên, thấy Dương Tiễn đi tới, cũng chủ động về phía trước doanh doanh con người. Gặp qua minh chủ. Vương Mẫu không cần đa lễ, không biết tìm ta tiến đến là vì chuyện gì. Dương Tiễn đảo cũng không khách khí, ngồi ở một bên ghế đá thượng, Vương Mẫu tắt sai người dâng lên tiên quả tiên tiểu, chân trần mà đi, ngồi ở kia phảng phất san hô tạo hình mà ra trên bảo tọa. Vương Mẫu luôn nói, minh chủ thương thế khỏi hẳn, thật sự làm người tùng một hơi, thiên đỉnh tuy đại, tâm lại khó ăn. Có khi tựa hồ cảm thấy chính mình thành thiên đỉnh chủ quản, cũng nhiều ít cảm nhận được sư huynh năm đó chi gian khổ. Thiên đỉnh sự vật phức tạp, nhưng nói đến cùng, cũng đều là điều hòa việc. Dương Tiễn cười nói, Vương Mẫu vất vả, cũng đương vì hồng hoang gánh vác này nhậm mới là. Vương Mẫu nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ thở dài, minh chủ chính là cảm thấy, ta cũng tham kia tam giới chí tôn chi vị. Tự sẽ không. Dương Tiễn đáp nhẹ nhàng, lại có chút nguồn không khỏi tâm. Lại nghe Vương Mẫu ưu thanh nói, kỳ thật, ta lúc trước cùng sư huynh nơi trốn đối nghịch, bất quá là cảm thấy hắn quá mức say mê thiên đế chi vị, thế cho nên bị lạc tự mình, đem chính mình đi bước một bước thành một cái thiên đế nên có bộ dáng. Thiên đình mới vừa lập tức, ta cùng với sư huynh cùng bị Tiềm Hồng đạo nhân đưa tới thiên đình, lại bị chư vị thánh nhân tác hợp, lập thiên hôn, cũng xác thật từng có bên nhau gắn bó một đoạn năm tháng, kia lại là ta hồi ức chung nhất không đành lòng dứt bỏ nơi. Nhưng dần dần, sư huynh vì thiên đế, vì tam giới chi tôn, vì hắn trong lòng tam giới, biến thành ta không ở quen thuộc Ngọc Hoàng Đại Đế. Hẳn là nói, là Ngọc Đế thân thủ bóp chết Hạo Thiên, mà ta nguyên bản vẫn luôn muốn vì sư huynh báo thù thôi. Nàng này buổi nói chuyện nói xong, Dương Tiễn cũng có chút không biết nên phát biểu cái gì bình luận. Tổng cảm thấy nữ nhân quá có chủ kiến cũng không được, không tiếp thu được Thanh Mai Trúc Mã sư huynh biến hóa, liền cùng đối phương bắt đầu đối lập. Người chết đã đi xa, Vương Mẫu nén bi thương mới là. Ta vốn là chưa từng vì hắn quá mức đau buồn, tâm sớm đã mất đi. Vương Mẫu nhìn chăm chú vào trong ao mấy cái vô ưu vô lự cầm lý, ánh mắt hơi có chút xuất thần. Têu ta lại đây thật sự không mặt khác sự sao? Dương Tiễn như thế hỏi một câu, đã là có lý ý. Hắn tuy đối Vương Mẫu không quá thật tốt cảm, nhưng cũng không thể nói chán ghét, chỉ là không quá thích cùng nàng như thế một chỗ thôi. Vương Mẫu nói, minh chủ tính toán khi nào nhập chủ thiên đình. Ta cũng hảo trước tiên bố trí thỏa đáng. Nhập chủ thiên đình. Nhưng thật ra vẫn chưa nghĩ tới Dương Tiễn sái nhiên cười, hiện giờ hồng hoang ở ngoài thượng có hổ báo, đại thế không yên, như thế nào ngôn an. Vương Mẫu tiêm mi hơi nhăn, ngươi nên biết, hiện giờ tam giới biết rõ ngươi là đời kế tiếp thiên đế, nếu chậm chạp không thể nhập chủ thiên đình, thứ nhất sẽ làm người ta nói ta không phải, thứ hai tam giới cũng khó an ổn. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, ta ít ngày nữa liền phải rời đi hồng hoang, thử xem có thể hay không vì hồng hoang vĩnh trừ hậu hoạn, hôm nay đế chi vị thật đúng là làm không được. Vương Mẫu thần sắc biến đổi, ngươi chẳng lẽ là muốn đi tìm những cái đó chí cường giả thanh toán? Thanh toán hai chữ dùng quá lớn chút, ta chỉ là đi bắc một bác hồng hoang một đường sinh cơ thôi. Dương Tiễn cười khổ trở về câu, liền tính hắn đột phá tới rồi chí cường cảnh, cũng bất quá là chí cường giả trung cảnh giới thấp nhất tồn tại, cho dù có rất nhiều thần thông thêm vào chiến lược, cũng rất khó đi trực diện vị kia đại tỷ. Càng đừng nói, chính mình tám phần là muốn lấy một địch tám nửa. Mạnh Lạc hẳn là muốn tính nửa cái. Đối với chính mình vị này đại sư bá lúc này lập trường, Dương Tiễn tổng cảm thấy thật là vi diệu. Vương Mẫu đỡ cái chán ở kia lẳng lặng suy tư một trận, thấp giọng hỏi, nếu chọc giận những cái đó chí cường giả, đương như thế nào? Ta cũng có phương diện này băn khoăn, nhưng đối phương bắt đi nữ hoa nương nương, cướp đi lục đạo luân hồi bản, là có thể quần quận không ngừng hấp thu chân linh sông dài chi lực. Dương Tiễn hai mắt hơi nheo lại, phảng phất đã thấy được lúc này kia vĩnh hằng thần quốc này nội tình hình. Vô số người tộc ở tạo hóa đại đạo hạ ra đời, lại ở khi luân đại đạo bên trong nhanh chóng sinh trưởng, mãi cho đến cuộc đời này nhất đỉnh cường là lúc, bị trí cường giả thu đi sinh linh chi lực. Hiện giờ kia 9 tên trí cường giả, ở vĩnh hằng thần quốc cường thịnh khi, cũng chỉ là 10 ngón chung một cây thôi, nếu làm vĩnh hằng thần vương sống lại, sinh linh tất cả đều lâm vào hạo kiếp, hồng hoang liền tính cậu thả sống tạm bỡ nhất thời, cũng sẽ càng hoàn toàn hủy diệt. Vương Mai không khỏi im lặng, lẳng lặng suy tư Dương Tiễn lời nói. Có lẽ ở rất nhiều người nghiêm trọng, cậu thả sống tạm bỡ liền có chuyển bại thành thắng cơ hội, nhẫn nhất thời có lẽ cũng có thể tìm được trong đó cơ duyên. Nhưng hiện giờ, việc này đã là mũi tên rời dây cùng, trừ bỏ nửa đường chặn lại, căn bản không cần ngóng trông đối phương dừng cương trước bờ vực. Có chuyện gì là ta có thể làm? Vương Mẫu nhẹ giọng hỏi. Tốn nhiều tâm thiên đình việc, tìm kiếm đời kế tiếp thiên đế người được chọn Dương Tiễn muốn nói, nếu ta có thể trở về, cũng sẽ không làm hôm nay đế, khi đó ta liền phải mang ta vài vị phu nhân nhàn vân giá hạc. Mọi việc đều không cần tìm ta. Nghe này có chút khí phách nói, Vương Mẫu cũng không khỏi mỉm cười. Dương Tiễn tuy rằng nói nhẹ nhàng, nhưng Vương Mẫu lại có thể nghe ra Dương Tiễn lúc này đáy lòng mệt mỏi. Cơ hồ từ Dương Tiễn tu hành lúc ban đầu, liền ở kiếp nạn bên trong bùn ba. Phong thần còn xem như tốt, Dương Tiễn một đường thuận gió dựng lên, cũng từng khí phách hăng hái, tiếu ngạo hồng hoang. Nhưng phong thần lúc sau, ngay sau đó đã bị thánh nhân các lao ra báo cho trí cường giả cùng thiên địa đại kiếp nạn tồn tại, càng là thân thủ chém tiềm hồng. Rồi sau đó, Dương Tiễn sở làm việc, tất cả đều quay chung quanh như thế nào ứng kiếp. Ở chuẩn thánh cảnh khi suy nghĩ chi địch, cũng biến thành trí cường giả như vậy tồn tại. Từng hồi đại chiến đến nay, đi tìm hiểu đã từng mấy cái đại thế hủy diệt, đi lý giải trí cường cảnh giới hàng nghĩa, đi suy tư trí cường giả vì sao như thế hành sự. Trừ bỏ cùng Ngao Tâm Kha các nàng bên nhau nhật tử, Dương Tiễn thật sự một khắc cũng không ngừng lại, vẫn luôn bị này đó trí cường giả áp thở không nổi. Quả thật, hắn tại đây áp lực chung nhịn qua tới. Còn đi bước một đi tới hôm nay, sắp có được cùng trí cường giả chính diện gọi nhịp thực lực. Nhưng trong đó gian khổ. Thật làm khó người ngoài sở thể hội. Ngươi thật sự có chút không dễ dàng Vương Mẫu khẽ thở dài thanh. Thôi, ta sẽ theo ngươi lời nói, vì hồng hoang tìm kiếm đời sau thiên đế. Chỉ là này mặc cho thiên đế lên ngôi, cần ngươi tới chủ trì, tam giới mới có thể tin phục. Dương Tiễn cười gật gật đầu, chờ ta trở lại, tất nhiên là việc nhỏ. Minh chủ khi nào nhích người? Như thế nào đều cùng thúc giục ta đi chịu chết giống nhau Dương Tiễn lắc đầu, ta ít nhất cũng muốn đột phá cảnh giới, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đều có khả năng. Vương Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa lại nói thêm việc này. Đồng nhiên, trong thiên địa vang lên một tiếng chuông vang, hỗn độn chuông hình chiếu xuất hiện ở chân trời, một mạt xa lạ, tối nghĩa nói vận lưu chuyển mở ra, một cái đại đạo thập phần nhẹ nhàng dung nhập nói tắc chi hải. Tựa hồ ở tận lực áp chế, này đại đạo căng ra nói tắc hải quá trình thập phần nhanh chóng, cơ hồ chỉ là chớp mắt, chỉ để lại dấu vết để lại, liền quy về yên lặng. Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười, Thận Long còn thật sự là đem sợ chết hai chữ khắc tới rồi chính mình đại đạo bên trong. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật không chỉ là Dương Tiễn, sinh linh tất cả đều bị Mạnh Lạc đại tỷ làm khẩn trương hề hề. Dương Tiễn đứng dậy cáo từ, Vương Mẫu giữ lại hắn dùng yến, Dương Tiễn lời nói dịu dàng xin miễn. Hắn tới thiên đình đều chỉ là vì tưởng nhớ cố nhân, nửa đường bị Vương Mẫu kéo qua tới mà thôi. Long Cắt đưa hắn đi Thái Bạch Kim Tinh Phủ, nhìn vị này vẫn như cũ minh diễm động lòng người biểu tỷ, Dương Tiễn trêu ghẹo nàng vài câu, Long Cắt chỉ là ôn nhu cười khẽ. Tinh quân trước phủ nói lời tạm biệt, Long Cắt ôn nhu nói, chớ có làm chính mình quá mệt mỏi. Sẽ không, Dương Tiễn cười trở về câu, rồi sau đó xua xua tay, vào này tòa đã hoang phế tiên phủ. Hắn đi nhất thường đi non cát, kéo ra nam bắc cửa gỗ, nhìn một bên nho nhỏ hồ sen, nhìn một khắc sần kỳ thạch nước chảy, lấy một bầu rượu, ngồi ở kia lặng lặng xuất thần. Nơi đây đảo cũng là khó được thanh tịnh, Dương Tiễn dần dần làm chính mình hoàn toàn thả lòng xuống dưới, gối đệm hương bổ nằm ở kia, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phảng phất lại nghe được cái kia dâu bạc lao thần tiên lén lút dẫn âm, phảng phất lại nghe được hai cái đạo đồng ở góc khe khẽ nói nhỏ. Nửa ngày sau, Dương Tiễn thân hình lặng yên biến mất không thấy, chỉ để lại một tiếng than nhẹ, còn có kia hồ không nhúc nhích quá tiên tiểu. Bế quan trước, Dương Tiễn theo chính mình trước đây hứa hẹn, cùng ba vị phu nhân bên nhau nửa năm. Chuyện gì đều không đi suy xét, chuyện gì cũng đều không đi nghĩ nhiều, mỗi ngày trừ bỏ vì Dương gia đời sau mà nỗ lực, chính là đạn khúc khởi vũ, viết tranh chữ họa. Nay thật sự là thần tiên tiêu giao nhật tử, cũng là Dương Tiễn mong đợi hồi lâu tình hình. Nhưng mà, trước sau bất quá là nhất thời biểu hiện giả dối, nửa năm chi kỳ đúng hẹn tới, Dương Tiễn cũng chỉ có thể đem chính mình cố ý quên mất những cái đó sự lại lần nữa nhặt lên tới. Nhưng, một cái làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí khổ sở đại đa số tu đạo nghi hoặc vấn đề, bại ở trước mặt hắn. Nay vấn đề thập phần nghiêm túc, cũng làm Dương Tiễn mấy độ có chút hoài nghi tự mình, càng làm cho quan tâm việc này giao cơ, Dương Tiểu Thiền cùng với Dương Tiễn cùng chính mình phu nhân liên can thân hữu thập phần nghi hoặc. Như thế nào? Dương Tiễn ba vị phu nhân chính là hoài không thượng. Chân quân đại nhân đã tương đương tận lực, càng không giống phía trước như vậy cố tình tranh né, lần này là thật sự muốn một đứa con, nhưng mà... Ngao Tâm Kha cùng Phượng Vu là Long tộc cùng Phượng tộc, sinh dục vốn là có chút khó khăn, này có thể lý giải. Tiêu Lan chính là thuần khiết nhân tộc nữ tiên, thậm chí ở cuối cùng một tháng ngày ngày thừa hoan, nhưng lại chính là không có nửa điểm động tĩnh. Áp lực quá lớn. Vẫn là bởi vì chính mình tu vi cùng Lan Nhi chi gian chênh lệch quá lớn. Dương Tiễn đau khổ suy tư, nhưng nửa năm chi kỳ đã đến, hắn cần thiết đi hỗn độn chung nội bế quan. Việc này náo. Phu quân Tiêu Lan đáng thương vô cùng ngồi quỳ trên giường bạn. Mọi người đều rêu cợt ta làm sao bây giờ? Thử lại một lần. Dương Tiễn cắn răng một cái, như nhanh như hổ đói vồ mồi, chọc Tiêu Lan một trận khanh khách cười khẽ. Nhưng mà chậm trễ hai ngày sau, Dương Tiễn chỉ có thể tạm thời tính từ bỏ tạo tiểu nhân đại kế, phòng trừng chính là chính mình tu thân thể nguyên nhân. Đương Ngao Tâm Kha thu xếp phải cho Dương Tiễn lại chọn lựa vài vị thiếp thất, Dương Tiễn đã xám xịt đến cậy nhờ Thiên Viêm Đường mà đi. Trình đốn suy nghĩ, đêm này đó có không ném tại phía sau. Trước bế quan đột phá mới là lẽ phải. Chương 935, đột phá chí cường cảnh. Thượng, hỗn độn chung nội một mảnh hư không. Nơi đây tựa hồ trống không một vật, nhưng có đại năng tới đây địa phương mới có thể phát hiện, nơi đây nói tắc thập phần hỗn loạn, cùng hỗn độn hải giống như lúc. Hỗn độn chung đều không phải là chỉ là đơn giản khi luân bảo khí, cũng đều không phải là chỉ có xuyên qua năm tháng chi lực, nó danh hỗn độn, chủ yếu vẫn là bởi vì này nội tự thành hỗn độn hải, cùng ngoại giới hỗn độn hải nhưng tương dung. Này phiến hư vô nơi đã là hỗn độn chung nội nhất trung tâm khu vực, ngày thường, chẳng sợ Thiên Viêm Đường tới đây mà số lần cũng không nhiều lắm. Bởi vì nơi này trừ bỏ cùng hỗn độn hải gần ở ngoài, không còn mặt khác, đối lập hỗn độn chung mặt khác uy năng, sắc thật lược hiện râu ria. Ở hư vô bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, ngồi xếp bằng ngồi xuống, tự nhiên là tới đây mà bế quan Dương Tiễn. Hắn lặng lặng ngồi xuống, bắt đầu trải vớt trước đây ngủ say 300 năm khi chính mình sở ngộ, đoạt được. Đã là sáng tỏ bát cửu huyền công sắp đột phá. Vì sao như thế? Tự nhiên là bởi vì hắn cùng thứ 8 chi cường giả liều mạng khi, thiêu đốt nguyên hồn, bỏ xuống hết thể muốn đánh ra mạnh nhất một kích. Liên ở kia một kích, hắn bị thương nặng thứ 8 chi cường, cơ hồ đem đối phương trực tiếp chém giết, nhưng bị Mạnh Lạc ngăn cản. Mà liên ở kia một cái chớp mắt, chậm chạp không có thể thành nói bát cửu huyền công rốt cuộc có đáp lại. Cực nói thăng hoa, bát cửu huyền công cuối cùng một tầng cực hạn, liền cần đột phá tự thân. đột phá đạo của mình, chẳng sợ chỉ có một cái chớp mắt, cũng đủ có thể lập nói thành thánh. Ngày đó nếu không có Mạnh Lạc ngăn cản, Dương Tiễn giết Địa Tạng lúc sau thuận thế đột phá, tự thân nguyên hồn chi tổn hại cũng sẽ bị đền bù. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhảy vào trí cường cảnh đều không phải là lời nói xuông. Đáng tiếc, Mạnh Lạc lựa chọn một con đường khác, mạnh mẽ áp chế Dương Tiễn 300 năm. Có lẽ ngày đó Dương Tiễn ra sức một trận chiến, hồng hoang sẽ là bất đồng kết quả đi. Đại sứ bá. Dương Tiễn ánh mắt bên trong mang theo một chút suy tư. Liên cùng, hắn ban đầu biết huyền đều vô số đạo trong ngộng hóa thân trùng, có một tôn đó là trí cường giả khi, hắn cũng không có hoài nghi huyền đều sẽ phản bội hồng hoang giống nhau. Lúc này hắn đối huyền đều trước đây sở làm, hay không thật là hoàn toàn vì hồng hoang suy xét, cũng tồn một phần lòng nghi ngờ. Ngày đó hắn, nếu cùng huyền đều trong ngộng thân Mạnh Lạc liên thủ, chưa chắc không thể một trận chiến, cũng chưa chắc không thể thắng hạ đối phương. Thậm chí, đem kia đại tỷ chưa khôi phục thực lực trước đánh chết, bọn họ còn nhưng tiếp tục dĩ giật đái lao, tăng lên cảnh giới, chờ mặt khác trí cường giả tới cửa. Như vậy tổng so hiện tại chủ động rất nhiều. Thôi Dương Tiễn duỗi thân xuống tay cánh tay, nhìn chính mình bàn tay trường văn, đêm này đó tạp niệm phiết tịnh, bắt đầu suy tư trước đây vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề. Trí cường cảnh, hay không thật là thánh nhân phía trên duy nhất đường xá? Từ đại đạo bên trong nhảy ra đi, nắm giữ bất đồng đại đạo, có phải là chân chính trí cường? Nói, sơ nghe nói tổn, đã là ở thiếu niên khi, theo sư phụ trong miệng nghe được. Tu đạo, thành tiên, thành thánh, một đường đi tới, đối nói lý giải cũng không ngừng gia tăng, cũng càng ngày càng phức tạp, nhưng lúc này lại quay đầu lại nhìn lại, nói là cái gì? Nói đó là ta. Dương Tiễn lẩm bẩm thanh, đáy lòng hiểu được liền giống như măng mọc sau mưa, từng đoạn xông ra. Nói có thể lý giải vì quy luật, là vạn vật vận chuyển chuẩn tắc, cũng là trong thiên địa hết thể tồn tại sở tuần hoàn pháp tắc. Tu đạo, kỳ thật chính là đi thông qua tự thân, khống chế càng nhiều lực lượng. Tu thân thể, cũng chỉ là lợi dụng này đó đạo lý, làm tự thân trở nên càng ngày càng cường đại, đi ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh thôi. Tới rồi Dương Tiễn tình trạng này, đánh tan một cái nói tắc cũng không khó. Nhưng tưởng hoàn toàn mạt sát một cái nói tắc, làm này nói tắc hoàn toàn biến mất, kỳ thật rất khó. Tỷ như hắn chặn đánh khoảnh khắc thổ tôn giả, đem thổ tôn giả thổ chi đại đạo đánh tan, ngũ hành pháp tắc liền sẽ thiếu một cái thổ chi đại đạo sao? Tự nhiên sẽ không, ngũ hành sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, bị đánh tan chỉ là thổ tôn giả đại đạo, cùng đạo bản thân tồn tại cũng không có ảnh hưởng. Dương Tiễn đáy lòng có chút bừng tỉnh. Nghĩ lại lại tưởng, ở thánh nhân đấu pháp khi, động một chút liền sẽ đem nói tắc chi hải đánh tan. Dư ba băng toái hỗn độn hải các nơi nói tắc. Nhưng chờ đấu pháp lúc sau, nay từng điều rậm rạp nói tắc còn sẽ chậm rãi khôi phục, càn khôn cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Một khi đã như vậy, hay không có thể lý giải vì, nói tắc chi hải kỳ thật cũng chỉ là nói hiện hình, mà phi đạo bản thân. Kia, tu sĩ sở tu chi đại đạo, thành thánh lúc sau, hay không đó là thật sự đứng ở này đại đạo đỉnh núi. Sợ không phải, thánh nhân cảnh viên mãn lúc sau, mới có thể nói đứng ở này đại đạo đỉnh núi đi. Thành thánh liền tương đương với trở thành này nói tắc bảo hộ, mà muốn hiểu thấu đáo thánh nhân lúc sau cảnh giới, cần thiết lấy này đại đạo làm cơ sở, đi tìm nói tắc lúc sau, kia càng bản chất, càng huyền diệu cảnh giới. Là cái gì? Dương Tiễn cũng không phải không có pháp luôn nói, nhưng tổng cảm thấy, cái kia cảnh giới mới là chân chính trung điểm. Vạn vật theo nói tắc vận chuyển, vạn vật cùng nói tắc cấu thành toàn bộ hữu hình chi giới, sinh linh đó là trong đó vật còn sống, sinh linh hay không tồn tại, đối nói bản thân cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kia, là loại nào lực lượng, định ra này đó nói tắc. Vô số tuế nguyệt diễn biến. Chân chính hư vô bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một đoạn làn sóng. Vẫn là, từng có như vậy một người vô thượng tồn tại, viết xuống muôn vàn nói tắc, bệnh trừ bỏ toàn bộ hữu hình chi giới. Dương Tiễn càng tin tưởng cuối cùng cái này khả năng tính, mà lúc này đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn truy tìm hồi lâu đáp án, nguyên lai liền ở Thận Long từng nói qua một cái trong tộc trong lời đồn, hỗn độn hải là thủy tổ Thận Long phun ra nuốt vào ra hơi thở. Có lẽ thủy tổ Thận Long cũng không tồn tại, cái này truyền thuyết có thể lý giải vì quá lúc đầu đại Thận Long nhất tộc, đối nói chi bản chất thăm dò cùng tự hỏi. Dương Tiễn bên miệng lộ ra một chút mỉm cười, túi đầu, ở trước mặt trong hư không nhẹ nhàng một hoa. Hắn vô dụng bất luận cái gì thủ đoạn, lại tại đây trong hư không để lại đơn giản dấu vết. Một cái điểm, một cái tuyến, một cái viên. Cái này điểm có thể cấu thành vô số hình dạng, ba điều tuyến liền nhưng đại biểu càn khôn, cái kia viên tựa hồ ẩn chứa nhất viên mãn đại đạo. Đơn giản lại thuần túy. Giơ tay sẽ qua, này đó dấu vết lặng yên tiêu tán, Dương Tiễn quanh thân tràn ngập một chút như có như không hơi thở, nhắm mắt bắt đầu rồi tu hành. Hiện giờ có cơ hội, hắn phải thử một chút chính mình chủ động bước vào thánh nhân phía trên cảnh giới, mà không phải muốn dùng hai điều đại đạo đẩy chính mình đi lên. Hai người tuy rằng nhìn như không có gì khác biệt, nhưng lại quyết định sau này phát triển. Nếu hiểu ra này một quan, Dương Tiễn sau này muốn gia tăng tự thân nắm giữ đại đạo số lượng, đem sẽ không có bất luận cái gì trở ngại, chỉ cần đem cái kia đại đạo tu hành đến thành thánh lập nói liền có thể. Bởi vì khi đó, nói ở hắn dưới chân, mà hắn đứng ở đỉnh núi phía trên, nhảy ra biểu tượng ở ngoài. Đây là đại tỷ cảnh giới. Đây mới là chân chính chính mình đột phá trí cường giả nên có suy tư. Đại La Thiên, nho nhỏ đạo quan trung. Tựa hồ cũng là ở trong tối hợp đại đạo đến giản đạo lý, lão tử chỗ ở không phải nhà tranh chính là tiểu đạo quan, đâu xuất cung đều xem như người giáo nhất rộng lớn kiến trúc. Nay đạo quan từng ở dài dòng 5 tháng chung, chỉ có lão tử, Huyền Đều đại pháp sư cùng Thanh Nhu, sau lại Huyền Đều đi đóng giữ Huyền Đô thành, Thanh Nhu đi đâu xuất cung, nơi đây liền càng hiện tịch liêu chút. Sau lại, theo một vị thánh nhân nhập trú, nơi đây cũng thành thiên đạo gửi thân nơi, có thể ở tùy ý cảm nhận được huyền diệu vô cùng đạo cảnh. Vài đạo lưu quang từ thiên đình mà đến, bay qua 33 thiên, thẳng nhập tối cao đại La Thiên nội. Đãi này đó lưu quang dừng lại, hiện thân lại có hơn 10 người. Trừ bỏ nhóm đầu tiên từ thử kiếm nơi đi ra hồng hoang tiểu bối, còn có Trấn Nguyên đại tiên ở bên trong vài vị viễn cổ đại năng. Phàm là thành công thánh chi tư, thành thánh chi cơ, đều bị đưa tới nơi đây. Vài vị thánh nhân ở xem đằng trước ngồi, Thiên Viêm Đường, Ngọc Đỉnh chân nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân, Hậu Thổ Nương Nương, cùng với Quá Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh Tam Hiếu, cùng với ngồi ở sau đó vị trí Tân Tấn Công Đức thánh nhân, Lôi Chấn Tử. Na Cha trước hết tiến lên, bái kiến thánh nhân lão gia. Lôi Chấn Tử nhắm hai mắt không xem hắn, nhưng Na Cha vẫn là cảm giác hơi chút có chút cổ quái. Nói, Phật hai môn 7-8 danh đệ tử cùng về phía trước, túi đầu nói, bái kiến thánh nhân lão gia. Một bên, Tử Hà dùng vỏ kiếm chọc chọc đầy mặt khó chịu Tôn Ngộ Không. Người sau không tình nguyện về phía trước chắp tay, có lệ nói câu, bái kiến thánh nhân lão gia. Tử Hà lúc này mới cười hì hì về phía trước hành lễ. Thiên Viêm Đường cười nói, không cần giữ lễ tiết, có lẽ hôm nay lúc sau, người ta đều sẽ lấy đạo hữu tương xứng. Hôm nay triệu tập các vị tiền đến, là bởi vì thử kiếm nơi lại nhiều một đoạn thông thiên giáo chủ khẽ thở dài thành, tự nhiên là buồn bã ở chính mình cảnh giới bị nhốt, người giống như có lại tiến thêm một bước niệm tưởng, có thể vào trong đó. Bên trong có thánh nhân cảnh đối thủ cùng các ngươi mài giũa, có lẽ nhưng trợ các ngươi đột phá cảnh giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cùng cảnh giới gần người luận bàn, tuy có thể giúp các ngươi viên mãn tự thân chi đạo, nhưng các ngươi cũng cần nhớ rõ, lúc này các ngươi cảnh giới phi phàm, chớ có lại bí quá hóa liều, muốn đem chính mình bức bách đến sinh tử chi gian lại tìm hiểu được. Không tồi, Thiên Viêm Đường nhún nhún vai, hiện giờ các ngươi nếu là chịu một lần trọng thương, chữa thương dùng đan dược, chúng ta cũng là mau không đủ sức. Một chúng tu sĩ tức khắc mỉm cười cười khẽ. Bất quá việc này xác thật là thật sự, tầm thường chuẩn thánh nếu trọng thương, một viên cựu chuyển kim đan đủ rồi, nhưng Na Cha, Tôn Ngộ Không loại này nếu là trọng thương, một hồ cựu chuyển kim đan mới miễn cưỡng đủ dùng. Dương Tiễn mỗi lần trọng thương lại rất thiếu nhớ tới ăn đan dược, chính là bởi vì đan dược chi lực như muối bỏ biển, vẫn là chủ yếu dựa huyền công khôi phục. Vị kia lão tiền bối đột phá tới rồi thánh nhân cảnh giới. Tử Hà nhỏ giọng hỏi. Không tồi, Ngọc Đỉnh chân nhân mỉm cười ứng thanh, miễn cho chính mình đổ tôn xấu hổ. Vị kia lão tiền bối địa vị cực đại, ngại quá mới sinh người, sớm đã có đột phá thánh nhân cảnh thực lực, chỉ là ngại với trí cường giả quá mức hung tàn, vẫn luôn ẩn nhận không phát, tị thế tu hành. Thiên Viêm Đường cười buông tiếng thở dài, kia mới là chân chính cao nhân, bước vào thánh nhân cảnh lúc sau, bất quá nửa canh giờ, tự thân đại đạo đã viên mãn vô khuyết. Vô số tuế nguyệt tích lũy, thực sự quá mức khủng bố chút. Thông Thiên giáo chủ xua xua tay, hảo, nhiều lời vô ích, các ngươi đi vào lúc sau tự nhiên sẽ có điều thể hội. Hỗn độn chuông hiện lên ở Thiên Viêm Đường trước người, một mạt quang ảnh lốc xoáy nhẹ nhàng xoay tròn. Na Cha bọn họ không có do dự, lập tức đi vào, nhưng Trấn Nguyên Tử này mấy cái lao tiền bối lại là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, từng người có chút nan kham. Không nghĩ tới bần đạo đều đã tuổi này, còn muốn cùng này đó tiểu bối giống nhau đi tranh một tranh tự thân đại đạo. Trấn Nguyên Tử cười thành, luôn nói, các vị, cùng nhau đi thôi, nếu cuộc đời này không thể vừa thấy đỉnh núi cảnh sắc, thật có thể nói lớn nhất ăn năn. Thiện. Mấy người đối với thánh nhân các lao ra làm cái đạo ấp, rồi sau đó theo thứ tự bước vào hỗn độn trung nội. Bọn họ đây là ở tạ người sống nhóm ban cho cơ duyên, rốt cuộc thành thánh loại sự tình này, tại đây trước hồng hoang trung, cơ hồ khổ sở khai thiên. Chương 936, Hậu Thổ chi quyết đoán. Chờ vài vị đại năng vào hỗn độn trung nội, tam thanh từng người than nhẹ, thông thiên giáo chủ nhất không mừng che giấu tự thân cảm xúc, mất mát hai chữ nhưng thật ra viết ở trên mặt. Thiên Viêm Đường cười nói, không bằng người ta lại cân nhắc một phen. Xem trừ bỏ lần trước sở luận việc, còn có thể không có hóa giải công đức quấn thân khả năng tính. Lần trước sở luận việc, hậu thổ thành thánh không lâu, lúc này cũng không khỏi nhiều để bụng chút, đạo hữu có không nói rõ. Thiện Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng, nếu muốn hóa giải công đức cuốn thân, kỳ thật đã tìm được rồi hai cái biện pháp, nhưng này hai cái biện pháp vô luận cái nào, sở trả giá chi đại giới, hơn xa ta chờ nhưng thừa nhận. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi, lão sư, xin hỏi là cỡ nào đại giới? Thứ nhất, hồng hoang rách nát, thiên đạo tan biến, ta chờ công đức thánh nhân sẽ tự bị đánh rớt thánh nhân cảnh, rồi sau đó lại tu hành. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là này một câu, khiến cho hậu thổ cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân không biết nên như thế nào nói tiếp. Bực này cùng với không có khả năng việc. Thứ hai sao, nhưng thật ra đối hồng hoang không tổn hao gì thông thiên giáo chủ cười mỉa nói, tự toái đại đạo, ngã xuống phàm trần, tự ban đầu lại đến một chuyến đó là. Hậu thổ tức khắc không có ngôn ngữ, ngồi xếp bằng ngồi ở kia, lẳng lặng suy tư cái gì. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đứng dậy, nôn nói, vài vị lao sư, ta đi bái kiến tận trời sư tỷ. Ta tùy ngươi cùng đi, hỗn độn chung ném tại nơi đây cũng không ngại Thiên Viêm Đường ánh mắt bên trong xẹt qua một chút thâm ý. Tựa hồ biết Ngọc Đỉnh Chân Nhân muốn đi làm cái gì. Đối với như vậy thỉnh cầu, Ngọc Đỉnh cũng không tốt cự tuyệt, cũng chỉ đến đáp ứng rồi một tiếng. Lập tức, hai vị này đại đạo thánh nhân ra tiểu viện, thân hình sóng vai đi xa, lại ở trăm trượng ở ngoài nháy mắt biến mất không thấy. Mơ hồ gian có thể nghe được bọn họ hai người giá đại đạo rời đi khi từng nói qua lời nói. Thiên Viêm Đường từng hỏi, huyền đều chính là ở tận trời kia để lại cái gì? Ân, lúc trước nhận được tận trời truyền tin. Nàng hỏi ta hay không muốn cho tự thân đại đạo mau chút viên mãn. Ngươi phải đi dung nói chi lộ. Vẫn chưa định ra, nếu tình thế bức bách, lại cũng vẫn có thể xem là cuối cùng thủ đoạn. Ai? Các ngươi thầy cho tóm lại là một loại Thiên Viêm Đường khẽ thở dài thanh, câu nói kế tiếp ngữ, trong tiểu viện vài vị thánh nhân đã là nghe không rõ ràng, hai người cũng đã đi huyền đô thành ngoại Hắc Linh quốc phế tích chung. Dung nói, Ngọc Đỉnh Tôn ý tưởng này đã không phải một ngày, nhưng muốn làm tự thân đại đạo viên mãn tuyệt phi đơn giản như vậy. Nếu Ngọc Đỉnh Chân Nhân đem tự thân tạo hóa đại đạo suy đoán đến mức tận cùng, lựa chọn dung nói mà phi trở thành trí cường giả, kia này một cái nhưng bị trí cường giả luyện hóa, hấp thu đại đạo. Dương Tiễn lúc trước, bắt cửu huyền công vô pháp đột phá khi, này kỳ thật là Ngọc Đỉnh Chân Nhân suy nghĩ, trợ Dương Tiễn đột phá đến trí cường cảnh duy nhất thủ đoạn. Này không chỉ là đương sư phụ đối đồ đệ quá mức sủng ái, mà là thật sự không thể nề hà cử chỉ, rốt cuộc một người trí cường giả, xa mạnh hơn hai gã đại đạo thánh nhân chiến lược. Nhưng mà, lúc này Dương Tiễn đã có thể tự hành đột phá, kỳ thật lại dung một cái đại đạo, đối tự thân tăng lên tuy thật lớn, lại không có cái loại này biến chất. Ngọc Đỉnh lúc này vẫn như cũ muốn trở thành dung đạo giả, kia chỉ có thể thuyết minh. Hắn trừ bỏ việc này, đã không có chống đỡ tự thân tâm niệm. Trước sự đối vị này hồng hoang duy nhất linh thần đạo tu sĩ ảnh hưởng, thực sự quá lớn chút. Thánh nhân trong tiểu viện, hậu thổ nhẹ nhàng thở dài, nếu có thể tìm được tránh thoát công đức gông xiềng lại có thể bảo toàn tan này đại đạo phương pháp sửa thật tốt. Kỳ thật còn có một pháp tiếp dẫn thánh nhân ở bên có chút muốn nói lại thôi, chỉ là này pháp quá mức hung hiểm, giống như thập tử vô sinh. Hơn 10 nguyên sẽ trước, ta cùng với sư đệ cuối cùng tâm huyết suy tính mà ra, nhưng vẫn không dám có điều nếm thử. Nga. Di pháp. Vài vị công đức thánh nhân tức khắc tới hứng thú. Tiếp dẫn thánh nhân nhắm mắt ngưng thần, vài lần muốn mở miệng, lại trước sau khai không được khẩu, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Vẫn là không nói hảo. Đạo hữu. Lao tử mở hai mắt. Một đôi láo mắt mang theo vài phần uy nghiêm. Thiện tiếp dẫn thánh nhân hoàn thành nói, nguyên bản, người ta đều cho rằng có thể thành tiểu thánh nhân, dựa thiên địa công đức trợ lực cung ứng không sao. Đây là tiềm hồng tính kế, dùng kia hồng mông mây tía ví dụ, vây khốn người ta chân chính thành thánh chi cơ. Vài vị thánh nhân tự không nhiều lắm luôn, này đó chuyện cũ đã là lời lẽ tầm thường. Tiếp dẫn lại nói, ta cùng với sư đệ cũng chưa từng cam tâm như thế, dùng hết tâm tư, suy đoán ra như thế nào tránh thoát công đức phương pháp. Này pháp lại. Có chút tác động, tuy không thương người khác, lại sẽ. Như thế nào? Hậu thổ nhíu mày hỏi câu. Tiếp dẫn thánh nhân thở dài, sẽ bẩn tự thân tu vi, không nói được cũng sẽ đối tự thân đại đạo có chút ảnh hưởng, thậm chí còn, tính tình đại biến. Đạo hữu theo như lời phương pháp, chẳng lẽ là cùng nghiệp chướng có quan hệ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng nhíu mày hỏi lại một câu. Tránh ở góc lôi chấn tử véo chỉ suy tính một chút, mượn dùng thiên đạo, tự nhưng minh này nội rất nhiều đạo lý. Không tồi tiếp dẫn nhẹ nhàng gật đầu. Nôn nói, hồng hoang tự sáng lập ngày liền phân thanh đục, thiên ngoại có 33 thiên, ưu minh dưới cũng có biển máu ô chỉ. Thiên thanh chi khí đối ứng tiên đạo, công đức, nhưng mà đục chi ô, đối ứng tu la, nghiệp chướng, đối với tu sĩ mà nói, người sau tránh còn không kịp, nhiên thiên đạo có tự, thanh đục đều phát triển, thật vô phân biệt. Kinh ta cùng với sư đệ suy đoán, từ tiên truy ma, rồi sau đó lấy nghiệp hỏa nung khô tự thân, chịu đựng lớn lao đau khổ, đốt sạch tự thân công đức rất nhiều. Cũng có thể làm tự thân tu vi càng tiến thêm một bước. Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gậy tiếp dẫn thánh nhân lời nói, Này pháp sát thật quá mức hung hiểm, hơi có vô ý đó là đột tử. Tùy khắc châm tấn công đức, cũng có thể mượn này tăng lên tu vi cảnh giới, nhưng nếu bị tà sát xâm nhập tự thân, thật sự. Thỉnh giáo đạo hữu, như thế nào từ tiên truy ma? Hậu thổ nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân, kia luôn luôn rất là ôn nhu ánh mắt, lúc này lại là như thế kiên định. Lôi chấn tử không khỏi nói, nương nương, tam tư. Ta đều có ta tính toán. Hậu thổ cười khẽ thanh, có lẽ, đây mới là ta năm đó sở tuyển chi lộ, chỉ là ta lúc này mới vừa rồi hiểu ra thôi. Tiếp dẫn đạo hữu, như thế nào có thể từ tiên truy ma? Không thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa muốn ngăn trở, một bên Thông Thiên giáo chủ đã dừng méo chỉ, ngẩng đầu nói câu, chín ô tuyển. Lao tử chậm rãi nhắm hai mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ lo như mày, kia tiếp dẫn đã là nhịn không được than khẽ. Thúc dục chín ô tuyển cần chín tên thánh nhân hoặc chuẩn thánh đỉnh cảnh đạo hữu đồng thời phát lực tiếp dẫn nói, ổn thỏa khởi kiến, cần phải đều là thánh nhân cảnh mới được, việc này kỳ thật không cần xuất ruột, không bằng chờ Dương Tiễn đạo hữu xuất quan lại nói. Cũng hảo hậu thổ như là giải khai cái gì tâm sự, khoe miệng vẫn luôn mang theo một chút tươi cười. Nghe xong thổ nói một câu, nàng cũng cần thời gian tu hành đột phá, thả nếu tưởng thành thánh, cũng đều không phải là dễ dàng như vậy. Hậu thổ trong miệng nàng, lại không biết rốt cuộc là ai. Hồng hoang lúc này nhưng thật ra thấu đến ra 9 vị thánh nhân, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Thiên Viêm Đường, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Lôi Chấn Tử, Tận Trời, đây là 8 vị, còn có mới vừa đột phá Thận Long. Nhưng Thận Long không thể rời đi thử kiếm nơi, cho nên chỉ có thể chờ Dương Tiễn xuất quan, mới có thể gom đủ hậu thổ ở ngoài thứ 9 vị. Chỉ là, hậu thổ muốn hành như thế hung hiểm việc, cũng không biết Dương Tiễn đã biết, sẽ có gì phản ứng. Thử kiếm nơi, nhân 5 tháng tốc độ chạy so bên ngoài nhanh ngàn lần. Bên ngoài bất quá một lát sau, mới vừa tiến vào thử kiếm nơi đệ tam đoạn Na Cha đám người, đã bị Thận Long ảo thuật ngược 7-8 thứ. Vì cấp Na Cha bọn họ cũng đủ nhiều áp lực, nhất định phải làm cho bọn họ cảm giác được chính mình là ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, không thể có nửa phần may mắn chi tâm. Vì thế, Thận Long không ngừng phóng thích từng sợi sát khí, kia từng đạo có được thánh nhân sơ cảnh đến thánh nhân viên mãn không đợi thực lực ảo ảnh, cũng thật sự như một tôn tôn hung ác sát thần. Kỳ thật Thận Long đột phá cảnh giới lúc sau, trừ bỏ có thể vì chuẩn thánh cảnh đỉnh Na Cha đám người ma đao, lớn nhất biến hóa, kỳ thật là ở thử kiếm nơi bản thân. Ở Thận Long đột phá sau, thử kiếm nơi trọng khai, gấp không chờ nổi bắt đầu sấm quan tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, bọn họ đối mặt địch nhân, so nguyên bản càng khó giải quyết, cũng càng hung tàn, nguyên bản đã có thể ở thắng dễ dàng bên cạnh, lúc này lại bị ma sát vững vàng áp chế. Trọng điểm là, ma sát cảnh giới, thực lực đều cùng từng người phía trước đối kháng không hề biến hóa. Có biến hóa, là này đó ma sát bản thân. Bọn họ thế nhưng giống như chân chính vật còn sống, chân chính tồn tại nhất tộc. Có thể suy tư, có được cao siêu ứng biến năng lực, cũng có nguyên bộ thuộc về ma sát nhất tộc thần thông cùng đấu pháp bản lĩnh. Vốn là cho bọn hắn thử kiếm, ma đao dùng con rối, lúc này thế nhưng cũng có thể ở chiến đấu kịch liệt khi phát huy xuất siêu quá tự thân ứng có thực lực chiến lực, làm các tu sĩ như thế nào không gọi khổ. Nguyên bản đã thông thử kiếm nơi tu sĩ, lại lần nữa tiến vào nơi đây, đại khái suất cũng sẽ ngừng ở trước nửa đoạn sau mấy quan. Thận Long chiêu thức ấy hảo cảnh, đã là cùng cấp với lại sáng lập một cái nguyên bản cũng không tồn tại thế giới. Nếu nói đại thần thông, sợ là vô gia này hữu giả. Đệ tam đoạn thử kiếm nơi cấu tạo cũng không phức tạp, chỉ là cho mỗi cái tiến đến người tu hành từng người sáng lập một cái nho nhỏ thiên địa, này nội có một đạo vòng sáng, trong vòng là vững vàng, ngoài vòng còn lại là ùn ùn không dứt cường địch. Đối với trước đây ở thử kiếm nơi biểu hiện thập phần mắt sáng Na Cha, Tôn Ngộ Không loại này, Thận Long nhưng thật ra rất là chiếu cố. Trực tiếp quăng 180 cái thánh nhân cảnh ma sát qua đi, làm cho bọn họ ra vòng đều yêu cầu cực đại dũng khí. Đối với vi hộ, hai gã đệ tử Phật môn như vậy hơi chút kém một ít, phóng một hai cái thánh nhân cũng đủ bọn họ chịu được. Còn lại sau tiến tu sĩ, đều là chuẩn thánh đỉnh cảnh ma sát, số lượng căn cứ cá nhân thực lực không đồng nhất mà nói. Mà thế hệ trước vài vị đại năng, Thận Long trực tiếp suy đoán ra bọn họ từng người đại đạo, làm ra cùng bọn họ tự thân đại đạo gần, rồi lại là đại đạo thánh nhân cảnh tu vi ma sát. Chỉ cần một tòa, làm cho bọn họ không ngừng xác minh, cũng coi như cấp chấn nguyên tử bọn họ một ít chỉ điểm. Đối với này đó ôm phá thánh chi tâm tiến vào nơi đây giả, Thận Long đối trong đó hai người rất là đệ bụng. Một cái tự nhiên là Tử Hà tiên tử, có sư phụ Dương Tiễn cái này đại bùa hộ mệnh, lại có siêu cao ngộ tính cùng với đối kiếm đạo thiên phú. Thận Long đối nàng cùng đối đai chính mình thân đồ đệ không sai biệt lắm, hao phí tâm lực làm ra mấy chục tôn kiếm đạo ma sát. Thận Long chứng kiến quá. Từ thái sơ đến nay phàm là ở hỗn độn trong biển xuất hiện quá, cùng kiếm đạo có quan hệ đại đạo, đều bắt trước ra tới, ký thác ở này đó ma sát bên trong. Cùng bọn họ đối luyện, Tử Hà tiên tử nếu là còn không thể đột phá. Kia cũng không có gì biện pháp, rốt cuộc thánh nhân lại không phải như vậy đơn giản là có thể thành tựu. Một cái khác lại là Lục Nha, hậu thổ nương nương tự mình tới cùng Thận Long luôn nói một chuyện, cái này làm cho Thận Long bắt đầu không tiếc hết thể đại giới, bất kể hết thể thủ đoạn, mạnh mẽ để ép Lục Nha tiềm lực. Nếu Lục Nha đột phá tự thân cảnh giới, bán ra kia mấu chốt nhất một bước, thành tựu đại đạo thánh, kia hồng hoang liền có tam thành hy vọng, nhưng nhiều một người trí cường giả. Đối với Thận Long mà nói, không còn có so trí cường giả che chở càng có cảm giác an toàn. Chương 937, đột phá trí cường cảnh. Trung. Nhưng đồng dạng, Thận Long tự nhiên minh bạch, nếu tưởng thành nói cần thiết từ tự thân khai ngộ, nếu chỉ bằng ngoại lực, tuyệt khó thành sự. Đối với Lục Nha mà nói, lúc này thành nói còn có chút xa xôi, có không đuổi ở Dương Tiễn hoàn thành đột phá phía trước, thật sự là không biết chi số. Giống Na Cha cùng Tôn Ngộ Không, bọn họ tu vi, pháp lực đều đã tới rồi đại đạo thánh nhân ngạch cửa, chỉ là bởi vậy khi không có ngộ đến thánh nhân cảnh, không có tìm được về phía trước bán ra này một bước biện pháp. Đối với bọn họ như vậy thiện chiến, thì chiến người, chỉ cần không ngừng cùng so với chính mình đối thủ cường đại đối chiến, không ngừng trải qua nguy nan, tùy thời có khả năng đột nhiên hiểu rõ tự thân đại đạo, về phía trước bán ra kia mấu chốt một bước. Quả thật, bọn họ hai người tích lũy còn có chút không đủ. Nhưng Dương Tiễn trước đây dự tính, hắn muốn đột phá đến trí cường giả cảnh giới, ít nói cũng muốn ở hỗn độn trung nội dừng lại mấy ngàn năm. Này mấy ngàn năm chung, Na Cha cùng Tôn Ngộ Không thật sự là khả năng có điều đột phá. Tử Hà thậm chí so Na Cha cùng Tôn Ngộ Không càng đơn giản một ít, bởi vì nàng ngộ tính cũng đủ, lại có Thận Long làm ra tới mấy chục tôn kiếm đạo thánh nhân ma sát ảo ảnh, nàng thành nói trở ngại nhất mỏng, nhất lùn. Tương đối mà nói, Lục Nha thành nói trở ngại, không khác lấy nhu nhược phàm nhân thân trèo lên vạn trượng huyền ai. Nhưng chính là như vậy thoạt nhìn thập phần ôn nhu, cùng hậu thổ nương nương càng thêm gần nữ tử, lại cũng không quay đầu lại tại đây huyền nhai phía trên đi bước một trèo lên. Nếu vô đại cơ duyên, cũng không đại ngộ tính, chỉ có thể bằng đại nghị lực. Này nữ hoa, Thận Long trống không nhìn chăm chú vào đại chiến lúc sau, chịu đựng cả người đau xót, ở kia không ngừng suy tư hiểu được lại không kịp chữa thương Lục Nha, cũng chỉ có thể một tiếng than nhẹ. Cẩn thận suy tư một trận, Thận Long hồi tưởng chính mình từng cảm thụ quá một cái đại đạo, ngón tay ở trước mặt nhẹ nhàng xẹt qua, làm ra một đóa hoa lan. Rồi sau đó, Thận Long như là tùy tay nhặt ra giống nhau, vì này ngọc sắc hoa lan rót vào một cái hoàn chỉnh đại đạo, lặng yên đưa đến Lục Nha bên cạnh. Lục Nha đang ở kia không ngừng hiểu được, đồng nhiên đã nhận ra một bên nhiều một thứ, quay đầu liền thấy được ở trong đất đang nhanh chóng sinh trưởng kia đóa nho nhỏ hoa lan thảo. Nhánh cỏ nhẹ nhàng tản mát ra nhàn nhạt lục quang, này đó màu xanh lục quang điểm mỗi lần chạm vào Lục Nha miệng vết thương, đều sẽ làm Lục Nha phát ra một tiếng hừ nhẹ, rồi sau đó vì nàng nhanh chóng tu bổ thương thế. Lấy giả đánh cháo, thả thật sự hữu hiệu, đây là Thận Long lúc này cảnh giới. Chỉ cần thân hám Thận Long ảo cảnh, trừ bỏ cảnh giới cao hơn Thận Long, nếu không đều không thể cùng Thận Long là địch. Đây là hồng ngông dị chủng đáng sợ chỗ, cũng là Thận Long sợ hãi trí cường giả một đại nguyên nhân, cảnh giới áp chế. Hắn dám cùng trí cường giả đối thượng, đó chính là hoàn mỹ nhất bất quá chịu chết. Đa tạ tiền bối Lục Nha đứng dậy đối hư vô chỗ làm cái đạo ấp, rồi sau đó lại lần nữa ngồi xuống. Không có chữa thương yêu cầu tiêu hao thời gian, Lục Nha chỉ cần làm hai việc, hiểu được, nghiệm chứng. Hiểu được đó là ngộ đạo, nghiệm chứng đó là đi ra vòng sáng đi cùng ma sát đấu pháp. Thận Long cẩn thận suy tư một chút, lại tiêu phí không ít tâm lực, đem Lục Nha đối thủ rất nhỏ điều chỉnh một ít. Làm xong này đó, Thận Long cũng là mặt lộ vẻ mệt mỏi, ngáp một cái, tùy tay làm hai cái hóa thân phân thân ra tới, tông cổ bọn họ nhìn chằm chằm thử kiếm nơi, tự hành tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Có thể giúp hắn đều đã giúp, đến nỗi có không thật sự đuổi ở Dương Tiễn xuất quan phía trước thành nói, vậy xem nàng tự thân tạo hóa. Chí Cường A. Cái kia tên là hậu thổ nữ hoa, bằng nào dám nói có tam thành nắm chắc. Thận Long lắc đầu, cũng không nghĩ lại, dù sao hắn không cảm thấy chính mình có thành tiểu trí cường giả khả năng tính, hỏi tham loại này cũng không có gì ý tứ. Dương Tiễn bế quan cái thứ nhất trăm năm, hỗn độn trung nội vượt qua 10 vạn năm, vẫn như cũ chỉ là nhắm mắt hiểu được. Hỗn độn trung nội, thử kiếm nơi tu sĩ thay đổi một đám lại một đám, thử kiếm nơi chỗ sâu trong khu vực cũng nhiều không ít người ảnh bế quan tu hành. Mà đệ tam đoạn thử kiếm nơi tuy rằng lại nhiều hơn 10 người, nhưng vẫn như cũ không có một người có thể có điều đột phá. Hỗn độn trung ngoại, Thiên Viêm Đường tự hành trở về, Ngọc Đỉnh chân nhân lưu tại tận trời kia bế quan tu hành, Thiên Viêm Đường vẫn chưa đề cập kia hai người ở nơi nào bế quan. Tam Thanh cùng hậu thổ, tiếp dẫn đã tìm được 9 ô tuyển vị trí. Năm đó viễn cổ hồng hoang đại địa rách nát, 9 ô tuyển cũng rơi rụng ở mấy cái thế giới vô biên dưới, làm kia mấy cái thế giới vô biên không có một ngọn cỏ, nhưng cũng tương đương với biến tướng phong ấn 9 ô tuyển. Chỉ cần có thánh nhân thi pháp, tự nhưng làm 9 ô tuyển trung ô trọc chi lực dẫn đi u minh giới. Kế tiếp tựa hồ chỉ cần chờ Lục Nha đột phá, chờ Dương Tiễn xuất quan, hậu thổ liền sẽ mạo hiểm đi này một chuyến, nếm thử thoát khỏi công đức thánh nhân gông xiềng. Trừ bỏ hậu thổ, Thông Thiên giáo chủ cũng rất là ý động. Nhưng Thông Thiên giáo chủ bản thân liền có Chu Tiên bốn kiếm như vậy sát phạt trọng khí, tính tình cũng nhiều vài phần sắc nhọn, nếu hành này pháp nguy hiểm quá lớn, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn răn dạy đã là không ngừng một lần. Không có biện pháp, nhị ca luôn là so tam đệ đại. Thiên Viêm Đường nghe nói hậu thổ muốn hành này hung hiểm việc, không những không có ngăn cản, còn cố gắng nàng hai câu. Rốt cuộc, chư vị thánh nhân đều thiếu chút nữa quên mất một chuyện, hậu thổ vốn chính là tổ vu, từ bản cổ tinh huyết mà hóa, cùng chín ô tuyển có một phân cùng nguyên chi lực. Đối với Tam Thanh, tiếp dẫn thánh nhân lời nói nguy hiểm, kỳ thật đối hậu thổ tới nói, cũng chỉ là những cái đó tà sát nhập thể, ảnh hưởng tâm hồn tương đối khó giải quyết. Liên như vậy, việc này bị sớm chuẩn bị hạ, kế tiếp chỉ cần chờ hỗn độn chuông nội động tĩnh. Dương Tiễn bế quan cái thứ nhất ngàn năm. Hồng hoang các nơi phảng phất đã khôi phục thành thượng cổ khi bộ dáng, Nam Châu thế tục cũng ở thiên đình can thiệp dưới, lại lần nữa mở ra tu đạo kỷ nguyên, Dương Tiễn biết những cái đó thế tục tình hình. Qua nguyên đã bị quấy dày thành một đoàn loạn tao. Nhân tộc tuy có so cường sinh sản năng lực, nhưng thiếu lục đạo luân hồi bản, hồng hoang trong phạm vi, chân linh mất đi cùng xuất hiện tốc độ ngang hàng, cố sinh linh tổng số kỳ thật là duy trì ổn định bất biến. Một chút chân linh, đại khái luân hồi trăm lần, liền sẽ nhân hao hết tự thân quang mà hướng về hư vô. Thiên đình ở Vương Mẫu dưới sự chủ trì, lực ảnh hưởng dần dần có điều tăng trở lại, mà thiên đình chư tiên thần, cùng thiên đạo liên hệ càng vì mật thiết chút, cũng đều ở khắc làm hết phận sự. Chủ trì tam giới trật tự, che chở tam giới sinh linh. Hồng hoang ở ngoài, Khổng Tuyên Hỏa sơ kỳ lại bắt đầu thu phục hỗn độn linh tộc, Hắc Linh Quốc cũng dần dần sống lại, vô số hỗn độn sinh linh tụ tập ở 3000 thế giới ở ngoài. Hồng hoang đại tu tới đây truyền đạo, tới đây lưu lại hồng hoang nói thừa. Ngao Tâm Kha đám người tắc bắt đầu ở hỗn độn linh trong tộc mở rộng hồng hoang văn tự, ngôn ngữ, mượn này tới dần dần diễn biến một cái chân chính đại thế. Có lẽ cái này đại thế chân chính phồn thịnh, phải đợi mấy chục thượng trăm cái nguyên sẽ, thả Vĩnh Hằng Thần Quốc nếu sống lại, bên này hỗn độn hải trong vòng sinh linh tất cả đều chỉ là đồ ăn. Nhưng tóm lại, hạt giống đã bá hạ. Dù sao các nàng cũng không biết có thể làm chút cái gì, cũng coi như mượn này cấp chính mình tìm điểm sự tình làm đi. Năm tháng cực nhanh, 3000 năm vội vàng mà qua. Thử kiếm nơi đã từ trường kỳ mở ra, biến thành 500 năm mở ra một lần, hồng hoang tuy đại, nhưng khả tạo chi tài cũng liền những cái đó, hiện tại đã có chút tiếp tục không thượng. Hỗn độn chung ngày nọ đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một chút. Hơn 10 vạn ở thử kiếm nơi bế quan tu sĩ đồng thời mở hai mắt, khuôn mặt có chút hoảng sợ nhìn về phía thử kiếm nơi ngoại, kia phiến đã mất người nhưng bước vào hư vô nơi. Sư Minh đang nằm ở vòng sáng trung sững sờ, Na Cha nhẹ nhàng lẩm bẩm thanh, cặp kia tiểu tụy hai mắt lại lần nữa nhiều vài phần ánh sáng. 300 vạn năm, 20 cái đa nguyên sẽ, vẫn như cũ không có thành thánh. Na Cha liền tại nơi đây cùng những cái đó ma sát đại chiến, hiện giờ chiến lực đã tiến nhanh, nhưng mà thánh nhân cảnh trước sau cách một tầng lá mỏng. Loại này mệt mỏi, liên tiếp không ngừng hướng quan thất bại suy sút, làm Na Cha cả người thoạt nhìn tinh thần sa sút không ít. Mà năm tháng tích lũy, cũng làm hắn lại vô nửa phần tính trẻ con, tuy bộ dáng vẫn là thiếu niên, nhưng ánh mắt đã hết là tăng thương, thậm chí đạo tâm đã không hề gợn sóng. Thành thánh gian nan, cho dù có rất nhiều điều kiện, lại không nghĩ rằng gian nan tới rồi như vậy nông nỗi. Hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, giơ tay nhất chiều, cắm ở ngàn trượng ở ngoài trên vách đá hỏa tiêm thương trở về trong tay, rồi sau đó một người. Một thương, nhảy vào phía trước sân cốc. Bên trong sân cốc, chín đạo quỷ mị thân ảnh lập tức đánh tới, lại là một hồi kinh thiên động địa lại không người có thể thấy được đại chiến. Nhưng, Na Cha đã nửa cái chân bước vào kia phiến đại môn, hắn thiếu chỉ là một tia linh quang, một tia hiểu được, thành thánh đã là nhưng kỳ việc. Na Cha nơi hảo cảnh không xa, kia chỉ cả người khoác kim giáp hầu vương đứng ở một chỗ đỉnh núi, nhìn chăm chú vào Na Cha trước đây nhìn lại phương hướng. Sư, lắc lắc đầu. Phía trước xuất hiện uy áp cũng làm hắn phục hồi tinh thần lại. Ở hắn sau lưng, 7-8 tôn mới vừa bị đánh nát đầu ma sát thi thể chính chậm rãi tiêu tán. Tạp ngươi, yếm lão tôn liền có thể thành nói. Con khỉ gầm lên giận dữ, thân hình nhảy vào không trung. Mà không trung mây mù nhanh chóng tung bay, một tôn cả người quấn quanh hắc mang đại Phật lộ ra thân hình, một con bàn tay to chấn áp mà xuống. Tàn sát bừa bãi dư kình, phảng phất muốn cho thiên địa rách nát khủng bố lực đạo, kia quán chú ở định hải thần châm phía trên bẩm sinh kim khí. Tránh ở chỗ tối Thận Long nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng lộ ra vài phần mỉm cười. Hắn tựa hồ đã biết trận này đại chiến kết quả, không hề nhiều xem như vậy kịch liệt vô cùng đại chiến, quay đầu nhìn về phía một khác chỗ ảo cảnh. Đây là một chỗ thanh triệt hồ nước, ở trong hồ tâm, một nữ tử mạnh khỏe ngồi ở kia, trải vốt chính mình 3000 tóc đen, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Mà ở nàng chính phía trên, bốn đạo hư ảo bóng trắng đang cùng mấy chục đạo thân ảnh chém giết, khủng bố kiếm ý tràn ngập tại đây ảo cảnh các nơi. bình thường thánh nhân đều không thể tiếp cận. Sư phụ sắp phá đóng sao? Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm thanh, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, hơi mỏng vũ váy buông xuống, quang chân trên mặt hồ thượng đi rồi vài bước, rồi sau đó nhẹ nhàng nâng tay. Kia bốn đạo hư ảnh hóa thành bốn đem kiếm quang, theo nàng ngón tay nhẹ đạn, nháy mắt biến mất không thấy. Tiếp theo nháy mắt, mặt hồ ảnh ngược chung, kia mấy chục đạo ma sát quỷ dị đầu mình hai nơi. Mà một mạt huyền diệu nói vận ở nàng quanh thân lướt trên, thân ảnh của nàng một cái chớp mắt biến mất ở nơi đây, bị Thiên Viêm Đường đưa ra hỗn độn trung nội, xuất hiện ở Hồng Hoang Thiên Ngoại. Không bao lâu, một phen thiên kiếm cắt mở hỗn độn hải, chạm vào vô số đạo tắc chi gian. Kiếm đạo, thành. Hỗn độn trung nội, hư vô nơi. Dương Tiễn vẫn như cũ ở nhắm hai mắt, ngồi ở kia lẳng lặng bất động, vừa rồi dao động lại là hắn quanh thân một mạt hư ảnh khiến cho. Này hư ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở Dương Tiễn trước mặt, cùng Dương Tiễn bộ dáng có chút gần, nhưng nhìn kỹ, lại hẳn là Dương Tiễn đời trước bộ dáng. Hư ảnh lặng lặng nhìn chăm chú vào lúc này nhắm mắt Dương Tiễn, ánh mắt bình yên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chương 938, đột phá chí cường cảnh. Hạ. Chớp mắt khi, Dương Tiễn còn tưởng rằng này phiến hư vô bên trong bị người thả một mặt gương, trong gương chính mình khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Hôn về Hồng Hoang lúc sau, hắn kỳ thật vẫn chưa để ý quá chính mình khuôn mặt biến hóa, đáy lòng khúc mắc cũng sớm tại phong thần khi đã cởi bỏ. Hắn chính là Dương Tiễn, Dương Tiễn tức là hắn, đều không phải là thế thân ai, này trong đó nhân quả biến hóa, đều không phải là dăm ba câu có thể nói rõ. Lúc này mặt đối mặt mà ngồi, đều là hắn tự thân. Bản ngã cùng hư ta. Đây là bước vào chí cường cảnh rốt cuộc quá trình, nếu bị lạc trong đó, chính mình đem vĩnh viễn vô pháp bước ra về phía trước một bước. Ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn hư ảnh hơi cúi đầu, khuôn mặt trở nên có chút âm u không rõ, tiếng nói lại ở Dương Tiễn đáy lòng vang lên. Ngươi là ai? Dương Tiễn? Ngươi từ chỗ nào mà đến? Tự mình tự thân hồi ức chung mà đến. Nhưng có hối hận? Không hối hận có hám, tồn hận không oán. Hư ảnh im lặng một trận, quang mang nhẹ nhàng lập lòe, lại có một đạo hư ảnh ở Dương Tiễn bên trái xuất hiện. So với đệ nhất tòa hư ảnh, đệ nhị tòa hư ảnh khuôn mặt hơi chút có chút biến hóa, tóc ngắn cũng hóa thành áo choàng tóc dài, mị bảo bằng dao bảng, sắc bén ánh mắt, phảng phất hết thể đều không vào hắn trong mắt. Đỗ Bỉ, ngươi là ai? Từ nơi nào đến? Nhưng có hối hận. Lại là tương đồng vấn đề, nhưng lần này, Dương Tiễn đáp án lại tạp ở giọng nói tiêm, vô pháp trực tiếp đáp ra tới. Hắn là Đỗ Bỉ, cũng phi Đỗ Bỉ, hắn từ Đỗ Bỉ chỗ mà đến, trong lòng còn có hối hận. Lưỡng đạo hư ảnh quang mang lại lần nữa lập lòe, lần này lại phân liệt ra lưỡng đạo hư ảnh, phân biệt ngồi ở Dương Tiễn phía sau, thân phía bên phải, một vị kim thân, nhị vị khuôn mặt cùng hắn gần mênh mang đại hán, lại là đại biểu hắn huyền thể trong vòng hai điều đại đạo. Nói trách, nói hỏi. Dương Tiễn đồng dạng vô pháp trả lời, chỉ có thể dưới đáy lòng mặc nghiệm. Đối mặt chính mình đáy lòng ký ức khi, hắn đối đáp thập phần thông thuận, đối mặt độ lúc đó, lại có chút vô pháp mở miệng. Mà đối mặt tự thân chi đạo, hắn vẫn như cũ không biết nên như thế nào trả lời, đáy lòng hơi có chút mê mang. Đông nhiên linh quang chợt lóe, Dương Tiễn đột nhiên minh bạch này đó hư ảnh rốt cuộc là nào tồn tại, không nhịn được mà bật cười. Thân hình vẫn chưa chuyển động, chỉ là tâm niệm mới vừa khởi, bốn đạo hư ảnh ở hắn quanh thân chuyển động, kia kim thân ngồi ở hắn chính phía trước. Đã là ta nói, dùng cái gì hỏi trách? Dương Tiễn đạm nhiên nói, nói nguồn gốc, nói vô tính, nói phi đạo quả, nói khởi nói diệt. Bất bại kim thân, vâng chịu bất bại chi niệm, ta trước đây trong lòng không khỏi đối chí cường giả còn có sợ hãi, sau này đương thẳng tiến không lùi, duy nhất chết rồi. Kia kim thân lộ ra một chút ý cười, kim quang tức khắc lóng lánh vô cùng. Dương Tiễn lại nói, còn không về vị. Thiện. Một tiếng như có như không trả lời thành, kim thân chậm rãi quy về Dương Tiễn quanh thân, cùng Dương Tiễn thân ảnh trùng hợp, làm Dương Tiễn quanh thân mạ lên một tầng kim sắc quang màng. Quanh mình ba đạo hư ảnh lại chuyển, cái thứ hai ngồi ở Dương Tiễn trước mặt, là trước hết xuất hiện kia nói hư ảnh. Ngươi là ta quá vãng, cũng là đấy lòng ta nhất không nghĩ vứt bỏ ký ức, nhưng đã nhập hồng hoang, không làm trở về nhà niệm tưởng. Tuy có bất hiếu, lại tình phi đắc dĩ. Thiện. Hư ảnh hóa thành một mạt mạt lưu quang bay trở về Dương Tiễn trong cơ thể, Dương Tiễn hơi thở bỗng nhiên bạo trướng một đoạn. Đạo thứ ba ngồi ở Dương Tiễn trước mặt, là kia mênh mông đại hán, tuy là Dương Tiễn bộ dáng, nhưng hơi thở lại không tính gần. Đã là ta nói, lại phi ta nói. Dương Tiễn lẩm bẩm một tiếng, theo sau nhìn thẳng này anh chàng lô mãng thân hình, luôn nói, bản thần truyền xuống nói thừa vì ta đoạt được, lại không cách nào chấp đệ tử chi lễ. Ngươi như bóng đẻ, chấn lòng ta cảnh, nhưng ta cũng không cần cùng ngươi đối lập. Bản thân đó là bản thân, Dương Tiễn đó là Dương Tiễn, không cần tương đối, cũng không cần tương đối. Vừa dứt lời, này mênh mông đại hán hóa thành bản thân bộ dáng, đối Dương Tiễn lộ ra vài phần cười khẽ. Tiếp theo nháy mắt, bàn thần hư ảnh chậm rãi biến hóa, hóa thành Dương Tiễn thân hình, về phía trước bán ra một bước, bước vào Dương Tiễn trong cơ thể, cùng Dương Tiễn quanh thân kim quang hoàn mỹ giàn sát. Dương Tiễn trong cơ thể như là bước lên dựng lên hai viên thật lớn sao trời, hai cổ nổi bật cự lực đang không ngừng bành trướng, từng luồng cuồng bạo lại khắc chế nói vận tại đây phiến hư vô nơi bắt đầu tùy ý vỡ bờ. Tàn sát bừa bãi nói vận làm hỗn độn chung nội càn khôn dung chuyển bất an, kia từng đạo tham hướng nơi đây thần thức, đều bị một cổ vô hình chi lực cách trở, lại cũng đều cảm giác được kia cổ làm thánh nhân dưới đều không thể thừa nhận khủng bố uy áp. Thành. Hỗn độn chung ngoại, Thiên Viêm Đường sắc mặt vui vẻ, nhưng vô luận hắn như thế nào thi pháp, đều không thể khuy đến hỗn độn chung nội kia phiến hư vô nơi tình hình. Quanh mình vài vị thánh nhân cũng tụ lại đây, đều ở ý đồ quan sát như vậy đột phá chí cường giả tình hình, nhưng lại không được gì cả. Nếu là đổi làm những người khác đột phá chí cường cảnh, lúc này đã nên thu hơi thở, công thành báo tin vui. Nhưng Dương Tiễn lại cau mày, đối mặt kia hình như độ bị hư ảnh, tự thân cảnh giới vẫn như cũ ở kịch liệt dao động, khi thì tăng vọt, khi thì chạy xuống. Tạo thành tự thân đạo cảnh không xong đó là trước mặt này nói hư ảnh, đồng dạng, này đã là Dương Tiễn đáy lòng lớn nhất sơ hở. Làm ngươi đời sau, thật sự không dễ. Dương Tiễn cười khổ thành, ánh mắt thản nhiên nhìn chăm chú vào này nói hư ảnh. Ngươi đều không phải là tất cả đều là lòng ta ma biến thành, đúng không? Không tồi. Hư ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Ta là ngươi về hồng cảnh khi đưa tới tàn hồn, ta vốn định cùng ngươi dung hợp, nhưng ngươi đáy lòng đối chính mình kiếp trước thân, cũng chính là ta còn có câu oán hận, vẫn luôn không thể tiêu tán. Vì sao bất mãn? Dương Tiễn hỏi lại một câu, nếu đổi làm là ngươi, không thể hiểu được bị an bài hảo mặt sau đường xá, đi bước một dựa theo kiếp trước định ra bước chân về phía trước đi. Có thể không oán sao? Hư ảnh không khỏi trầm mặc một trận, rồi sau đó nói, ta vẫn chưa an bài cái gì. Dương Tiễn cũng là sửng sốt. Ta đã chết đi vô số năm tháng, dùng hết cuối cùng một tia sức lực hư ảnh khẽ thở dài thanh, ta chỉ là vì tu chỉnh ta phạm phải sai, vẫn chưa nghĩ tới quá nhiều. Lòng ta có hối, lại cũng không cần lại an bài chính mình chuyển thế. Ngươi chưa từng lưu lại qua đi tay. Muốn chuẩn bị ở sau có tác dụng gì? Hư ảnh cười khẽ thanh, ta độ bỉ có thể đi ra lộ. Đời sau chẳng lẽ không thể đi ra một con đường khác? Dương Tiễn nhịn không được lấy tay vịn ngạch, hắn vốn đang tồn đi Vĩnh Hằng Thần Quốc lúc sau có thể phát hiện độ bị cho hắn lưu lại truyền thừa hoặc là thần binh lợi khí, có thể nghịch chuyển càn khôn cái loại này. Hiện giờ lại từ độ bị tàn hồn trong miệng nghe được tin tức này, hắn thật sự không biết nên khóc hay là nên than. Cái này việc vui lớn. Dương Tiễn hầu kết trên dưới run rẩy hạ, đột nhiên phát hiện chính mình cảnh giới đã không còn phập phập phồng phồng, mà là củng cố ở thánh nhân phía trên cảnh giới. Hư ảnh bế lên cánh tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, khàn khàn tiếng nói mang theo vài phần ý cười, nôn nói, như thế nào, hay là ngươi một mặt không nghĩ nhận ta cái này kiếp trước, đáy lòng lại còn vẫn luôn nghĩ dựa vào ta cái này kiếp trước. Nhìn thấu không nói toạc Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Ha ha, vẫn là cùng ngươi để cho người vui vẻ hư ảnh cười thanh, rồi sau đó lại nói, ngươi cùng ta là cùng viên chân linh hai lần ở hữu hình chi giới hình chiếu, căn nguyên tương đồng, lại cũng có rất nhiều bất đồng. Ta là Đỗ Bỉ. Ngươi là Dương Tiễn, ta có đạo của mình, ngươi cũng có đạo của mình, không hơn. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, lại hỏi, có không hỏi thăm một chút, ngươi chạm thần vương khi, tu vi rốt cuộc đạt tới nào trình tự. Ta nhảy đi ra ngoài. Hư ảnh chỉ nói này một câu, Dương Tiễn cái hiểu cái không gật gật đầu, đáy lòng nổi lên một chút hiểu ra. Độ bị cảnh giới, hẳn là đã nhảy ra hồng mông hỗn độn giàn giáo, đứng ở hết thảy ở ngoài. Cũng nguyên nhân chính là này, độ bị sau khi chết vô số tuế nguyệt trùng. Một sợi tàn hồn trước sau bất diệt, mới có thể cùng Dương Tiễn trực diện nói chuyện với nhau. Nhưng độ bị tàn hồn, tương đương với độ bị một sợi ý niệm, hắn căn nguyên, chân linh, đã lại lần nữa xuất hiện ở hữu hình chi giới, đó là trên địa cầu Dương Tiễn. Ta còn có hai vấn đề. Hư ảnh nhẹ nhàng gật đầu, hỏi đó là, này hẳn là cũng là ngươi ta cuối cùng nói chuyện với nhau cơ hội. Địa cầu ở đâu? Ngươi đi xuống đi liền biết. Dương Tiễn không khỏi cứng họng, lúc này đáp thật sự có chút quá mức có lệ. Điệp lực thần thông tổng cộng có mấy trọng? 6 trọng, nhưng thứ 6 trọng vô pháp thi triển, bằng không hồng mông sẽ trực tiếp băng thoái. Hư ảnh lời nói thập phần bình tĩnh, xem Dương Tiễn mặt lộ vẻ khó hiểu, cũng liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích vài câu, ngươi lúc này hẳn là đã ngộ tới rồi đệ tam trọng điệp lực thủ đoạn. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, hắn xác thật ngộ tới rồi, chỉ là còn không có hoàn thành cảnh giới đột phá, vẫn chưa tiến hành nghiệm chứng. Hư ảnh nói, đương ngươi thân có 6 điều đại đạo thêm vào, mới khả thi trưng bày đệ tứ trọng điệp lực. Đương ngươi có thể đến trí cường cảnh trung điểm, mới khả thi triển đến thứ 5 trọng. Trước đó, ngươi không cần dùng nhiều tâm tư đi tìm hiểu, hiểu được, tự thân cũng không chịu nổi lực phản chấn. Cuối cùng một vấn đề. Đây là cái thứ 3. Phải không Dương Tiễn cười cười, tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi nói, rốt cuộc là nào? Vì sao ta tổng cảm thấy, ngươi đi đều không phải là trí cường giả chi lộ? Hư ảnh im lặng, theo sau liền nói, biết này đó đối với ngươi không có quá thật tốt chỗ, ngươi đã bước lên song xuôi trước con đường này, cũng không có quay đầu lại cơ hội. Hơn nữa, lộ vốn là không có đúng cùng sai, đi bước một đi xuống đi, tổng có thể đi đến trung điểm. Dương Tiễn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương, ta còn là muốn biết, ta muốn biết rốt cuộc cùng ngươi còn kém nhiều ít. Hư ảnh nhún nhún vai, kém rất nhiều. Tốt xấu cố kỵ hạ ngươi chuyển thế thân thể diện. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, hơi hoán giận một câu. Hư ảnh cười khẽ thanh, chậm rãi đứng lên, ngược lại đưa lưng về phía Dương Tiễn. Hắn nói, ta tu đó là ta, ở trước mặt ta, thế gian hết thảy toàn là vô căn cứ, nói cũng như thế. Minh ta tính thật, tôn ta toàn linh, song ta về một, duy ta tôn thần. Ngôn ngữ rơi xuống, này hư ảnh tùy tay nắm chặt, một phen trường đao vào tay, ở Dương Tiễn trước mặt nhảy dựng lên. Hắn tự cấp Dương Tiễn biểu thị một bộ đao pháp, một bộ nhìn như có chút hỗn độn đao pháp, nhưng kia đạo đạo dấu vết khắc vào Dương Tiễn đáy lòng, lại hóa thành đơn giản nhất, trực tiếp nhất hiểu được. Hồi lâu, kia hư ảnh cười khẽ thanh, binh một tiếng nổ tan. Dương Tiễn tưởng giữ lại không thể mở miệng. Cảm giác tự thân như là nhiều chút cái gì, nhưng loại cảm giác này lại có chút không rõ ràng, cẩn thận thể ngộ, hắn linh đài bốn phía bị trước mắt tám chữ to. Minh ta, tôn ta, song ta, duy ta. Đây là độ bị đại đạo, một đời duy ta, bại tận trí cường. Hoan thanh thở dài, Dương Tiễn quanh mình tàn sát bừa bãi nói vận chậm rãi quay lại, nhắm mắt, tự thân cảnh giới cũng không biết bất giác so vừa nãy lại cất cao một đoạn. Duy ta nói, thật đúng là bá đạo. Chương 939, cường vô chừng mực, quét dọn thai hoàng ẩm. Đứng dậy khi, chung quanh hết thể tựa hồ đều có chút bất động. Nói tác chi hải liền ở trước mắt, từng điều đại đạo lóng lánh từng người sát thái, tựa hồ nơi tay biên giơ tay có thể với tới. Dương Tiễn thu hồi tự thân uy áp, một bước bắn ra, thân ảnh ở hỗn độn trung nội biến mất không thấy, lập tức xuất hiện ở hỗn độn hải một chỗ hoang vu nơi. Thậm chí Thiên Viêm Đường thân là hỗn độn trung chủ nhân, cũng chỉ là cảm giác Dương Tiễn đột nhiên không ở hỗn độn trung nội, thế nhưng đều không biết hắn đi khi nào, lại như thế nào đi. Dương Tiễn lặng lặng đứng ở hỗn độn trong biển nhắm mắt suy ngẫm, lúc này hắn trong mắt đã không có này đó hỗn độn hơi thở. Không cần phóng thích thần thức, là có thể cảm giác được phụ cận trăm ngàn vạn dặm nội nơi nào có linh quốc, nơi nào có sinh linh, nơi nào có bí tàng, nơi nào có linh căn. Giơ tay, nói tác chi hải nhẹ nhàng chấn động, hai điều đại đạo ở hắn phía sau hiện hành. Bất bại kim thân quyết hóa thành một tôn trượng cao kim thân, Dương Tiễn hơi nhíu mày, này kim thân chậm rãi hòa tan, hóa thành một mặt kim sắc đại thuẫn. Rồi sau đó, bát cửu huyền công hóa thành một tôn ba trượng cao mênh mang đại hán, đồng dạng, này đại hán thân hình dần dần tăng dã, biến thành một phen cự kiếm. Trước xem này đem cự kiếm, này thượng có 9 loại bất đồng hoa văn, 9 loại hoa văn từng người tương liên, đối ứng huyền công cựu truyền. Lại xem kia kim sắc đại thuẫn, phảng phất mai rùa giống nhau, này thượng có một tầng tầng thật nhỏ lưu ly lân giáp. Đây là đạo binh, lấy đại đạo vì binh, là trí cường giả mới có thủ đoạn. Ngày đó địa tạng nhất chiêu cơ hồ tan biến hồng hoang hoa sen kiếm quang, kỳ thật chính là địa tạng đạo binh. Tới rồi Dương Tiễn như vậy cảnh giới, đấu pháp phần lớn đều là đạo binh tranh chấp. Chí cường giả cảnh, mỗi nhiều khống chế một cái đại đạo, vì đi tới một cái cảnh giới, cũng liền nhiều một cái đạo binh nhưng dùng. Mỗi lần cảnh giới tăng lên, đều sẽ đối tự thân nguyên bản đại đạo sinh ra ảnh hưởng, dẫn phát lột xác. Cố, nắm giữ 3 điều đại đạo chí cường giả, bình thường dưới tình huống, so khống chế 2 điều đại đạo chí cường giả, thực lực cao hơn gấp đôi không ngừng. Dương Tiễn loại này ở thánh nhân cảnh liền cơ hồ có thể chém giết ba đạo chí cường, cũng coi như là từ xưa đến nay đầu một phần. Đó là bất mệnh, đã không tính bình thường phạm chủ. Hai điều đại đạo, bát cửu huyền công, bất bại kim thân, tự thân nói khu đã kiên cố vô cùng, tự thân tựa hồ đã vô pháp lại có sở tăng lên. Dương Tiễn đấy lòng hiểu được còn đang không ngừng toát ra, hắn nhẹ di một tiếng, túi đầu nhìn chính mình bàn tay, liền thấy trên tay kim quang đang ở không ngừng ngưng tụ. Bắt đầu hóa thành từng đạo kim văn, quấn quanh ở Dương Tiễn bàn tay cùng trên cổ tay. Bất bại kim thân quyết còn ở biến hóa, thân thể cường độ lại lần nữa về phía trước mại một bước. Nguyên bản Dương Tiễn đã có thể chống đỡ được hư mạc thế công, lúc này Dương Tiễn nhảy vào trí cường giả cảnh giới thượng cùng hư mạc cùng cấp, chẳng sợ hư mạc cường thịnh thời kỳ, cũng vô pháp lại thương đến Dương Tiễn nửa sợi lông. Dần dần, kim thân hóa thành từng điều hoa văn, ẩn vào huyền thể các nơi. Mà bát cửu huyền công cũng bắt đầu biến hóa. Trong cơ thể huyền khí, huyền lực, huyền cương ở chậm rãi dung hợp, hóa thành một cổ vô hình lại vô cùng huyền diệu chất lực, ở trong cơ thể các nơi du tẩu, làm khối này nói khu càng thêm kiên cố. Rốt cuộc, nửa ngày sau, Dương Tiễn túi đầu nhìn tự thân, hắn trên người đã không có nhiều ít khác thường, cảm giác liền cùng người thường giống nhau. Nhưng, đạn bắn ra ngón tay phía trước 10 vạn dặm nơi ầm ầm sụp xuống, nói tác tất cả đứt đoạn. Chính mình này thân thể, sao đến đã trở nên như vậy khủng bố? Dương Tiễn trảo ra tam tiêm lưỡng nhận thương, thế nhưng cảm giác này đem thần thương. Có chút nhẹ. Như thế, hẳn là từng có đi thử một lần tư bản đi. Dương Tiễn chậm rãi thư khẩu khí, theo sau liền nhớ tới cùng Độ Bị nói chuyện với nhau, ngửa đầu thở dài. Không có chuẩn bị ở sau. Độ Bị đại thần cũng không có vì Vĩnh Hằng Thần Vương sống lại lưu lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi bác, dưới chân lộ cũng muốn dựa vào chính mình đi đi. Nhưng Dương Tiễn trước sau quá nhiều vướng bận, vô pháp giống Độ Bị như vậy tiêu sái, hắn còn cần thiết ở Vĩnh Hằng Thần Vương sống lại phía trước, vội vàng thời gian đi Vĩnh Hằng Thần Quốc ngăn cản đại tỷ đám người. Như vậy tưởng tượng, lúc này thực lực tựa hồ vẫn là có chút không đủ. Ngưng thần, khẽ quát một tiếng, Dương Tiễn thân hình đột nhiên vọt tới trước, liền ở vừa rồi ngón tay đạn phá hư vô bên trong, để lại đạo đạo tàn ảnh. Tam trọng điệp lực nên như thế nào thi triển? Dương Tiễn trước đây vẫn luôn tưởng sai rồi phương hướng, mai cho đến đột phá cảnh giới, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đệ tam trọng dụng tới trọng điệp hư ảnh, không nên là cùng trước lưỡng đạo hư ảnh ở một cái thẳng tắp thượng, mà là hai điều đan sen thẳng tắp. Tam trọng điệp lực thi triển khi, ở chính phía trước sẽ có một đạo hư ảnh, rồi sau đó tả hữu hóa ra lưỡng đạo hư ảnh, ba đạo hư ảnh trọng điệp, đó là bốn lần với tự thân lực đạo. Lại nói tiếp tuy đơn giản, chân chính yếu lĩnh ngộ lại thập phần khó khăn. Này nội rất nhiều huyền diệu thực sự tối nghĩa khó hiểu. Dương Tiễn không ngừng diễn luyện, lúc ban đầu thi triển mấy trăm lần đều chỉ có thể vừa khéo thành công một lần, nhưng theo lần đầu tiên thi triển thành công, tự thân lĩnh ngộ càng sâu, thi triển cũng càng thêm thuận tay lên. Cuối cùng, hắn tại đây phiến hư vô nơi lưu lại nửa năm lâu, mới cảm thấy mỹ mãn dừng tam trọng điệp lực thần thông diễn luyện. Rồi sau đó hắn nhẹ giọng vừa uống, toàn thân các nơi sáng lên 81 nói ánh sáng, 36 viên định hải thần châu, 36 viên hợp lại tinh hạch, cùng với 9 viên cực đại manh thu linh hạch phiêu phủ ở hắn quanh thân. Dương Tiễn chống rông ngồi xuống, tùy tay đem định hải thần châu đưa tới, trực tiếp đem này bảo vật một lần nữa luyện hóa, đem này nội ẩn chứa thủy chi đại đạo cất cao một đoạn. Theo sau, định hải thần châu lại lần nữa nhập thể, cùng huyền châu tương dung hợp. Dương Tiễn theo nếp làm, đem tinh hạch cùng linh hạch cũng lại lần nữa luyện hóa sau lại lần nữa cùng nói khu tương dung, thân thể cường độ lại lần nữa tiểu biên độ bay lên. Thân thể vẫn luôn tu đi xuống, sẽ cường đến tình trạng gì? Dương Tiễn lúc này có thể nghĩ đến cảnh giới, đó là thân thể mạnh mẽ đến vì lẽ thường sở không thể lý giải, trực tiếp băng thoái toàn bộ hữu hình chi giới. Đến lúc đó, có lẽ liền có thể cùng nhảy ra đi Độ Bị sánh vai đi. Hắn kiếp trước thân thật sự biến thái. Dương Tiễn đáy lòng cảm khái một câu, lại lần nữa đứng dậy, nếm thử hạ 9 đại thần thông, phát hiện chính mình bước vào trí cường giả cảnh giới lúc sau, này 9 dạng thần thông đã theo không kịp chính mình chiến lược. Trừ bỏ 3.000 thần ma phệ loại này vốn là dựa vào hắn thân thể cường độ quyết định uy lực thần thông, lúc này cũng coi như uy năng bạo tăng, mà giống chấn thiên tuyệt địa ấn, châm huyết, cực nhanh, 3.000 nói hoa này đó, đều đã không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng Dương Tiễn cũng tìm không thấy thánh nhân cảnh manh thu tới đi săn linh hoạch, chỉ có thể tạm thời dùng, trở về sau gặp rồi nói sau. Cũng nên tới kiến thức Vĩnh Hằng Thần Quốc. Dương Tiễn thở dài, đứng ở kia hơi suy tư, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn hải nơi nào đó góc. Hư nhẹ một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi, đã đứng ở một chỗ giới tử càn khôn trong vòng. Nơi đây nhưng thật ra phong cảnh không tồi, một mảnh phạm vi vạn dặm tiểu thiên mà, sơn xuyên con sông, mây trắng trời xanh, lưu tạ ca đài. Dương Tiễn thả ra tự thân uy áp, tức khắc làm nơi đây trốn tránh vài đạo thân ảnh đồng thời đạo tâm chấn động. Tiếp theo nháy mắt, vài đạo lưu quang hướng tới các nơi phi độn. Dương Tiễn không nói một lời, thân hình chợt lóe, ở không trung để lại 4 đạo tàn ảnh. Mà này 4 đạo tàn ảnh, đều là xuất hiện ở này 4 đạo lưu quang chính trước hoặc là phía sau. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm này ra giới tử càn khôn trực tiếp sụp đổ. Tàn ảnh chậm rãi tiêu tán, Dương Tiễn thân hình xuất hiện ở lối vào, mà trước mặt nhiều 4 đạo ngồi nằm trên mặt đất thân ảnh. Thổ tôn giả, Đồ Vô Tịnh, Thủy tôn giả, cùng với một người kêu không lên tên đại đạo thánh nhân. Chí Cường, ngươi thế nhưng đột phá. Đồ Vô Tịnh sắc mặt trắng bệch nhìn Dương Tiễn, mà kia Thủy tôn giả còn lại là mặt mang thích nhiên, nhắm mắt chờ chết. Nhưng thật ra thổ tôn giả tiêu sái cười, luôn nói, đã bao nhiêu năm, ngươi lại là sinh linh chi giới đệ tứ bằng vào tự thân đột phá trí cường giả tồn tại, có thể cùng ngươi là địch, đến cũng không tính quá kém. Các ngươi nên vì chính mình sở đã làm trả giá đại giới. Dương Tiễn bàn tay chấn động, vừa muốn xin tha Đồ Vô Tịnh trực tiếp nổ thành một đống huyết sắc bột phấn. Này huyết mặt bốc cháy lên một cổ yêu dị quỷ hỏa, bên trong tựa hồ là nào đó lệ quỷ đang không ngừng kêu thảm thiết, sau một lát, cha cũng chưa có thể dư lại. Tên kia đại đạo thánh nhân hô, ta nguyện đi theo. Không cần, trong nhà nuôi không nổi Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, tên này đại đạo thánh nhân cũng là trực tiếp đột tử. Nhìn thổ tôn giả, Dương Tiễn nhưng thật ra có chút tích tài, nhưng theo sau lắc đầu, một trường đem thủy, thổ nhị tôn giả hóa thành bụi đất. Ngũ hành tôn giả, hư mạc bồi dưỡng năm điều đại đạo, đã là tất cả dập nát. Mà Thận Long phía trước băn khoăn cũng đều không phải là không có đạo lý, vô luận trốn tránh ở đâu, chỉ cần từng có đại đạo dấu vết lưu tại nói tắc chi hải, trí cường giả đều có thể trực tiếp tìm được bọn họ ẩn thân nơi. Nhìn mắt này chỗ giới tử, các nơi đảo cũng coi như non xanh nước biếc, Dương Tiễn đem tự thân trong cơ thể càn khôn triển khai, đã là có thể so với hồng hoang năm bộ châu quy mô trong cơ thể càn khôn, đem nơi đây trực tiếp nuốt hết, hóa thành trong cơ thể càn khôn một bộ phận. Giải quyết rất này mấy cái thai hoàng ẩm, Dương Tiễn lúc này mới bước lên đường về, thân hình xuất hiện ở Đại La Thiên Đạo Quan Trung. Vài vị chính tụ ở hỗn độn thân trung chu thánh nhân láo ra đồng thời quay đầu xem ra, nhìn thấy Dương Tiễn lúc sau, sôi nổi làm đạo ấp hành lễ. Dương Tiễn còn một đạo ấp, vẫn là ngồi ở biên giác vị trí, mà Ngọc Đỉnh chân nhân cũng từ đạo quan ngoại đi tới, tất nhiên là tới vì chính mình đồ đệ chúc mừng. Thiên Viêm Đường cười nói, trí cường cảnh rốt cuộc mạnh như thế nào? Sắc thật rất mạnh, Dương Tiễn cười nói, chỉ là hư mạc cùng kia địa tạng, đều là này cảnh giới bên trong lót đế tồn tại, không duyên cớ cô phụ từng người đại đạo. Vài vị thánh nhân không khỏi mỉm cười, mà Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, cười nói, ngươi ta luận bàn một phen. Sư thúc tổ. Dương Tiễn lộ ra một chút cười khổ, chỉ là đem cánh tay nâng lên tới, ngày trước chém đến đụng đến ta rồi nói sau. Chương 940, Đạo Tâm Chi Vây, Na Cha Thành Thánh. Cầm đi đi. Thông Thiên giáo chủ tay háo vung lên, này đem đi theo hắn nhiều năm bảo kiếm rơi vào Dương Tiễn tay, rồi sau đó khoanh tay đi ra sân, tuy thua đánh cuộc, nhưng cảm giác tâm tình lại không tồi bộ dáng. Dương Tiễn trên cổ tay, một mạt nhợt nhạt bạch ngân lặng yên tiêu tán. Tự nhiên là ra cũng chưa phá. Thanh Bình kiếm xem như Thông Thiên giáo chủ thành nói đạo binh, chỉ là nhân chu tiên bốn kiếm tồn tại, thanh danh cũng không như người sau vang dội. Nhưng đối Thông Thiên giáo chủ mà nói, Thanh Bình kiếm làm tùy thân phối kiếm, cũng có thập phần quan trọng hàng nghĩa, đã cùng cấp với ý địa bát tượng trưng. Dương Tiễn như thế nào nhìn không ra tới Thông Thiên giáo chủ đối chính mình đồ đệ thiên vị. Hắn vẫn chưa cự tuyệt, Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ là tùy tiện tìm cái cớ, đem thanh kiếm này chuyển cho Tử Hà thôi. Trường giả ban không dám từ, Dương Tiễn đem Thanh Bình kiếm trịnh trọng thu hồi. Rồi sau đó nhìn về phía một bên sư phụ, hơi nhíu hạ mày. Sư phụ chính là ở trong ngộng tu hành quá. Không tồi, Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, ngươi tận trời sư bá được đại ngộng thần công, từng mời ta đồng tu đại đạo, hiện giờ đã là tới gần viên mãn. Dương Tiễn mặt lộ vẻ suy tư, rồi sau đó liền nói, đại ngộng thần công tuy huyền liền diệu, nhưng làm trong ngộng thân cùng tự thân dung hợp, trước sau có chứa một chút nguy hiểm. Sư phụ nói, tựa hồ so với phía trước nói, thiếu vài phần thuần túy. Tuy là như thế, lại có thể tỉnh mấy chục nguyên sẽ khổ tu. Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt bình yên, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, ta tóm lại là sư phụ ngươi, cũng không thể bị ngươi rơi xuống quá đa tài là. Sư phụ, lần này đi Vĩnh Hằng Thần Quốc, ta chính mình tiến đến đó là. Vì sao phải một mình tiến đến? Nhiều mấy cái giúp đỡ cũng tóm lại có vài phần chiếu ứng, hay là ngươi cảm thấy, vi sư sẽ kéo ngươi chân sau không thành? Ngọc Đỉnh nhíu mày, vài vị thánh nhân đều nhìn lại đây. Hiếm thấy sư phụ như thế chấp nhất. Dương Tiễn cũng là có chút không biết nên như thế nào ngôn nói. Sư phụ, chuyến này chắc chắn hung hiểm thật mạnh, làm người đệ tử tổng không muốn sư phụ thiệp hiểm. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ngôn nói, vì sư ý đã quyết, nếu ngươi độc thân đi trước, tiện lợi chưa từng bái nhập ta môn hạ đó là. Sư phụ, Dương Tiễn thật sự có chút không biết nên nói cái gì. Sư phụ nguyên bản trừ bỏ tu hành ở ngoài, chưa bao giờ để ý quá bên sự, chỉ là chưa từng tưởng lần này thế nhưng như thế kiên quyết. Chỉ sợ sư phụ còn tồn mặt khác tâm tư. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng với tận trời hai người, lúc này đều xem như có được viên mãn đại đạo, lại về phía trước một bước liền có thể trở thành dung đạo giả. Dương Tiễn dù chưa từng nghe bất luận kẻ nào nhắc tới quá, nhưng ẩn ẩn cảm thấy, sư phụ có hy sinh tự thân thành tiểu hắn cái này đồ đệ khuynh hướng. Vì thế, Dương Tiễn thà rằng làm sư phụ ở trong hồng hoang tu hành, cũng không nghĩ làm sư phụ cùng chính mình đồng hành. Chớ nói sư phụ cùng trí cường giả đấu pháp khi có bất chấp gì, liền sợ sư phụ cố ý đi tìm này đó trí cường giả liều mạng, cố ý làm chính mình thâm chịu bị thương nặng, làm hắn tiếp nhận này viên mãn đại đạo. Còn đừng nói, Ngọc Đỉnh chân nhân thật sự là tồn như vậy niệm tưởng. Một bên Thiên Viêm Đường cũng cười nói, chớ nói sư phụ ngươi, ta chờ cũng không có khả năng làm ngươi tự thân tiến đến mạo hiểm. Ngươi có trong cơ thể càn khôn thần thông ở, tăng nhiều ít tu sĩ đều không thành vấn đề, nếu là hạ quyết tâm tử chiến đến cùng, tự nhiên dùng hết toàn lực. Thiện Lao Tử cũng nhìn về phía Dương Tiễn, trong ánh mắt mang theo vài phần bình yên ý cười. Dương Tiễn cũng chỉ có thể cười khổ ứng vài tiếng. Không bao lâu, tận trời tự thiên ngoại mà đến, vào trong viện đối lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ lúc sau, đi Dương Tiễn phía sau góc cán tọa. Lại không bao lâu, ở hỗn độn trong biển tìm hiểu kiếm ý Tử Hà nhanh nhẹn quay lại, bước vào thánh nhân cảnh giới lúc sau, Dương Tiễn cái này nữ đồ đệ cũng có kinh người lột xác, cả người nhiều vài phần trầm ổn, khuôn mặt cũng càng gián sát nói vợ, đẹp không sao tả xiết. Sư phụ Tử Hà nhìn thấy Dương Tiễn tức khắc thở nhẹ một tiếng, cười chạy đi lên, ngài khi nào xuất quan? Chí cường không? Chí cường cảnh rốt cuộc là nào cảnh giới? Dương Tiễn cười ứng vài tiếng, tả trưởng vừa lật, này thượng hiển lộ ra kiếm cùng thuẫn quang ảnh, tùy tay ném cho Tử Hà. Đây là vi sư hai điều đại đạo nói vận hiện hình, cầm đi thể ngộ đi. Tạ sư phụ. Tử Hà tức khắc vui dạo dược ứng thanh, phủng này hai mặt hư ảnh, trong lúc nhất thời ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Trong viện thánh nhân nhóm tất cả đều đem ánh mắt đầu lại đây, Dương Tiễn thoải mái hào phóng đem tự thân nói vận triển lộ, cũng không nói nhiều cái gì, hồng hoang chư thánh từng người thể ngộ, tất cả đều lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Dương Tiễn không có khả năng mở miệng nói chỉ điểm hai chữ, đang ngồi trừ bỏ Tử Hà cùng Lôi Chấn Tử ở ngoài, đều xem như chính mình sư môn trường bối, ra mặt vẫn là phải chú ý một chút. Tử Hà lén lút đem chính mình đệm hương bổ từ góc trung dọn đến Dương Tiễn phía sau, ngoan ngoãn ngồi quỳ ở kia, cẩn thận thể hội kiếm cùng thuẫn chi gian kia huyền diệu vô cùng ý cảnh. Sư phụ lúc này hai điều đại đạo, một công một thủ, toàn công toàn thủ, lại bằng này cho nhau xác minh, lẫn nhau vì bổ sung, tựa hồ so với kia hư mạc cùng địa tạng đại đạo muốn cao minh rất nhiều. Tử Hà nhẹ nhàng lẩm bẩm vài câu, Dương Tiễn quay đầu đem thanh bình kiếm đưa qua. Tử Hà chớp chớp mắt, rồi sau đó nhìn mắt Thông Thiên giáo chủ đệm hương bổ, buồn bực nói: Sư phụ, ngươi hay là trộm xử lý Thông Thiên sư tổ. Khẩu vô che nhiên. Dương Tiễn chính sắc mắng một câu, Tử Hà hủy khuất ba ba miếu máu, lại không dám tiếp kiếm. Đây là Thông Thiên sư tổ bên người bội kiếm, ta phía trước vui đùa cầu vài lần, sư tổ đều luyến tiếc cho ta lý. Cầm đi, đây là ngươi Thông Thiên sư tổ cấp. Dương Tiễn nói, ngươi hiện giờ thành kiếm đạo, rất nhiều kiếm ý phần lớn đều là Thông Thiên sư tổ truyền lại, cũng coi như là hắn nửa cái đệ tử. Này đem thanh bình kiếm cần lúc nào cũng đeo, chớ có bôi nhỏ. Ân Tử Hà nhẹ nhàng gật đầu, đem bảo kiếm phùng quá, đặt ở bên cạnh, tiếp tục cân nhắc Chí Cường nói vận. Như vậy cơ duyên xác thật không phải là nhỏ. Dương Tiễn đem chính mình đối Chí Cường cảnh lý giải chứa ở tự thân nói vận bên trong, triển lộ cho Hồng Hoang chư thánh, tương đương với vì chư vị thánh nhân chỉ ra thánh nhân cảnh phía trên lại một cái đạo cảnh. Nay thượng phong cảnh vô hạn hảo, chỉ là đi trước nhiều hiểm trở. Dương Tiễn nhìn nhiều vài lần chính mình sư phụ, Ngọc Đỉnh chân nhân đã là nhắm mắt nhập định, tựa hồ rất có hiểu được. Nhưng thật ra hậu thổ nương nương vẫn luôn tâm sự nặng nề, thấy Dương Tiễn ánh mắt xem ra, ngón tay chỉ viện môn ngoại, tất nhiên là có việc muốn cùng Dương Tiễn thương lượng. Nàng muốn thương lượng, tự nhiên chính là lúc trước sở nhắc tới việc. Từ tiên truy ma, nghiệp hỏa đốt công đức, mượn này thoát khỏi công đức thánh nhân gông cùng xiềng xích, làm tự thân đẩy vào đại đạo thánh nhân chi cảnh. Hậu thổ vốn là biết Dương Tiễn sẽ cự tuyệt, lại chưa từng tưởng, Dương Tiễn chỉ là nghe xong nàng nói vài câu, liền đánh gãy nàng lời nói. Tỷ ngươi chính là tưởng tế ra tự thân đại đạo, chờ Lục Nha thành thánh khi, bằng vào ngươi cùng Lục Nha chi gian liên hệ, đem tự thân đại đạo ký thác với nàng, tạo thành Chí Cường. Hậu thổ đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vài phần quyết ý, đúng là như thế, năm đó ta tháo xuống tự thân đạo quả, đó là vì hôm nay. Các ngươi vì sao đều phải như vậy? Dương Tiễn cười khổ thanh, thở dài, việc này ta không đồng ý, ngươi là ngươi, Lục Nha là Lục Nha, kiếp trước cùng kiếp này đều không phải là cùng người, liền tính nàng là ngươi đạo quả. Ngươi hiện giờ cũng vô pháp làm chủ làm nàng đi thừa nhận này đó. Ta cùng với nàng tương hợp, đều không phải là kiếp trước thân cùng kiếp này. Như vậy hậu thổ nhẹ nhàng lắc đầu, ta cùng với nàng vốn là nhất thể, nàng cảnh giới sau khi đột phá, ta cùng với nàng tâm niệm liên hệ, ý niệm đều là nhất trí. Lời nói ở đây, hậu thổ ánh mắt nổi lên một chút làn sóng, khuôn mặt có một cái chớp mắt thường hồng, nhưng thực mau liền giấu đi. Ta ý đã quyết, nàng cũng không phản đối, hiện giờ Tử Hà cũng đã thành thánh, nếu ngươi giúp ta, ta đi tìm nàng đó là. Dương Tiễn tức khắc có chút nghẹn lời. Thanh khanh chi danh, ta cũng là rất là thích. Hậu thổ thấp giọng nói câu, xoay người đi trở về trong viện, tùy ý Dương Tiễn ở kia một tiếng than nhẹ, im lặng không tiếng động. Tận trời cùng sư phụ đại đạo, lúc này đã có tự do từng người nói khu dấu hiệu. Bọn họ đã bắt đầu nếm thử dung đạo giả chi lộ. Mạnh Lạc tựa hồ sớm đã biết được sẽ phát sinh cái gì, lại hoặc là, chính là vị này đại sư bá trong ngộng đang ở sau lưng chủ đạo cái gì, an bài hết thảy. Nhưng, hai đạo Chí Cường làm không được, bốn đạo Chí Cường là có thể làm được sao? Dương Tiễn thật sự không nghĩ xem sư phụ liền như vậy hy sinh tự mình, trong lòng không ngừng suy tư nên như thế nào ngăn cản những việc này phát sinh. Nhưng bên này còn không có nghĩ ra điểm biện pháp, hậu thổ nương nương lại muốn cùng Lục Nha lại lần nữa hợp thành nhất thể, mượn này đột phá Chí Cường cảnh. Xuất quan lúc sau, thật sự là có chút sức đầu mẹ chán. Một bên dưới tàng cây, Thông Thiên giáo chủ khoanh tay mà đến, đối Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, hậu thổ đạo hữu việc, tùy nàng đi thôi. Sư thúc tổ nhưng có biện pháp khuyên nhủ các nàng. Không cần khuyên, khuyên cũng vô dụng. Thông Thiên giáo chủ khoanh tay cùng Dương Tiễn sóng vai đứng, phía sau nho nhỏ đạo quan an tĩnh dị thường, nhưng bọn hắn hai người nói chuyện thanh lại cũng sẽ không truyền vào trong đó. Thông Thiên giáo chủ cười nói, kỳ thật ta cùng với vài vị đạo hữu ở đại kiếp nạn phía trước, đều đã ôm xả thân thành nhân chi tâm, lúc này tồn tại, đạo cũng là ngoài dự đoán. Hậu thổ đạo hữu nhân lục đạo luân hồi bàn việc, kỳ thật trong lòng vẫn luôn có chút tự trách, hơn nữa. Làm chúng ta này đó lao xương cốt xem ngươi một cái hậu bối đi vì hồng hoang chém giết mà nuốt ở phía sau mặt hưởng thanh phúc, thật sự như vạn kiếm quát cốt giống nhau, khó chịu thực. Rõ ràng là thiếu niên khuôn mặt, lại ông cụ non như thế giáo hấn, trường hợp nhiều ít có chút buồn cười. Dương Tiễn thở dài, hiện giờ, ta cũng có chút không biết nên như thế nào cho phải. Không cần nghĩ nhiều, ngươi liền an tâm ấn ngươi định ra kế hoạch đi trước đó là. Thông Thiên giáo chủ cười nói, chúng ta có thể giúp ngươi, chắc chắn không lưu dư lực, chúng ta không thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Nhưng vô luận như thế nào, hậu thổ đạo hữu cũng hảo, tận trời hoặc là ngọc đỉnh cũng thế, bọn họ vô luận làm cái gì quyết định, đều là từng người suy nghĩ cặn kẽ quá. Dương Tiễn nhắm mắt thở dài, khoe miệng cười khổ càng thêm nồng đậm. Chính lúc này, chợt nghe một tiếng chuông vang, một đạo ngọc sắc cột sáng ở đạo quan bên trong phóng lên cao, cột sáng bên trong truyền đến một tiếng cười to. Đó là một cái đại đạo, tạo ra nói tắc chi hải một cái trước mắt, bị Thiên Viêm Đường từ hỗn độn chuông nội vớt ra tới. Cột sáng đế đoan, còn không có thấy rõ cảnh vật chung quanh thiếu niên véo eo cười to, ha ha ha. Con khỉ, lần này lao tử có thể so ngươi nhanh một chút. Thống khoái, thống khoái, suy. Tử Hà nhịn không được cười khẽ thanh. Bị quấy rầy ngộ đạo thánh nhân nhóm một đám sắc mặt bất thiện nhìn về phía cột sáng phía dưới người này. Ách! Ta đi trước đột phá, sư tổ mạnh khỏe, sư bá mạnh khỏe, sư điện nữ. Đừng cười! Na Cha liên tục chắp tay thi lễ, mang theo cột sáng chạy hai bước, thân hình chợt lóe biến mất ở đạo quan bên trong. Tiếp theo nháy mắt, hỗn độn trong biển truyền đến từng trận nổ vang. Chương 941, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, ít ngày nữa sa phạt. Có thể thành nói, có lẽ ở phong thần khi... Na Cha tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng theo thiên địa đại kiếp nạn lễ rửa tội, thử kiếm nơi trung hồng hoang tất cả tài nguyên nghiêng, lại có hỗn độn chung nội số lấy trăm vạn kế tuổi tác đi lắng đọng lại, hiểu được. Na Cha chung quy bước ra này một bước. Hoa sen đại đạo, thành tựu hoa sen thánh nhân quả vị. Tựa hồ là nghe được Na Cha trào phúng, Na Cha chưa đột phá trở về, hỗn độn chung lại lần nữa chấn động. Thiên Viêm Đường lần này nhưng thật ra ra tay thần tốc, đem lại một vị sắp thành nói sinh linh. Trực tiếp từ hỗn độn trung dịch đi hỗn độn hải. Ít khi, một cổ kim sắc cổ sáng chiếu sáng lên trăm vạn hỗn độn hải, quần quận bẩm sinh kim khí tràn ngập mở ra, hồng hoang thiên địa tia sáng kỳ dị lộ ra, nơi nơi đều là dáng màu tràn ngập. Thiên đạo cũng là có chút bất công, giống Tử Hà phía trước đột phá khi bình tĩnh không gợn sóng, Dương Tiễn khi đó cũng không lớn như vậy động tĩnh. Rốt cuộc con khỉ xem như thiên địa sinh dưỡng linh thai, bị chiếu cố một ít cũng ở tình lý bên trong. Dương Tiễn cuối cùng tâm tình vui sướng một chút. Phía trước thật vất vả đột phá, lại bị sư phụ cùng tận trời khắc thường sở phiền vây. Cái gọi là khắc thường, kỳ thật chính là bọn họ hai người đại đạo, đã có chút tràn đầy cảm, phảng phất là hai cây sắp kết ra trái cây linh căn, mà trước đây Dương Tiễn cùng Lưu Ly bảo chủ, Thận Long đám người đàm luận có quan hệ trí cường giả việc khi, cũng từng nghe nói như vậy tình hình. Dung đạo giả, đem tự thân dung với nói, thành toàn tự thân đại đạo, lại đồng dạng có thể vì trí cường giả làm áo cưới. Dương Tiễn như thế nào không rõ tận trời cùng Ngọc Đỉnh chân nhân suy nghĩ. Bọn họ hai người đều không phải là vì thành toàn Dương Tiễn, một cái đại khái là vì hồng hoang chúng sinh, một cái còn lại là tìm cơ hội giải thoát tự thân. Vẫn là nếu muốn chút biện pháp, ít nhất làm sư phụ cùng tận trời tạm thời đánh mất như vậy ý niệm. Dương Tiễn thả rằng lại đi hỗn độn chung nội khâu ngồi mấy trăm vạn năm, đem chính mình đã có chút mặt mày thủy chi đại đạo rút thành đệ tam điều đại đạo, cũng không muốn trực tiếp lấy sư phụ cùng sư bá đại đạo bỏ thêm vào tự thân. Đây là nguyên tắc, cũng là hắn điểm mấu chốt. Thông Thiên giáo chủ trở về tiểu viện, ở kia cùng Tử Hà tham thảo kiếm đạo, Dương Tiễn đứng ở vân thượng, đối với thiên ngoại có chút xuất thần. Không biết qua bao lâu, lưỡng đạo thân ảnh từ hỗn độn trong biển kết bạn mà đến, từng người mang thương, lại là thành thánh lúc sau lại nhịn không được đánh giá một phen. Sư huynh. Na Cha vui dạo dược hô thành, thân hình chợt lóe xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, ta thành nói. Mà con khỉ lại hơi nhíu mày, dưới chân có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là một dậm chân, thu hồi kim cô đồng, dưới chân cất bước, xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt. Hai chân một loan, con khỉ lại chung quy không có thể quỳ xuống, ngược lại là nói câu, ta chỉ nhận ngươi hóa thành sư phụ, lại không nghĩ nhận ngươi làm sư phụ. Nhưng vô luận như thế nào, ta thiếu ngươi quá nhiều. Đa tạ. Này con khỉ khi nào biết hắn chính là Bồ Đề lão tổ. Dương Tiễn Đảo cũng không nhiều truy cứu việc này, chỉ là cười khẽ gật gật đầu, nôn nói, ta cũng không nghĩ kêu ngươi làm đồ đệ, ngươi ta ngang hàng luận giao liền có thể. Đủ loại tính kế, mọi cách an bài, tất cả đều là vì hồng hoang chúng sinh, đảo cũng không cần cảm tạ ta. Tôn Ngộ Không lúc này mới hơi chút thả lỏng chút, chỉ Viễn Môn, túi đầu đi vào. Na Cha khuỵu tay đâm đâm Dương Tiễn, sư huynh, ngươi đột phá đến trí cường. Ân, muốn hay không thử xem. Dương Tiễn cười như không cười nhìn hắn một cái, Na Cha hai mắt tức khắc tràn đầy ánh sáng. Sư huynh, thỉnh chỉ giáo. Chúng ta đi thiên ngoại. Không cần Dương Tiễn tùy tay một hoa, bàn tay nhẹ nhàng phách về phía Na Cha, giống như tơ liếu giống nhau. Nhưng Na Cha lại là sắc mặt đại biến, thân hình động đều không thể động, nửa căn ngón tay đều không thể nhúc đích, trơ mắt nhìn một trưởng này chụp ở chính mình ngực. Quanh mình càn khôn ở vạn mẹo, khi luân đại đạo tựa hồ đã hoàn toàn đánh mất ý nghĩa. Còn hảo Na Cha không cảm giác được nửa phần sắc ý, bằng không khẳng định không chỉ là sắc mặt trắng bệnh như vậy đơn giản. Một trường chụp đến, liền nghe bang một tiếng vang nhỏ, Na Cha theo tiếng bay ngược đi ra ngoài, hóa thành một mạt sao băng, biến mất ở hồng hoang chân trời. Dương Tiễn thong thả ung dung thu hồi bàn tay, cũng hy vọng chính mình xem trọng nhất sư đệ có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn, nhưng đừng ngây ngốc đi theo trí cường giả quyết đấu. Đại đạo thánh nhân mới là chân chính cường giả chi lộ ngạch cửa thôi. Đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, Na Cha thân hình mới xuất hiện ở tiểu viện trước cửa, lại là bị chụp bay lâu như vậy, mới vừa thoát khỏi Dương Tiễn trưởng lực liền lập tức lóe trở về. Sao đến vẫn là kém nhiều như vậy, Na Cha một trận vào đầu, trên mặt tràn ngập rối rắm. Hắn cả người không có nửa điểm thương thế, nhưng nguyên bản quần áo lại không chịu nổi Dương Tiễn lực đạo đánh sâu vào mà trực tiếp dập nát, lúc này cũng không thể không mặc vào chính mình hoa sen chiến y. Dương Tiễn cười mà không nói, Na Cha lại chạy tới truy vấn vài câu. Tưởng Dương Tiễn năm đó ở thánh nhân cảnh khi, không cũng cùng hư mạc, địa tạng như vậy đánh có tới có lui, hơn nữa liều mạng thời điểm còn có thể kéo lên một cái. Đồng dạng là tu thân thể, hoa sen đại đạo cũng không so bát cửu huyền công nhược quá nhiều, vì sao chênh lệch sẽ có như vậy đại. Dương Tiễn mới nói, ngươi đã không yếu, chỉ là mới vừa thành nói, cảnh giới chưa củng cố hoàn toàn, lại không được viên mãn, tự nhiên vô pháp ngăn cản một trường này. Nhưng sư huynh ngươi lúc trước cũng tựa hồ là mới vừa thành nói không lâu liền đi ngăn cản hư mạc. Người ta từng người gặp gỡ có chút bất đồng, hơn nữa hư mạc vẫn luôn là có thương tích trong người. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, tự nhiên là nhớ tới kia vô số ở hư mạc dẫn phát đại kiếp nạn chung chết thảm hồng hoang sinh linh. Dương Tiễn nói, đừng dối dám, tùy ta vào đi thôi, hôm nay liền định ra đi vĩnh hằng thần quốc người được chọn. Sư huynh, sao đến cũng không thể đem ta dư lại. Ân, ngươi lúc này thực lực nhưng thật ra có thể giúp đỡ rất nhiều, cùng đi đó là. Dương Tiễn lần này đáp lại là thập phần thông khoái. Đại để đây là cùng thế hệ, đều không phải là sư môn trưởng bối duyên cớ. Vào đạo quan tiểu viện, Dương Tiễn đem việc này nói, chư vị thánh nhân tức khắc sắc mặt ngưng trọng. Thông Thiên giáo chủ nói, ta nhưng thật ra muốn đi, nhưng ly hồng hoàng, ta tu vi đại suy giảm, đi lại cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Ta cần đi Thiên Viêm đường luôn nói, khi cần thiết, bằng hỗn độn chung còn có thể thoát được tánh mạng, chúng ta tóm lại không thể đánh bừa, muốn nhiều chủ tính tính kế mới được. Tận trời ngôn nói, tất nhiên là muốn tính ta một cái. Vi sư cùng hướng. Ngọc Đỉnh chân nhân nhắm mắt nói câu, tiếp tục tu hành bế quan. Sư phụ, cái này ngươi tổng không thể đem ta để lại đi. Tử Hà cười ngâm ngâm nói. Hậu thủ còn lại là có chút lo lắng nhìn Dương Tiễn, nhẹ giọng hỏi, này liền muốn nhích người sao? Có không lại chờ một vài trăm năm, lục nha đột phá cũng nhanh. Dương Tiễn nói, thì, ngươi lưu thủ hồng hoang đó là. Lục đạo luân hồi bản tự mình trong tay đánh rơi, ta đương đi thân thủ thu hồi tới. Thiện Dương Tiễn trừ bỏ gật đầu đồng ý, cũng không biết chính mình nên như thế nào cự tuyệt. Thiên Viêm đường hỏi, chuẩn thánh, đại la, kim tiên đương như thế nào? Âm thầm tuyển một ít bản lĩnh cao cường chuẩn thánh cùng đại la đi, kim tiên cảnh nếu có không tồi thần thông cùng trận pháp cũng đều không phải là không thể phát huy xuất chiến lực. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, liền nói, chuẩn thánh 100, đại la 500, kim tiên tam vạn, liền như thế đi. Thiên Viêm đường hỏi, có phải hay không quá ít chút? Tổng không thể rút cạn hồng hoang nguyên khí. Kia. Ta này liền đi triệu tập Thiên Viêm đường đứng lên, lại nhìn mắt chính mình hỗn độn trùng, phương diện này liền có không ít phù hợp Dương Tiễn yêu cầu hồng hoàng tu sĩ. Đến nỗi hỗn độn linh tộc, Dương Tiễn sẽ điều một đám hỗn độn linh tộc cao thủ, cùng nhập vào chính mình trong cơ thể càn khôn nội, không sai biệt lắm có thể thấu cái 10 vạn tinh nhuệ đại quân. Giữa 10 vạn người chinh phạt Vĩnh Hằng Thần Quốc rõ ràng không quá hiện thực, Vĩnh Hằng Thần Quốc lúc này rốt cuộc là tình huống như thế nào, lại là ai đều nói không chừng. Nhưng Dương Tiễn vẫn là hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ chút vội, làm hắn có cơ hội đi ứng đối chân chính cường địch. Đại tỷ, cùng với Mạnh Lạc xếp hạng phía trước kia hai gã trí cường giả. Chỉ là không biết, bằng vào chính mình lúc này sở nắm giữ bản lĩnh, cùng bọn họ so sánh với, còn kém nhiều ít. Đúng rồi, việc này bí mật tiến hành Dương Tiễn ngẩng đầu dặn dò một câu, không nói được đối phương còn để lại cái gì chuẩn bị ở sau. Nếu là trước tiên bị bọn họ biết được chúng ta hành tung, sợ là khó có kỳ hiệu. Thiện. Vài vị thánh nhân tất cả đều theo tiếng, rồi sau đó Thiên Viêm Đường, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ cùng ra ngoài tìm kiếm đại năng đi. Dương Tiễn lại nói, ta đi triệu tập Vu tộc chiến vu, Tử Hà ngươi về trước Mai Sơn một chuyến, nói cho ngươi vài vị sư nương chọn lựa một đám linh tộc cao thủ ra tới, lại bị một con thuyền cũng đủ bí ẩn manh thú thi hải tiên thuyền. Là. Mặt tướng tuân lệnh. Tử Hà giống mô giống dạng ôm kiếm chắp tay, rồi sau đó xoay người hấp tấp đáp mây bay mà đi. Nàng nhưng thật ra không thích lóe tới lóe đi, tiên tử sao, đương nhiên là muốn dẫm lên đám mây mới giống bộ dáng. Dương Tiễn cũng đối hai vị sư tổ cùng tiếp dẫn thánh nhân cáo tử, vội vàng đi triệu tập cũ bộ. Chờ Dương Tiễn đi rồi, vẫn luôn có chút trầm mặc hậu thổ nhìn về phía Lao Tử, thấp giọng nói, đạo hữu, còn cần trợ ta giúp một tay. Lao Tử nhẹ nhàng gật đầu, thiện. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là phía trước cũng đã thương lượng hảo chuyện gì. Không bao lâu, Lão Tử cùng hậu thổ cùng nhau vào Thiên Viêm Đường lưu tại nơi đây hỗn độn trùng, lập tức đi kia thử kiếm nơi đệ tam đoạn. 300 vạn năm thật sự lâu lắm, lâu đến cảnh còn người mất, lâu đến đại đa số không có thể nhìn đến thành thánh hy vọng già trẻ tu sĩ, đều đã rời đi nơi đây. Nhưng nơi đây vẫn như cũ có số ít mấy người ở kiên trì, đại đa số thời điểm đều là ở ngộ đạo. Lục Nha, đó là trong đó một cái, nàng lúc này cũng coi như là gặp được kia một phiến đại môn, nhưng nếm thử hơn 10 thứ lúc sau. Vẫn như cũ vô pháp đẩy cửa mà nhập, ngược lại rơi xuống một chút đạo thương. Lao Tử bàn tay vừa lật, một viên chứa huyền diệu nói vận tiên đan huyền phù ở lòng bàn tay, nếu hạt sen giống nhau, này ngoại ra gỗ ghề lồi lõm. Này đó là lần trước cùng ngươi đề qua bẩm sinh căn nguyên hóa nói đan Lão Tử thanh âm vẫn như cũ là như vậy đạm nhiên, dùng này đan, nửa là độc dược, nửa là cơ duyên. Nếu vô pháp phá quan, cuộc đời này đem lại vô phá quan chi cơ. Hậu thổ cười khổ thành, Lục Nha cũng mở mắt ra, khỏe miệng không tự giác lộ ra cười khổ, đứng dậy nhìn về phía bọn họ hai người nơi phương hướng. Tự nhiên, ở thử kiếm nơi nội là vô pháp nhìn đến bên ngoài. Hậu thổ ngôn nói, nếu không gánh vác như vậy nguy hiểm, thật sự là có chút không đổi kịp. Thiện! Lao Tử nhẹ nhàng nâng tay, này cái huyền đan tản ra thanh thanh dược hương, hoàn toàn đi vào thử kiếm nơi đại trận, rơi xuống Lục Nha lòng bàn tay. Thận Long thân ảnh xuất hiện ở hai vị thánh nhân phía sau, nhíu mày nói câu, này tựa hồ là một cái chưa thành thục đại đạo luyện thành. Lột đi nói vận, đạo cảnh, nói căn, lại để lại rất nhiều đối thánh cảnh hiểu được, đảo cũng coi như thảo cái xảo, chỉ là đánh giá có thể thành khả năng tính không đủ một thành. Lao Tử lắc đầu, có sáu thành. Nga. Vì sao? Cái kia đại đạo, bổn thuộc bản thần, nãi bản thần khổ tư trí cường cảnh mà không được sở lưu, hậu thổ đạo hưu nãi bản thần huyết mạch biến thành, sâu xa lớn lao. Kia đảo có thể thử một lần Thận Long nhìn chăm chú vào đại trận trong vòng tình hình. Thấy Lục Nha vẫn chưa trực tiếp nuốt phục này viên đan dược, ngược lại là lẳng lặng đả tọa, càng là yên tâm chút. Thận Long đột nhiên hỏi, Dương Tiễn muốn đánh đi qua. Đã biết như thế nào đi Vĩnh Hằng Thần Quốc? Vấn đề này, nhưng thật ra làm hậu thổ nương nương cùng Quá Thanh Lão Tử đều có chút nhíu mày. Thận Long nhưng thật ra nhắc nhở bọn họ, Dương Tiễn lúc này thu xếp đánh đi Vĩnh Hằng Thần Quốc, nhưng bọn họ liền đột phá thiên địa hàng rào biện pháp đều chưa biết được. Có lẽ, trí cường giả mới có như vậy bản lĩnh đi. Hồng Hoang Nhị Lang truyền. Chương 942, Hậu Thổ Dung nói, Chí Cường Thanh Khanh. Thận Long này cũng coi như là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Dương Tiễn lúc này bắt đầu thu xếp công phạt Vĩnh Hằng Thần Quốc việc, lại không nói nên như thế nào đi hướng Vĩnh Hằng Thần Quốc. Việc này hay là Dương Tiễn cũng không suy xét. Quá Thanh Lão Tử cũng là hơi như mày, tuy nói Chí Cường giả khả năng có thánh nhân cảnh vô pháp với tới thần thông, nhưng kia nói thiên địa hàng rào liền hoành ở kia. Hậu Thổ nhìn chăm chú vào Lục Nha quanh thân biến hóa, thấp giọng nói, kia chín tên trí cường giả tựa hồ có thông qua thiên địa hàng rào phương pháp. Việc này sau đó hỏi qua Dương Tiễn liền biết Lao Tử cũng là như thế nói câu, rồi sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Thận Long nhìn mắt Lao Tử, hỏi, đạo hưu có không suy tính ra Vĩnh Hằng Thần Quốc đại khái tình hình? Khó. Lao Tử nhẹ nhàng lắc đầu, thiên địa hàng rào vô pháp khuy phá. Thái cực âm dương đạo thay đổi liên tục, lại cũng vô pháp. Thận Long lẩm bẩm câu, theo sau cũng không nói thêm cái gì, đối hai người làm cái đạo ấp. Thân hình phiêu nhiên đi xa. Kỳ thật nếu luận tu đạo cảnh giới, Quá Thanh Lão Tử chỉ là công đức thánh nhân, tựa hồ đã tới rồi chính mình có thể chạm đến đỉnh. Nhưng nếu luân đối đại đạo nghiên cứu cùng lý giải, Lão Tử cũng đã đạt tới một cái thập phần trình độ khủng bố, chỉ là lẳng lặng đứng ở kia, liền phảng phất cùng quanh mình hoàn cảnh tương dung, cùng kia thái cực vô tình chi cảnh hoàn mỹ chuẩn xác. Cho nên Thận Long mới có như vậy vừa hỏi, cũng là đối quá thanh thánh nhân kính trọng. Không bao lâu, Lục Nha đem kia cái đan dược căn vào, quanh thân trào ra từng luồng màu xanh lá quang hoa, đem nàng thân hình bao vây trong đó, rốt cuộc vô pháp nhìn thấy. Hậu thổ nương nương rõ ràng có chút bất an, nhìn chăm chú vào Lục Nha thân hình, đáy lòng cảm thụ được Lục Nha đủ loại biến hóa. Lao tử cũng ở một bên lặng lặng chờ đợi, cũng may xuất hiện cái gì trạng huống khi có thể kịp thời ra tay. Cũng may, Lục Nha hơi thở vẫn luôn thập phần vững vàng, đạo cảnh cũng không có quá mãnh liệt dao động, tựa hồ ở có tự hấp thu đan dược chi lực, tự thân đại đạo thông thả lại kiên định tăng lên. Nhưng thành nói đó là như vậy đơn giản. Hậu thổ giơ tay sờ sờ chính mình cái trán, này thượng không tự giác xuất hiện một chút mồ hôi mỏng, lại là bị Lục Nha trạng thái sở ảnh hưởng. Lúc này Lục Nha tựa hồ thừa nhận lớn lao đau khổ, này hẳn là đau ra mồ hôi lạnh. Thân là thánh nhân, vốn nên đạo tâm viên mãn, nhưng lúc này hậu thổ cũng cảm chính mình căn bản vô pháp tĩnh tâm ngưng thần, cũng chỉ đến ở một bên đả tọa. Kỳ thật, hậu thổ cũng nói không rõ vì sao sẽ có như vậy chấp nghiệm, một hai phải gánh vác lớn lao nguy hiểm đi bắt một bác có thể thành tiểu trí cường chi cảnh. Năm đó nàng hóa xuất đạo quả, bất quá cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp dưới, thiên đạo chấn động, nàng mượn này giả chuyển thế một lần, có cái kia khuyết thiếu khí vận liền vô pháp lớn lên nho nhỏ nữ đồng. Lúc này khăng khăng như thế, đại khái cũng là có tự thân rất nhiều nguyên nhân, thế cho nên không thể không làm, không thể không đi trước. Không biết bao lâu, hẳn là có 3-4 năm, hậu thổ quanh thân phiêu ra nhàn nhạt thổ hoàng sắc nói vận, đó là hậu thổ đại đạo. Mà cách một tầng ảo cảnh đại trận, Lục Nha quanh thân quang mang hoàn toàn hóa thành màu xanh lá. Hai người lúc này giao tương hô ứng, từng người có một đạo vô pháp nhìn thấy làn sóng khuyết tán mở ra, lại dần dần có cộng minh. Không thể tiếp tục kéo đi xuống. Hậu thổ cùng Lục Nha đồng thời lẩm bẩm. Hồng Hoang chưa từng thua thiệt cùng ta, con đường phía trước là ta chính mình tuyển, sau này lộ cũng cho là từ ta chính mình đi lựa chọn. Thành nói, về một, thành tựu trí cường, đoạt lại lục đạo luân hồi bàn. Cũng làm hắn không cần một người đi trước, con đường phía trước làm bạn. Dần dần, này lưỡng đạo thanh âm lại vô pháp phân ra lẫn nhau, mà đường cuối cùng một chữ âm rơi xuống, Lục Nha quanh thân xuất hiện 6 mặt lưu chuyển hư ảnh. Lục đạo luân hồi. Không. Này cũng không phải lục đạo luân hồi áo nghĩa là hậu thổ đại đạo, Lục Nha đại đạo sớm đã cùng hậu thổ đại đạo phân chia mở ra. Con đường này, là mượn luân hồi chi lực thoát thai mà thành, là Lục Nha nói, tên là chuyển luân. Nàng thân nhập thiên nhân nói khi, nàng liền vì thiên nhân, với cửu thiên túng vũ. Nàng thân vào xuất sinh đạo khi, nàng hóa thành trồn hoang, với núi rừng sống ở. Nàng thân nhập tu la đạo khi, nàng tắm máu phân sát, đạp vô biên thi cốt. Nàng thân nhập nhân đạo, quỷ đói nói. Địa ngục nói. Lục đạo hư ảnh đồng thời đi hướng Lục Nha, Lục Nha đôi tay kết cực kỳ phức tạp dấu tay, đem này đạo đạo hư ảnh nạp vào tự thân. Rồi sau đó, thân hình tung bay dựng lên, phía sau lại có lục đạo nhan sắc khác nhau quang cánh rôi thân mở ra, cả người bị một cổ tối nghĩa mạc danh lại vô cùng phức tạp nói vận bao vây, một mặt màu vàng nhạt cổ sáng từ nàng sau lưng sáng lên, xông thẳng thiên địa. Hậu thổ tu chính là làm người như thế nào chuyển thế, Lục Nha tu chính là chuyển thế. Hỗn độn chung lại lần nữa chấn động. Những cái đó tại nơi đây khổ tu sĩ tất cả đều lộ ra vài phần cười khổ. Ở hỗn độn trung nội ngắn ngủn mấy năm tháng, lại có 3-4 người liên tiếp thành thánh. Đạo quan ở ngoài, Thiên Viêm Đường thân ảnh vội vàng chạy về, đem Lục Nha thân ảnh từ hỗn độn trung nội dịch tới rồi hỗn độn trong biển. Hồng Hoang lại lần nữa hiện ra các loại dị tượng, vô số tu sĩ hiểu được sỏ xuyên qua thiên địa cái kia huyền diệu nói tắc, trong lúc nhất thời cũng đều cùng hậu thổ nương nương nói có chút lẫn lộn. Hỗn độn trung nội, hậu thổ đứng lên, luôn nói: Ta đi liên lạc còn lại đạo hữu, 9 ô tuyển chi phương vị đã là tìm được, không cần lại kéo. Thiện. Lao tử tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy trả lời, chẳng sợ trong ánh mắt mang theo vài phần chần chờ, tựa hồ cũng có chút giống khuyên nàng nhiều suy tính một ít. Nhưng quá thanh thánh nhân dù sao cũng là quá thanh thánh nhân, cũng chỉ là trả lời một tiếng, vẫn chưa nhiều lời nửa cái tự, cùng hậu thổ cùng nhau ly hỗn độn trung nội. Hậu thổ nương nương phát ra vài đạo ngọc phù, hồng hoang chư thánh hết thể sự vụ tất cả đều tạm dừng. Tụ ở đạo quan bên trong. Quá Thanh lão tử, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lôi Chấn Tử, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, đây là 5 vị công đức thánh nhân. Thiên Viêm Đường, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Tận Trời Nương Nương, đây là 3 vị đại đạo thánh nhân. Nguyên bản, hậu thổ vẫn luôn có chút do dự, không biết nên như thế nào thuyết phục Dương Tiễn. Nhưng lúc này Hồng Hoang còn có 3 vị mới vừa thành thánh đại đạo thánh nhân, nhưng thật ra không cần phải đi tìm Dương Tiễn ra tay, tránh khỏi không ít phiền toái. 9 ô tuyển ẩn với thiên địa chi gian, trước đây làm chuẩn bị khi, vài vị thánh nhân đã đem 9 ô tuyển rời tới rồi U Minh giới bên ngoài trong hư không. 9 cổ đại đạo xuất hiện ở U Minh giới quanh mình, phảng phất 9 căn khổng lồ cây cột, muốn đem toàn bộ Hồng Hoang đại địa ném đi giống nhau. Biển máu nguyên bản cũng là chỉ có U Minh giới nền đất mấy khẩu ô tuyển hội tụ mà thành, vì bố trí đại trận, ở biển máu cái đáy mấy khẩu suối nguồn cũng bị rời tới rồi thiên địa bên ngoài. Na Cha lĩnh mệnh phụ trách dẫn động trong đó một ngụm 9 ô tuyển chi lực, nhưng Na Cha cũng không biết muốn làm cái gì, chỉ là nghe sư tổ nói, muốn đem 9 ô tuyển căn nguyên chi lực dẫn vào U Minh giới biển máu bên trong. Việc này đối với đại đạo thánh nhân tới nói tự nhiên không khó, Na Cha cũng một ngụm đồng ý. Mà khi 9 vị thánh nhân từng người chạm hảo vị trí, hậu thổ nương nương thay đổi một thân váy dài, từ đám mây đi vào U Minh giới, lại đả thông biển máu, thân hình chìm vào biển máu chung. Không phải, nương nương muốn làm cái gì? Na Cha trừng mắt hỏi câu, túi đầu nhìn trước mắt phương kia giống như máu tươi giống nhau nhan sắc dung nham, trong lúc nhất thời có chút không dám ra tay. Không thể nào, nương nương phải dùng loại này biện pháp phá chính mình công đức thánh nhân chi thân. Nếu có thể làm công đức cùng nghiệp hỏa tương để, bằng nương nương vu tộc xuất thân, nhưng thật ra có khả năng mượn 9 ô tuyển chi lực lại tiến thêm một bước. Nhưng này không khỏi quá hung hiểm một ít. Liên ở Na Cha phía sau Tử Hà nhỏ giọng nói thầm một câu, Na Cha cũng chỉ có thể một trận trừng mắt. Nhưng không đợi bọn họ hai cái tiểu bối mở miệng nói cái gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng, các vị đạo hữu còn thỉnh ra tay. Còn lại 8 phương hướng đại đạo đã là vận sức chờ phát động. Không biện pháp, ta tổng không thể kéo sư tổ bọn họ chân sau Na Cha bắt lấy hỏa tiêm thương, mũi thương đối với biển máu chỗ sâu trong một chút, phía dưới kia lăn lộn dung nham tức khắc hướng tới biển máu trào dâng mà đi. Nay nội ẩn chứa dơ bẩn chi lực dường như có linh tính giống nhau, bày biện ra rất nhiều mãng xà độc trùng chi hình. Cùng lúc đó, thiên địa 9 phương hướng các có huyết suối phun động, trong đó căn nguyên chi lực hướng tới biển máu trung ương hậu thổ mãnh liệt phóng đi. Hậu thổ chỉ là lẳng lặng nằm ở biển máu phía trên, tóc dài rối tung, bình yên nhắm lại hai mắt. Vô luận sẽ có nào hậu quả, chỉ cần nhưng thành tựu đại đạo, thoát khỏi công đức trói buộc, đều đáng giá thử một lần. Cơ hội nháy mắt, nàng thân hình bị từng luồng 9 ô tuyển căn nguyên chi lực bao vây. Mà nàng dưới thân hiện ra kia trương lục đạo luân hồi bản hư ảnh, lúc này thế nhưng chậm rãi bị nhuộm thành huyết sắc. Bắc Câu Lô Châu, Vu tộc tộc địa. Đang cùng đại vu tế cùng uống trà Dương Tiễn động tác một đốn, khóe miệng tươi cười tức khắc tràn ngập chua xót. Chân quân, làm sao vậy? Tỷ nàng vẫn là đi lên con đường này. Đại vu tế nhắm mắt suy ngẫm, theo sau ưu nhiên thở dài, luôn nói, tổ tông cam mạo kỳ hiểm, cũng là sự ra có nguyên nhân. Dương Tiễn nhẹ nhàng lắc đầu, đem chén trà bông, liền nói, ta đi U Minh giới thủ chứ. Chân quân đi chậm, vu tộc từ trên xuống dưới tất cả chiến lực tùy thời chờ đợi chân quân điều khiển. Không cần, liền ấn ta lúc trước theo như lời điều động đó là Dương Tiễn hơi quay đầu, rốt cuộc lần này qua đi, ta cũng không có gì nắm chắc có thể dẫn bọn hắn trở về. Đại vu tế nhắm mắt thở dài, Dương Tiễn đã biến mất không thấy. Lúc này Hồng Hoang nhìn như phồn hoa cường thịnh, mấy ngàn năm năm tháng, đã làm đại bộ phận sinh linh quên mất lần trước thiên địa đại kiếp nạn. Nhưng này phồn hoa cường thịnh sau lưng, là nước chảy xiết, là lốc xoáy, là có thể đem Hồng Hoang tùy thời nuốt hết hắc động. Dương Tiễn cũng hảo, lúc này đang ở liều mạng hậu thổ cũng thế, cùng với kia vài vị vừa mới thành thánh Hồng Hoang tiểu bối, kỳ thật đang ở chuẩn bị bước vào cái này lốc xoáy chung. Vu tộc như thế nào có thể không đi theo sau đó? Chỉ là, chờ chết cùng chịu chết chi gian, nhiều ít vẫn là có chút khác nhau. U Minh giới chấn động 7-7-49 ngày, biển máu quần quận không ngừng, địa phủ dung chuyển bất an, nhưng còn hảo không có nhượng ra cái gì tai họa. Rốt cuộc, thứ 50 ngày, biển máu dần dần bình tĩnh xuống dưới, biển máu trên không phiêu đáng như có như không ca giao thành, ở biển máu ở giữa, phạm vi ngàn dặm trong vòng, nguyên bản vô cùng ô trọc máu loãng, lúc này thế nhưng thập phần trong suốt. Một đạo thân ảnh lặng lặng ngồi ở như gương trên mặt nước, trong miệng hừ nhẹ nhàng ca dao, một thân huyết sắc váy dài, ở kia trải vớt 3000 tóc đen. Làn da tuyết trắng, bạch có chút chói mắt. Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện ở một bên, thấp giọng hỏi, tỷ. Ân nữ tử vẫn chưa xoay người, chỉ là hơi quay đầu, kia mỹ lệ gương mặt ẩn ẩn hiện ra vài đạo vết máu, làm Dương Tiễn đáy lòng hơi có chút đau đớn. Không cần lo lắng, ta nàng mềm nhẹ cười, chờ ta cùng Lục Nha về một ngươi lại đến thấy ta đi, lúc này ta thật sự có chút không quá đẹp. Cách đó không xa, Lục Nha đáp mây bay mà đến, đối với Dương Tiễn làm cái đạo ấp, dừng ở mặt hồ phía trên. Dương Tiễn không biết nên như thế nào nói, lại nên nói chút cái gì, chỉ có thể gật gật đầu, lui ra phía sau vài bước. Trên mặt hồ phiêu nổi lên nhàn nhạt sương mù, đem Lục Nha cùng hậu thổ thân hình nuốt hết, hai điều đại đạo tạo ra biển máu, cho nhau mâu thuẫn, lại cho nhau dây dưa. Chương 943, xuất trinh đêm trước, Tiêu Lan có thai. Lục đạo luân chuyển, sinh linh có tử. Lục đạo luân hồi, chân linh lặp lại. Hai điều gần lại không giống nhau đại đạo, hai cổ dần dần trọng điệp nói vận. Biển máu ở giữa, dáng màu tràn ngập trùng, lưỡng đạo thân ảnh tựa hồ dần dần hợp nhất, u minh giới các nơi quỷ tiếng khóc không dứt bên tai, biển máu bên cạnh nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Âm dương lúc nào cũng nghịch chuyển, thiên đạo chi lực bị trực tiếp bức lui biển máu nơi. Nghiệp hỏa hóa thành từng điều bạch xà, ở lưỡng đạo thân ảnh quanh mình không ngừng chuyển động, kia bình tĩnh mặt hồ hạ, một tòa các nơi đều ở lấy máu lục đạo luân hồi bàn ở chậm rãi bay lên. Cùng chi đối ứng, còn lại là vô số đạo hư ảnh từ thiên ngưng tụ thành. Hư ảnh giao điệp, ở lục đạo luân hồi chi lực lôi kéo dưới tố phản căn nguyên, dần dần quy về nhất thể. Liên quan, kia lưỡng đạo mặt đối mặt đứng thẳng thân ảnh, bốn con tay ngọc để ở bên nhau, như là trong đó có một mặt nhợt nhạt gương. Quy về ngươi, quy về một. Phân không rõ là hậu thổ vẫn là lục nha tiếng nói trước sau vang lên, hai viên phảng phất sao trời quang mang chậm rãi dâng lên, u minh giới khắp nơi bắt đầu rung chuyển tan vỡ. Ở cách đó không xa đứng Dương Tiễn vây vây ống tay áo, tứ phía mỏng manh đến gần như không thể thấy kim sắc tâm chắn dựng thẳng lên, đem phạm vi vạn dặm trực tiếp chấn áp, u minh giới các nơi nhanh chóng quy về bình tĩnh. Ít khi, kia nhẹ nhàng ngâm nga thanh lại lần nữa phiêu đãng ở biển máu trên không. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng nói truyền đến, chín ô tuyển trở về vị trí cũ. Chín vị thánh nhân đồng loạt ra tay, lôi kéo chín ô tuyển từng người trở về chúng nó nguyên bản ở trong thiên địa vị trí. Na Cha nhìn chăm chú vào biển máu chỗ sâu trong, nhịn không được hỏi câu, nếu là như vậy, kia sau đó xuất hiện, nên là tính làm lục nha đạo hữu, vẫn là tính làm hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương đi tử hà cũng có chút không quá xác định nói, nhưng ta nghe sư phụ nói lên quá, lục nha kỳ thật xem như hậu thổ nương nương chuyển thế thân, tuy rằng như vậy kiếp trước cùng kiếp này cùng tồn trạng hung có chút làm người khó có thể nắm lấy, nhưng hết thể căn nguyên hẳn là vẫn là ở phía sau thổ nương nương kia. Hào đi, nhưng ta tổng cảm thấy lục nha đạo hữu cùng hậu thổ nương nương đều không phải là một người. Như vậy tới nói, lại là... Na Cha lời nói một đốn, lại là có chút không biết nên như thế nào ngôn nói. Biển máu phía trên không khí hơi có chút nặng nề. Dương Tiễn túi đầu nhìn như gương mặt nước ảnh ngược chính mình khuôn mặt cùng thân hình. Không biết khi nào, mi rắc nhiều vài phần tăng thương, chính mình cũng đã không còn nữa thiếu niên khi khí phách. Mau hạ màn đi, này hết thảy. Dương Tiễn. Một tiếng nhẹ gọi ở bên truyền đến, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại khi... Chứng kiến đúng là người mặc một thân màu tím nhạt váy dài nữ tử, chính chắp tay sau lưng, đi bước một hướng tới hắn đi tới. Quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc ánh mắt, lại làm người có chút không quá quen thuộc hơi thở. Nàng thân hình thon thả mảnh khảnh, tóc dài rũ quá vòng eo, cả người da thịt như tuyết, tựa hồ từ trong xương cốt đều tản ra một loại thuần triệt. Ta nên kêu ngươi cái gì? Tỷ tỷ vẫn là Lục Nha. Dương Tiễn tận lực làm chính mình tâm thái bình thản hỏi câu. Thanh khanh nàng đứng ở Dương Tiễn trước mặt, cách hai thước, làn váy nhẹ nhàng tung bay. Hai tiết trắng non cẳng chân cũng, hơi điểm nhóm chân, giơ tay khoa tay múa chân hạ nàng cùng Dương Tiễn thân cao trên lệch. Dương Tiễn lẩm bẩm nói, Thanh Khanh. Ân, Thanh Khanh nàng ánh mắt như nước, lời nói cũng thập phần mềm nhẹ, khi nào nhích người. Ta còn có một ít việc muốn tại địa phủ công đạo bố trí, cũng muốn hoa một ít thời gian củng cố cảnh giới. 20 năm sau đi. Dương Tiễn thuận miệng nói cái thời gian, lúc trước rõ ràng còn nói là 100-200 năm chuẩn bị thời gian, nhưng Dương Tiễn thật là sợ muộn tắc sinh biến. Đêm dài lắm mộng này mấy cái tử. Vẫn là dao sắc chặt đây rối tới thông khoái. Vậy là đủ rồi. Thanh Khanh cười khẽ thanh, đột nhiên hướng tới Dương Tiễn thấu lại đây. Dương Tiễn lòng có chút hỗn độn, không biết chính mình nên trốn vẫn là không né. Nhưng tóm lại, đại kiếp nạn phía trước từng đã cho Lục Nha một đoạn hồi ức, Lục Nha cũng ở đại kiếp nạn bên trong ngao lại đây. Hiện giờ Lục Nha cùng hậu thổ cùng hóa thành Thanh Khanh, hắn như thế nào đi cự tuyệt. Hết thảy phảng phất đều là vừa rồi tốt bộ dáng, nàng hơi nhón chân. Đôi tay vờn quanh Dương Tiễn vòng eo, liền như vậy lặng lặng ôm lấy. Dương Tiễn đôi tay nâng lên, rơi xuống, lại phục nâng lên, nhẹ nhàng ôm chặt trong lòng ngực người ngọc. Ngươi làm sao khổ? Dương Tiễn thanh âm có chút hạ xuống. Không khổ, này đó là ta tâm nguyện, chẳng qua là nương như vậy cơ hội, thỏa mãn hạ chính mình ý nghĩ cá nhân. Thanh Khanh hơi đẩy ra Dương Tiễn, nói, chẳng sợ ngươi là qua đi tìm chết, cũng tổng nên có người giúp ngươi sửa sang lại hảo sát chết. Dương Tiễn tức khắc cười khổ, có thể hay không mong điểm hảo. Kia Thanh Khanh đôi tay bối ở sau người, khẽ cười nói, chuyện xưa kết cục, chúng ta cùng nhau sống sót đó là, chính như ban đầu khi, hết thể cũng chỉ có người ta. Dương Tiễn cười gật gật đầu, Thanh Khanh thân ảnh bạn chuông bạc cười khẽ, trên mặt hồ càng lúc càng xa, rồi sau đó biến mất không thấy. Thanh Khanh, đây là nữ hoa nương nương ban cho Lục Nha chi danh, lúc này cũng là Lục Nha cùng hậu thổ về vì nhất thể lúc sau tên họ. Nàng là dựa vào hai điều đại đạo đẩy đi lên trí cường cảnh. Như nhau công đức thánh nhân đối lập đại đạo thánh nhân, nhưng ít nhất, nàng cũng là hồng hoàng đệ nhị danh trí cường giả, đồng dạng cũng có thể tham dự kế tiếp chân chính đại chiến. Dương Tiễn xem kỹ chính mình đấy lòng này phân phức tạp tâm niệm, hắn có chút không biết nên như thế nào đối mặt Thanh Khanh. Nhưng tóm lại, việc đã đến nước này, hắn cũng muốn có điều đảm đương, nhiều đi gánh vác một ít mới là. Chư vị Dương Tiễn đối với thiên ngoại 9 vị thánh nhân làm cái đạo ấp, 20 năm sau, đại sự đem khởi, còn thỉnh các vị sớm làm chuẩn bị. Lao tử đột nhiên hỏi, như thế nào đi? Dương Tiễn nói, lộ sớm đã tìm được, đều không phải là nghi nan. Thiện. Lao tử nhẹ nhàng gật đầu, chư vị thánh nhân các làm đạo ấp, cùng biến mất không thấy. Cũng liền Tử Hà giữ lại, cười như không cười nhìn Dương Tiễn, cười hì hì hô vài câu sư phụ. Ta phải đi về bồi ngươi sư nương các nàng, ngươi muốn đi nơi nào? Ta đi tìm tiểu thiền nhi sư cô chơi mấy năm, lại ở hồng hoang tùy tiện đi dạo. Đi thôi. Dương Tiễn vây tay, hai người thân ảnh dần dần quy về hư vô. Biển máu, vô số tuế nguyệt ô chọc tích lũy nơi, lại ở trung ương nhất để lại một mảnh thanh triệt hồ nước. Đáng tiếc như vậy kỳ cảnh, cũng chỉ có tu la chúng nhưng thưởng thức. Này 20 năm, Dương Tiễn coi như chính mình ở hồng hoang cuối cùng 20 năm. Nói thực ra, hắn lần này qua đi, cũng không có nghĩ tới chính mình có thể toàn thân mà lui, nhưng người sống một đời, có một số việc cần thiết đi làm, có một số việc cũng không thể không đi nếm thử. Chẳng sợ biết rõ con đường phía trước gian nan, biết rõ cựu tử nhất sinh. Liên tính đáy lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng không đi nếm thử, như thế nào biết chính mình làm không được. Nếu cậu thả sống tạm bỡ, như thế nào đi tranh kia một đường sinh cơ. Nguyên bản chỉ là vài thập niên thọ mệnh, hiện giờ đã qua bao lâu. Ôm lấy đẹp như họa tiểu thê, thưởng thức tây thiên ánh nắng chiều, nghe cách đó không xa cung điện truyền đến đàn sáo tiên nhạc, cuộc đời này kỳ thật đã không có nhiều ít tiếc nuối đi. 20 năm, đối với tu sĩ mà nói, phảng phất bóng câu qua khe cửa. Hồng hoang khẩn la dậy đặc ở bố trí cái gì, nhưng trừ bỏ vài vị thánh nhân cùng rất nhiều đại năng ở ngoài, cũng không ai biết cụ thể là đang làm cái gì. Chuyến này tùy Dương Tiễn cùng đi trước, đã là vượt qua nguyên bản hồng hoang cực hạn chiến lực. Một người trí cường giả, Thanh Khanh. 6 gã đại đạo thánh nhân, Thiên Viêm Đường, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Tận Trời, Na Cha, Tử Hà, Tề Thiên Đại Thánh. 100 tên chuẩn thánh, trong đó cơ hồ bao quát hồng hoang sở hữu viễn cổ đại năng. Mấy ngàn đại la, 20000 dư danh kim tiên. Mà ở thiên ngoại, linh tộc cao thủ cơ hồ bị điều động không còn. Đây là Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan Tư Tâm, chỉ nguyện có thể nhiều một phân chiến lực, có thể làm chính mình phu quân nhiều một ít sống sót cơ hội. Này đó chiến lực kỳ thật ở cái thứ 2 năm đầu đã ở thiên ngoại tập hợp, bí ẩn nhập trú một con thuyền manh thú chiến hạm bên trong. Nhưng Dương Tiễn ở trong nhà, lại gặp vài món làm hắn rất là đau đầu việc. Ba vị phu nhân muốn liều mình tương tùy, một cái so một cái kiên định, còn sợ Dương Tiễn không mang theo thượng các nàng, ở làm bạn Dương Tiễn khi, mọi cách tuyệt kỹ thay phiên thi triển, làm nhị lang chân quân một trận bất đắc dĩ. Đi liền đi thôi, giai nhân tương thủy, chết cũng không hối tiếc. So sánh với ba vị phu nhân, trong nhà mặt khác hai cái lại là vô cùng hiền huệ, mẫu thân cùng tiểu thiền nhi muốn nhập Nam Thiệm Bộ Châu ẩn cư, làm Dương Tiễn không cần nhiều lo lắng. Nay liên hiểu chuyện nhiều. Chính là, Dương Tiễn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nếu tiểu thiền muốn tìm hôn phu, cũng không vội này mấy vạn năm, chờ hắn trở về trấn cửa ải. Có Hao Thiên Khuyển âm thầm bảo hộ, Mai Sơn Sáu Hưu ở bên chăm sóc, lại có Sở Thiến, Đinh Lan, Thúy Trúc đám người ở bên bảy mưu tinh kế, muốn cho Tiểu Thiền Nhi có hại hẳn là tương đối khó khăn. Bạch Trạch cũng muốn nhích người cùng đi trước Vĩnh Hằng Thần Quốc, vị này lao tiền bối tuy rằng đấu pháp không được, lại có tránh họa su phúc bản mạng thần thông ở, có thể vì Dương Tiễn làm dẫn đường người. Ngạo Thiên Ưng đi theo, nhưng đối mặt trí cường khi Ngạo Thiên Ưng cũng hoàn toàn vô pháp phát huy ra tác dụng, ngược lại bị Dương Tiễn giao cho Ngao Tâm Kha. Làm cái này có thể đánh lén đại đạo thánh nhân tiểu gia hỏa bảo vệ tốt chính mình hậu viện. Hết thảy bố trí thỏa đáng, kế tiếp tựa hồ cũng chỉ dư lại hoang đường. Loan Các, cung điện, trong núi Tiên Đỉnh. Dương Tiễn cùng ba vị phu nhân gắn bó keo sơn, hình bóng chẳng phân biệt, mà Dương Tiễn lại trước sau mang theo một phần hy vọng. Nếu các nàng ba cái có thể mang thai, chính mình cũng có lý do làm các nàng lưu tại hồng hoang. Hơn nữa, Dương Tiễn ở chính mình mẫu thân trên người thấy được một chút tích lũy tử trí, đó là tâm đã chết. Thật sự có chút lo lắng. Nhưng mà liền tính hắn vẫn luôn ra sức, trước sau vô pháp được như ước nguyện. Một năm lại một năm nữa, Mai Sơn Hoa Mai khai 19 thứ, trong thiên địa lại không biết khi nào, đem Dương Tiễn muốn đi chinh phạt Vĩnh Hằng Thần Quốc việc truyền lưu mở ra. Vốn dĩ Dương Tiễn còn ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn bảo mật, kết quả này tin tức lan truyền nhanh chóng, thực sự làm người có chút dở khóc dở cười. Bảo mật là sợ Hồng Hoang nội còn có Vĩnh Hằng Thần Quốc gian tế. Nhưng hiện tại, mặc kệ như thế nào, tin tức truyền khai cũng chỉ có thể truyền khai. Nghe nói là mỗi vị đại đạo thánh nhân ở thiên đình uống rượu uống say, ngoài miệng không giữ cửa, đem lời này nói đi ra ngoài, sau đó có cái thai to mặt lớn thiên đình nguyên xoáy mở ra phá la giọng nói, ở cửu thiên thập địa nơi nơi loạn truyền. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng kích động, hồng hoang các nơi đều là một mảnh muốn đi theo nhị lang chân quân giết qua đi báo thù hò hét. Nhưng mà, thánh nhân hịch văn rơi xuống, làm chúng sinh linh chỉ phải an tĩnh xuống dưới. Vì tránh cho bạch bạch hy sinh, chỉ tuyển vạn danh tu vi ở kim tiên phía trên tu sĩ, như vậy, lại là lại nhiều một đám cao thủ gia nhập viễn chinh đại quân bên trong. Mọi việc thỏa đáng, còn có 3 tháng liền đến xuất chinh là lũ. Khổng Tuyên, Sơ Kỳ, Ngao Phương Thiên này 3 vị linh tộc cao thủ thủ lĩnh tới rồi Mai Sơn tập hợp, Thanh Khanh cùng Tận Trời cũng tới Mai Sơn chờ. Mà vốn nên bắt đầu vì đại chiến bình phục tâm cảnh Dương Tiễn, vẫn là cam mạo kỳ hiểm, lôi kéo chính mình 3 vị phu nhân triển miên mấy ngày. Lần này, làm Dương Tiễn bất ngờ lại là, có vị phu nhân kia bất kham nắm chặt vòng eo, cuối cùng có động tĩnh. Là đều là nhân tộc Tiêu Lan. Tới rồi hắn cái này cảnh giới, nếu thê tử mang thai, 2-3 ngày liền có thể xác định. Chờ luôn mãi xác định Tiêu Lan có thai, người một nhà mừng như điên chúc mừng, chỉ có Tiêu Lan khóc lớn đại náo, đem một chỗ cung điện mấy chỗ hủy đi non nửa. Nhưng nàng trước sau không dám từ bỏ có thai liều mạng đi theo Dương Tiễn, mặt sau 3 tháng, chỉ có mỗi ngày rơi lệ. Nguyên bản muốn ẩn cư bà cùng tiểu cô cũng không đề cập tới cái gì ẩn cư, đem Tiêu Lan tiếp đến sau núi cùng ở, tất nhiên là mọi cách che chở chăm sóc. 10 tháng hoài thai liền nhưng sinh sản, nhưng hiện giờ, khoảng cách Dương Tiễn rời đi Hồng Hoang đã bất quá tháng 8 năm 90 ngày. Chư Thánh Đô khuyên Dương Tiễn nhiều đình 1-2 năm cũng không sao, nhưng Dương Tiễn lại vẫn như cũ kiên trì ấn nguyên bản định ra, không hề kéo dài. Hắn cũng sợ trong lòng lại nhiều một nhớ mong, sợ chính mình nên đi liều mạng một trận chiến tình hình lúc ấy bởi vậy lùi bước không trước. Chương 944, Phong trấn ba giới. Mặc vào chiến ủng, đổi một thân chiến giáp, tùy ý Tiêu Lan có chút vụng về giúp chính mình thúc khởi tóc dài, Dương Tiễn giơ tay vô vô Tiêu Lan mu bàn tay, đứng dậy ủng nàng một trận. Khóc nháo về khóc nháo, đương Dương Tiễn muốn nhích người xa phạt, Tiêu Lan vẫn như cũ lau khô nước mắt tiến đến đưa hắn. Ở Dương Tiễn đai lưng thượng đựng một cái nho nhỏ túi thơm. Bên trong có một đạo nho nhỏ ngọc phủ, mặt trên có khắc bình an 2 chữ. Phu quân. Võ vận hưng thịnh, kỳ khai đã thắng. Tại đây chờ ta trở lại, không cần quá mức lo lắng, Dương Tiễn ôn thanh nói, phùng nàng gương mặt, lau đi nàng khóe mắt nước mắt. Tiêu Lan tễ cái khó coi tới cười, lại không dám nói cái gì không may mắn lời nói, chỉ là đủ loại gật đầu. Dương Tiễn đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt bên trong biểu lộ một chút không tha, nhưng vẫn như cũng là đạp bộ mà đi. Tiêu Lan tại chỗ túi đầu sửng sốt một trận. Chờ Dương Tiễn đáp mây bay về phía Mai Sơn đại trận ở ngoài, mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đi tới bên cạnh cửa, nhìn đã bay ra đại trận Dương Tiễn. Phu quân. Một bên Tiểu Thiền Nhi vội vàng đã đi tới, sam trụ Tiêu Lan kia lung lay sắp đổ thân hình, nhẹ giọng nói, tẩu tẩu, huynh trưởng chắc chắn bình an trở về, không cần lo lắng. Ân, ta biết, phu quân tất nhiên sẽ không có việc gì, rất nhiều thứ đó là như vậy, lần này cũng hẳn là không có việc gì. Tiêu Lan ôn nhu nói. Như là ở cho nhau an ủi. Trong bụng thai nhi đã có 3 tháng, Dương Tiễn lại chỉ có thể nhẫn tâm đem nàng ném xuống. Ngao Tâm Kha cùng Phượng Vũ Tương tùy Dương Tiễn bên cạnh, phối hợp đại quân, chiếu cố Dương Tiễn cuộc sống hàng ngày, kỳ thật Tiêu Lan liền tính theo sau, có thể làm cũng hoàn toàn không nhiều. Nhưng chuyến này, thật sự, có lẽ này liếc mắt một cái đó là quyết biệt. Mai Sơn đại trận ở ngoài, đầy trời thân ảnh ngăn trở Dương Tiễn đường đi, đó là thiên đỉnh chúng tiên, cũng có phương Tây Phật môn người trong. Còn có đông đảo tu sĩ, ở Mai Sơn quanh mình đỉnh tràn đầy, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn thân hình. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, Tiêu Lan như nói mê lẩm bẩm. Dương Tiểu Thiền làm sao không nghĩ theo sau nhiều xem vài lần huynh trưởng, tự sẽ không cự tuyệt, đỡ Tiêu Lan ra Mai Sơn đại trận, quanh mình đều có mười mấy tên Mai Sơn một mạch cao thủ hộ tống. Dương Tiễn cốt nhục, thật sự tác động vô số người tâm thần. Ngoài trận, Dương Tiễn đối với quanh mình tu sĩ làm cái đạo ấp. Chúng tu sĩ vô thanh vô tức tránh ra một cái hướng thiên ngoại mà đi thông lộ. Đám người phía sau, Lý Tịnh kia nặng nề khàn khàn tiếng nói truyền đến, đưa minh chủ. Đầy trời tiên binh đồng thời quỳ một gối, Dương Tiễn đáp mây bay bay qua, thiên đình binh mã một mảnh nghiêm nghị. Bọn họ vốn nên đi theo xuất trình, lại nhân tu vi quá thấp, chỉ có thể lưu thủ thiên đình, trấn thủ hồng hoang. Dương Tiễn vẫn chưa nói thêm cái gì, phi cũng không tính chậm. Có lẽ là bị này đầy trời thiên binh sở cảm nhiễm. Chúng tu sĩ tất cả đều đối Dương Tiễn làm đạo ấp, có chịu quá Dương Tiễn mạng sống tri ân, giải cứu thân hữu tri ân, tất cả đều quỳ xuống hành đại lễ. Nhưng từ đầu đến cuối, trừ bỏ y lìa giáp va chạm tiếng vang, lại vô nửa điểm động tĩnh. Thiên đình, cựu thiên ở ngoài, thiên hà bạn. Thi triển biến hoa phương pháp, tạm thời khôi phục tự thân nguyên bản dung mạo thiên bồng đứng ở bờ sông, thật dài thở dài, rồi sau đó quay đầu bước vào thiên hà bạn kia đã hoang phế hồi lâu phủ đệ. Nay phủ đệ, từng là thần tiên lui tới nơi. Mỗi ngày tiên nhạc không ngừng, lúc nào cũng tiếng cười không ngừng. Hiện giờ đã xem như cảnh còn người mất, thuộc cấp không ở, đại đa số đã ở lần trước đại kiếp nạn bên trong chết trận. Giao tình thâm hậu bạn cũ nhóm cũng tử thương không ít, chỉ là đi theo Ngọc Đế cùng ngã xuống liền có hơn 10 người. Dư lại, lúc này nếu không phải ở tu hành bế quan, chính là cũng như hắn như vậy, ở Viễn Trinh Vĩnh Hằng Thần Quốc danh liệt bên trong. Vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ sợ hãi, không nghĩ tới lúc này chỉ là chờ mong A Thiên Đồng cười khẽ, ngón tay phất quá lớn môn thạch điêu thượng tinh tế cắt bụi, đây là thiên hà chi xa, tản ra điểm điểm trong suốt ánh sáng. Tính, ta cũng không có gì vướng bận. Thiên Đồng cười mỉa thanh, đột nhiên nghĩ tới không biết sống chết sư phụ Đường Tăng, cảm thấy tuy rằng Đường Tăng bị ngoại ma sở khống, nhưng ngày thường đối chính mình cũng là rất không tồi. Lại nghĩ đến đã không biết đầu thai chuyển thế bao nhiêu lần Thúy Lan, nghĩ tới chính mình từng ở rượu sau miệng đùa giỡn quá giữa tháng tiên tử. Thiên Đồng nhất thời hứng khởi, quay đầu nhìn Vân Trung kia luân trăng tròn, gân cổ lên hô thanh, tiên tử. Chờ ta trở về, nhất định phải kiệu tám người nâng cưới ngươi quá môn. Tựa hồ nghe tới rồi một tiếng như có như không hừ lạnh, Thiên Đồng xúc xúc cổ, rồi sau đó ha ha cười to, sao khởi một bên hoành liệt chín răng đinh ba, đáp mây bay hướng tới thiên ngoại hư không chạy trốn. Trên đường còn gặp vài vị cũng là vừa từ thiên đỉnh ra tới thiên tướng, ca mấy cái cười não vài tiếng, Thiên Đồng cũng khôi phục lúc này bộ dáng, cầm tay tiến đến đại quân tập kết nơi. Hoa Quả Sơn hủy hoại non nửa ngọn núi, nhưng mấy ngàn năm vững vàng, làm nơi đây lại lần nữa sinh cơ bừng bừng. Rừng sâu thông u, sơn tuyền thác nước. Một chỗ đỉnh núi, con khỉ gối kim cô đồng ngồi ở kia, này căn bị hắn dùng bẩm sinh kim khí một lần nữa rèn luyện sau định hải thần châm, đã có thể cùng bình thường bẩm sinh trí bảo tương đương. Không có biện pháp, tân tấn thánh nhân, cũng không quá nhiều thời gian đi mài giũa tự thân pháp bảo. Cũng liền Na Cha kia hóa hoa sen đại đạo, trừ bỏ tạo hóa tự thân, cũng trực tiếp tạo hóa vài món bảo vật, hỏa tiêm thương, càn khôn vòng, hôn thiên lăng, phong hỏa luân này bốn dạng bảo vật, tùy Na Cha lập nói cũng đồng thời thành tựu bẩm sinh trí bảo. Nếu không có như thế, Na Cha sao có thể cùng hắn đấu cái ngang tay? Con khỉ một trận nhai răng, hứng thú còn lại chưa tán. Đại vương! Canh giờ tới rồi! Đại vương! Một bên truyền đến mấy con khỉ hầu tôn kêu gọi thanh, con khỉ mở mắt ra, xoay người từ đỉnh núi nhảy tới vân thượng, thuận tay đem kim cô đồng chộp vào trong tay. Xem hắn, chân đặng ngó sen ti bước vân lý, thân xuyên hoàng kim khóa tử giáp, đầu đội phượng cánh tử kim quan, một thân lửa đỏ áo choàng đón gió phấp phới, uy phong bất phàm. Bọn hài nhi bảo vệ tốt động phủ, không thể khắp nơi tán loạn. Chờ nhà ngươi ra già ta trở về. Ngọn núi quanh mình hầu tinh đồng thời quỳ gối, từng tiếng cung tiễn đại vương, làm con khỉ cảm thấy thỏa mãn. Xoay người, hắn đi nhưng thật ra tiêu sái, thân hình hóa thành một mạt lưu quang sông thẳng phía chân trời, chút nào không che giấu tự thân hơi thở, thánh nhân nói vận tứ tán phiêu dật. Hắn như là tập kết tín hiệu, làm trong thiên địa vài đạo thân ảnh đồng thời ngẩng đầu. Cách gần nhất, liền ở Đông Hải ven biển trên bờ cát, chính gặp nhau vài tên long tộc đại năng đối trong biển cùng tộc lẫn nhau nói bảo trọng, hóa thành mấy cái thương long truy đuổi mà đi. Thiên đình, Lý Thiên Vương phủ đệ trung. Na Cha lung tung đem ân mười nương làm tốt điểm tâm hướng trong miệng một tắc, mơ hồ không do nói, nương, ta nên đi, về sau đại ca cùng nhị ca đều ở nhà, ngài cũng đừng tưởng ta a. Người đứa nhỏ này, đương nương có thể nào không nghĩ nhi tử. Ân mười nương ở nỗ lực cười, sợ chính mình cảm xúc ảnh hưởng Na Cha tâm cảnh, lại đem một cái bao vây nhét vào Na Cha trong tay. Này đó cầm trên đường ăn, nhớ lấy hết thể nghe ngươi sư huynh, ngàn vạn không cần cậy mạnh khoe khoang năng lực. Là, ta đều bao lớn rồi. Bao lớn rồi cũng là nương ngãi con. Ân mười nương sụ mặt giáo huấn một câu, Na Cha cười khẽ thanh, chủ động về phía trước, nhẹ nhàng gủng hạ mẫu thân. Cảm ơn nương, cho hài nhi này một đời, hài nhi định sẽ không quên lại. Ân mười nương ánh mắt tức khắc nhấp nhoáng nước mắt, nhưng nàng trước sau chỉ là cắn môi. Đương Na Cha về phía sau lắc mình khi, lại lộ ra vài phần hiền lành ý cười. Nương, hài nhi đi. Na Cha xua xua tay, dẫn theo bao vây, xoay người bước ra môn đỉnh, đảo mắt biến mất không thấy. Ân mười nương tay ở một bên quơ quơ, cuối cùng đỡ cái bàn, chậm rãi ngồi xuống. Than khẽ, nàng trung quy nhịn không được rơi lệ. Ai đều biết này đi chi hung hiểm, nhưng nàng làm nương lại có thể như thế nào. Trừ bỏ ngóng trông hắn bình an trở về, cũng chỉ có thể ngày ngày đêm đêm chờ tin tức. Trong thiên địa, từng đạo đại biểu đại năng đại thần thông giả lưu quang phóng lên cao, ở hồng hoang để lại từng người hơi thở. Bọn họ đi ngược lại so Dương Tiễn còn muốn mau chút, chờ Dương Tiễn từ người đôi trung bay ra tới, trước đó ước hảo tập kết nơi, cũng có vô số nhiều ít thân ảnh tại nơi đây đưa tiễn. Một con thuyền manh thú chiến hạm ngừng ở ngàn dặm ở ngoài, tuyệt đại bộ phận đi theo tu sĩ đều đã đi vào. Sư phụ, Tử Hà ở bên phiêu lại đây, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng đi theo phía sau. Về phía trước hành, Hỏa Vân động vài vị đế quân ngăn cản con đường phía trước, tới gần lúc sau các làm đạo ấp. Hiên Viên Hoàng đế khó được thương cảm, thở dài, đạo hữu chuyến này, nhưng có ngày về. Dương Tiễn cười nói, ngày về vô tính, bất quá cũng không cần nhiều lo lắng, nếu sự không thể vì, ta sẽ lại tưởng hắn pháp. Vài vị đế quân từng người dặn dò vài câu, đơn giản đều là khuyên Dương Tiễn bảo trọng tự thân, Dương Tiễn nhất nhất cảm tạ, mang theo Tử Hà cáo biệt Hỏa Vân Động cùng với Liên Can Đại Năng. Phía trước còn có hai đám người ngăn lại đường đi, đệ nhị sóng là đạo môn chư vị đồng môn. Tuy Tu Vi đã đứng ở Hồng Hoang đỉnh điểm, nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ chấp đệ tử chi lễ, nên kêu sư bá sư thúc vẫn là kêu tự nhiên. Xiển giáo đi theo có Hoàng Long đạo nhân, Xích Tinh tử chờ, Quảng Thành tử tuy đối Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy lần chờ lệnh, lại vẫn như cũ bị lưu tại Hồng Hoang, lo liệu xiển giáo nói thừa. Con đường phía trước nhiều khó, cần nhớ rõ tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, nếu cường địch hung ác, cũng chớ có một mặt tranh cường. Là, sư bá cũng bảo trọng. Dương Tiễn nhẹ giọng nói câu, Quảng Thành tử khuôn mặt ảm đạm thở dài, cũng không nói thêm nữa cái gì. Cùng đạo môn chúng tu cáo biệt, Dương Tiễn bay về phía đệ tam sóng chặn đường người, đó là Vương Mẫu cùng với vài vị thiên đình túc lão. Minh chủ. Vương Mẫu nương nương vừa muốn nói chuyện, Dương Tiễn lại giơ tay ngăn cản, làm nàng lời nói tạm một nửa. Dương Tiễn nói, không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Lại có, ngày sau chớ có đối thiên đình thần tiên quá mức trách móc nặng nề. Ai? Tuân thiên đế lệnh. Thiên đế. Dương Tiễn cười khổ thanh, quay đầu nhìn về phía sau này phiến thiên địa. Hồng Hoang. Hôm nay ta đi sau, sợ sẽ có bọn đạo trích làm hại. Dương Tiễn lẩm bẩm một tiếng, tay trái nhất chiêu, một mặt tấm bia đá ở trung thần châu bay lên trời, đảo mắt bay đến trước mặt hắn. Đây là kia mặt có khắc chúng tu chi danh, nhưng hơn phân nửa đã bị máu tươi nhiễm hồng tấm bia đá. Dương Tiễn đôi tay kết ấn, hai cổ tuyệt cường nói vận xuyên vào tấm bia đá bên trong, tấm bia đá quanh mình hiện ra đạo đạo trận văn, này trận văn chớp mắt thổi quét Hồng Hoang thiên địa, 3000 đại thế. Thiên đạo ở đâu? Dương Tiễn một tiếng quát nhẹ, trong Hồng Hoang lôi đỉnh từng trận, vô số tu sĩ nhìn về phía thiên ngoại. Rồi sau đó, con Dương Tiễn trong tay nhiều một mặt đại ấn, đúng là hắn chỉ dùng quá ít ỏi vài lần không động bảo ấn. Không động ấn liên tiếp thiên đạo, hàm tiếp nhân tộc khí vận, hỗn hợp Dương Tiễn chi đạo vận, huyền phù ở tấm bia đá phía trên. Nay lấy tên của ta, phong trấn tam giới. Vọng tam giới sinh linh vĩnh thế mạnh khỏe, thiên địa trường tồn. Ngôn ngữ rơi xuống, tiếng sấm từng trận, thiên địa bị hai cổ nói vận toàn bộ bao vây, chúng tu nhìn về phía khắp nơi chân trời, phảng phất có thể cảm nhận được hai trường vô hình đại mạc đang không ngừng khép kín. Cùng lúc đó, đứng ở vân thượng Tiêu Lan thân hình run rẩy hạ, ánh mắt bên trong lộ ra vài phần ngạc nhiên, rồi sau đó nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Nàng gặp qua một màn này. Nàng gặp qua. Phu quân. Dương Tiễn tựa hồ nghe tới rồi nàng kêu gọi, đang chuẩn bị xoay người rời đi khi, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Nhẹ giọng cười, thiên địa đại mạc khép kín, Dương Tiễn cùng mặt khác mấy người thân ảnh, lại vô pháp nhìn thấy. Chương 945, lộ ở Bất Tử Sơn. Đây là... Chúng huynh đệ tùy ta sát nhập địch quật. Hôm nay ngươi ta bất tử, ngày mai Hồng Hoang bất diệt. Chỉ có tử chiến, không thể lui. Truyền ta thiên đế lệnh, vĩnh trang bịa ba giới. Chúng tướng tùy ta lại hướng này một trận. Tiêu Lan trong đầu hiện ra từng bức họa, nàng quanh thân bao vây lấy một mặt kỳ lạ nói vận. Đây là... Năm đó nàng dùng tam sinh hạt sen sau nhìn đến hình ảnh. Nhưng lúc này tới xem, này lại là một câu chuyện khác. Này đó hình ảnh quay chung quanh vẫn như cũ là Dương Tiễn. Nhưng cái này Dương Tiễn thật sự là quá mức gian khổ chút. Tiêu Lan đấy lòng toát ra đạo đạo tin tức, nhưng này đó tin tức như là một câu chuyện khác. Chí cường giả buông xuống, Hồng Hoang bị hủy một lần, thiên đình tàn tướng trốn vào hỗn độn trong biển, miễn cưỡng tránh thoát chí cường giả buông xuống, rồi sau đó kéo dài hơi tàn, âm thầm tích tụ lực lượng, chờ chí cường giả lui bước nhanh chóng sáng lập lại một cái đại thế. Chuyện xưa ban đầu không phải như thế. Lúc ban đầu khi... Dương Tiễn mãi thiên đình bạch liền công chúa hạ phàm cùng phàm nhân Dương trời phù hộ yêu nhau, sinh hạ hắn cùng muội muội Dương Tiểu Thiền. Sau bạch liên công chúa bị trả hồi thiên đình, vây với Hoa Sơn, Dương Tiễn bái sư Ngọc Đỉnh chân nhân, học một thân bản lĩnh, có vô đương chi thần dũng, rồi sau đó bổ ra Hoa Sơn. Nhưng bạch liên công chúa lại bị người ám toán, chết thảm ở Hoa Sơn thạch thượng. Dương Tiễn phẫn nộ dục phát thiên, nhưng bị sư phụ mang về trong núi, mai cho đến phong thần đại kiếp nạn, Dương Tiễn trở thành Chu Quốc đại tướng, cùng Na Tra. Lôi chấn tử đám người cùng đại chiến tiệt giáo, tu vi tiến bộ vượt bậc. Phong thần sau, Dương Tiễn cũng cần thiết nhập thiên đình vị trước, làm Ngọc Đế cháu ngoại trai, đạo môn tam đại trung lĩnh quân người, một thân chiến lực đã phá chuẩn thánh cảnh, bị Ngọc Đế phá lệ coi trọng. Nhưng Dương Tiễn tức giận với Ngọc Đế hại chết hắn mẫu thân, nghe điều không nghe tuyên, chú binh quán giang khẩu, kết giao bạn tốt, cũng không cùng thiên đình tiên hướng về tới. Sau lại, đó là Tây Du khi, Dương Tiễn chinh phạt Hoa Quả Sơn có công, cũng cuối cùng tiến vào thiên đình bên trong. Kế tiếp 5 tháng chung, Dương Tiễn tích lũy chiến công, lục lực tu hành, tuy không cùng Ngọc Đế lén lui tới, nhưng ở công sự thượng chưa bao giờ ra sai lầm, dần dần trở thành thiên đình đệ nhất thần tướng, một thân chiến lực chỉ ở sau vài vị thánh nhân lao ra. Câu chuyện này, Dương Tiễn cùng nàng chuyện xưa, liền từ lúc này bắt đầu. Hắn cùng nàng chính thức kết bạn với một lần tiên yến phía trên, rồi sau đó Dương Tiễn cùng Tiêu Lan bị Vương Mẫu tư hôn, phương diện này cũng có mượn sức hướng lên trời các một bộ phận thế lực suy tính. Nhưng hai người tân hôn yến nhĩ khi, đại kiếp nạn đột nhiên buông xuống, chí cường giả công phá hưng hoang. Dương Tiễn muội muội Dương Tiểu Thiền chết thảm, Ngọc Đỉnh chân nhân chết thảm, Ngọc Đế ngã xuống trước đem Thiên Đế chi vị chuyển cho Dương Tiễn, vài vị thánh nhân hợp lực yểm hộ bọn họ thoát đi hưng hoang. Dài lâu năm tháng chung, Tiêu Lan bạn ở Dương Tiễn bên cạnh, yên lặng duy trì gần như điên cuồng Dương Tiễn. Cuối cùng, hồng hoang có thể sống lại, Dương Tiễn đột phá tới rồi năm đó bản thần cảnh giới, nhưng lớn hơn nữa kiếp nạn cũng lặng yên buông xuống. Thiên địa hàng rào biến mất, kia vô cùng rộng lớn vĩnh hằng thần quốc xuất hiện ở thiên địa hàng rào một khắc mặt, vô biên vô hạn con rối nhằm phía hồng hoang, vô số cường giả hơi thở chấn áp sau hồng hoang các nơi. Đó là vô cùng tuyệt vọng một trận chiến, cũng là lại vô đường lui một trận chiến. Dương Tiễn ở tắm máu chém giết, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một đường đi tới huynh đệ, bạn tốt không ngừng ngã xuống, cả người vết thương chồng chết, lại trước sau không chịu lùi bước nửa bước. "Tẩu tẩu, ngươi làm sao vậy?" Dương Tiểu Thiền có chút nôn nóng tiếng nói từ bên truyền đến, Tiêu Lan đột nhiên từ đáy lòng hình ảnh trung tránh thoát mở ra, đôi mắt đẹp trung lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Này đó hình ảnh, này đó tin tức, là nàng dùng tam sinh hạt sen lúc sau nhìn đến tương lai. Lúc này lại xem, hết thảy đã hoàn toàn bất động. Nàng bà Thiên Đình Bạch Liên công chúa giao cơ căn bản không chết, Tiểu Thiền Nhi lúc này cũng sống hảo hảo. Phong Thần đại kiếp nạn là từ phu quân chủ trì, Tây Du kiếp nạn cũng chưa đi đến hành hoàn toàn, trên đường hạ màn. Lớn nhất khác nhau, đó là Hồng Hoang vẫn chưa ở hư mạc thế công hạ toàn diện luân hãm, bọn họ cũng không có tích tụ kia dài lâu năm tháng lực lượng, mấy năm liền đoạt lại Hồng Hoang năm bộ châu, đuổi đi chí cường giả. Hơn nữa, giờ này khắc này, này giống như đã từng quen biết một màn, đồng dạng là vĩnh trang bịa ba giới. Ở nguyên bản chuyện xưa chung, đó là tuyệt vọng dãy rủa. Vào lúc này giờ phút này, lại là đem tam giới bảo vệ lại tới, miễn cho ở Hồng Hoang đại đạo thánh nhân đều chạy ra đi khi, bị một ít bọn đạo trích áp chế. Phu quân hắn. Tiêu Lan niệm nổi lên những năm gần đây, phu thê mấy người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, niệm mỗi lần thừa hoan phu quân bên cạnh người khi, phu quân ngẫu nhiên sẽ lộ ra suy tư cùng mệt mỏi. Đúng rồi, phu quân cũng ăn tam sinh hạt sen, hắn có lẽ cũng thấy được chính mình nhìn đến. Chính mình vì cái gì đã quên này đó? Vì cái gì đến bây giờ mới nhớ tới này đó? Tiêu Lan nước mắt như chặt đứt tuyến không ngừng rơi xuống, không ngừng trà lao, lại chung quy nhịn không được thất thanh khóc giống lên. Vì cái gì sẽ đã quên này đó, phu quân hắn mấy năm nay vẫn luôn lưng đeo này đó. Kỳ thật Tiêu Lan cũng không biết, Dương Tiễn chứng kiến chỉ là một mảnh bạch cốt làm liền biển hoa. Tiêu Lan bụng nhỏ chỗ, một mạt mạt ôn nhu luật động nhẹ nhàng khuyết tán, làm Tiêu Lan dần dần tiếng khóc ngừng, phùng hơi nhô lên bụng nhỏ không ngừng cắn môi. Thiên địa các nơi, đại mạc đã chậm rãi rơi xuống. Từng đạo lưu quang hướng tới các nơi cực nhanh, trong thiên địa vẫn như cũ không nhiều ít tiếng vang. Sẽ trở về. Nhất định sẽ. Phu quân đã thay đổi nhiều như vậy, đã tới rồi như vậy nông nỗi, khẳng định sẽ trở về. Một bên Tiểu Thiền Nhi nhẹ nhàng thở dài, toàn đương Tiêu Lan lo lắng Dương Tiễn an nguy, cũng không biết nên như thế nào khuyên nhủ. Thiên ngoại, Dương Tiễn mấy người đứng ở kia tấm bia đá phía trước, này tấm bia đá với không động khắc ở dần dần dung hợp, đang dần dần nấp trong nói tắt chi hải. Hắn phía sau, Ngao Tâm Kha cùng Phượng Vũ liếc nhau, người trước nói, phu quân, khi nào nhích người? Hiện tại liền phải đi, vẫn là có chút luyến tiếc bọn họ. Dương Tiễn cũng không có che giấu này một cái chớp mắt mất mát, nhưng thực mau liền trấn tắc tinh thần, xoay người, ánh mắt đảo qua phía sau đứng đạo đạo thân ảnh. Cũng không biết, cuối cùng có thể trở về, có thể có mấy người. Vừa muốn nhích người, Dương Tiễn lại nghĩ tới cái gì, đem chính mình huyền quy mang chung chữ hàng như núi bảo tài, linh căn, một ít căn bản vô dụng quá, về sau cũng sẽ không dùng đến tiên binh, linh bảo lấy ra, nhẹ nhàng rơi, ném vào hồng hoang thiên địa. Học theo. Chúng đại năng đại tu cũng đem tự thân vô số tuế nguyệt tới tích lũy đưa vào trong hồng hoang. Có thiên đạo tiếp nhận, bọn họ cũng không cần lo lắng mấy thứ này sẽ lãng phí. Làm xong này đó, kia chỉ có 3.000 dặm lớn lên manh thu chiến hạm chậm rãi bay tới. Đây là một đầu trạng nếu rắn chín đầu manh thú, trời sinh bản lĩnh đó là bí ẩn hơi thở, đảo cũng có vài phần che lấp hành tung công hiệu. Nhưng Dương Tiễn lại trực tiếp vung tay lên, trong cơ thể càn khôn kéo dài tới mở ra, đem manh thú. Quanh mình bóng người tất cả đều nạp vào trong cơ thể càn khôn bên trong. Này phiến tối tăm sao trời, tức khắc dư lại chính mình lẻ loi thân ảnh. Phân biệt phương hướng, Dương Tiễn hướng tới hồng hoang bên thiên địa hàng rào mà đi, cơ hồ chớp mắt liền xuất hiện ở kia diện bích lũy phía trước. Hắn cũng không có cường hướng, tuy rằng từ bên này qua bên kia đơn giản rất nhiều, bằng hắn lúc này thực lực, cường hướng cũng có thể tiến lên, nhưng có sẵn đường nhỏ không cần, hà tất hao phí quá nhiều sức lực tại đây mặt trên. Dọc theo thiên địa hàng rào cẩn thận tìm tòi, thực mau Dương Tiễn liền tìm tới rồi một chỗ hổng. Nếu ở trong thân thể hắn càn khôn trung khổng tuyên hòa thủy phượng linh điểu có thể thấy một màn này, phỏng chừng sẽ nhận ra đây là chỗ nào. Về phía trước đi, đó là bất tử núi lửa. Thật sự không có chuẩn bị ở sau. Dương Tiễn thấp giọng lẩm bẩm câu, rồi sau đó hướng tới bên trong chậm rãi bay đi. Chỗ trống nơi. Lúc này không có bất tử núi lửa trong vòng hỏa chi đại đạo cấp mỏng manh lực kéo, thuần túy là dựa vào Dương Tiễn hai điều đại đạo trái ngược hướng kéo dài tới, lúc này mới có thể tại nơi đây không ngừng đi trước. Nếu vô kia xa xôi thả mỏng manh hỏa chi đại đạo làm chỉ dẫn, thánh nhân cảnh tại nơi đây sợ là sẽ trực tiếp bị lạc. Nhưng trí cường cảnh lại là có thể thông qua này chỗ hổng, trực tiếp xâm nhập thiên địa hàng rào trong vòng. Tuy rằng như thế nào đi ra ngoài là cái vấn đề, nhưng nơi này xác thật xem như duy nhất, đi thông vĩnh hằng thần quốc chi lộ. Không biết bay bao lâu, bất tử núi lửa đã ở trước mắt. Dương Tiễn nghỉ chân hồi lâu, mới vừa rồi đạp bộ nhảy vào miệng núi lửa trung, lần này hắn thân ảnh vừa mới rơi xuống, liền trực tiếp tiến vào một mảnh xanh thảm sắc ảo cảnh. Người đã đến rồi có chút quen thuộc giàn mua tiếng nói từ phía trước truyền đến, một đạo lao nhân hư ảnh chậm rãi hiện lên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nhớ lại, đối Dương Tiễn lộ ra một chút mỉm cười, so với ta tưởng muốn sớm một ít. Dương Tiễn chắp tay, nói, tàn đao tiền bối lần trước tựa hồ lừa ta. Chỉ là lấy bỉ chi đạo đổi bỉ chi thân thôi, lão nhân cười khẽ, tựa hồ rất thích xem Dương Tiễn bất đắc dĩ biểu tình, ngươi kiếp trước lừa gạt ta liền không ít, còn nói làm ta tại đây chờ ngươi tới. Lần trước ngươi thực lực thật sự quá kém chút, ta thật sự không dám làm ngươi tiến vào nơi đây. Dương Tiễn nói, ta đột phá chí cường cảnh khi, hắn nói vẫn chưa lưu lại chuẩn bị ở sau. Xem ra, cũng là đang lừa ta. Ngươi cũng không sẽ gạt người, chỉ là thích nói một ít người khác không thích nghe nói thôi, lão nhân ôn thanh nói. Hắn tuy rằng đối hôm nay việc sớm có dự kiến, lại chưa lưu lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Trong lúc nguyên do, ta không tiện nhiều lời, này dù sao cũng là chính ngươi sự. Thật sự không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Thật sự không có, lão nhân chậm rãi lắc đầu, bởi vì hắn không cần lưu lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Ngươi cảm thấy, Vĩnh Hằng Thần Vương thật sự có thể sống lại. Dương Tiễn hơi nhíu mày, không thể sao. Lão nhân vẫn chưa nhiều lời, chỉ là khoanh tay cười khẽ, nôn nói, thôi. Không nhiều lắm để việc này, ngươi còn có con đường của ngươi phải đi, không cần bị hắn mang trật tâm cảnh. Lời này nói, thật sự cũng làm Dương Tiễn có chút như truy mây mù. Nhưng không đợi hắn hỏi nhiều cái gì, tàn đao đã nhẹ nhàng vây vây ống tay áo, quanh mình hết thể nhanh chóng tan vỡ, chỉ để lại một phen tản ra xanh thẳm sắc ánh sáng nhạt trôi đao. Nói đúng ra, chỉ là hơn phân nửa trôi đao. Đi trước đi, tiếp tục đi xuống đi, sẽ tự cởi bỏ ngươi trong lòng đủ loại nghi vấn. Tàn đao nói như thế câu. Quanh mình hào quang ngưng tụ thành một viên quang cầu, cùng chuôi đao cùng bay tới Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn đem chuôi đao phùng quá, chuôi đao nhưng vẫn hành biến mất không thấy, mà ở Dương Tiễn tay phải lòng bàn tay, xuất hiện chuôi đao nho nhỏ ấn ký. Xem toàn bộ ấn ký, tựa hồ là một phen bình thường đơn đao, nhưng Dương Tiễn biết, đây là độ bỉ năm đó duy nhất binh khí, chém giết quá không biết nhiều ít cường địch. Vĩnh Hằng Thần Quốc thành lập, hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia đều là độ bỉ đánh hạ tới, trong lúc diệt nhiều ít cao thủ. Này sợ là chỉ có độ bỉ chính mình biết được. Tàn đao tiếng nói ở Dương Tiễn đấy lòng chậm rãi lưu chuyển, dần dần biến mất không thấy. Hết thệ toàn biến, hết thệ toàn bất biến, vĩnh hằng tồn tại đại giới là toàn bộ hữu hình chi giới tan vỡ, đây là pháp tắc, cũng là thiết luật. Kia quang cầu nhẹ nhàng lập lòe, bất tử núi lửa thế nhưng chậm rãi tiêu tán. Nay từng là độ bỉ chôn cốt sở, lúc này lại không còn hắn vật, quanh mình trống rỗng. Lam quang chợt lóe, quang cầu dẫn Dương Tiễn hướng tới không biết phương hướng đi trước. Dương Tiễn đều không cần chính mình tiêu phí sức lực, tự hành đi theo nảy viên quang cầu lúc sau. Chương 946, chọn tuyến đường đi nơi chôn cốt, từ nay về sau có động thiên. Con đường phía trước sẽ phát sinh cái gì? Dương Tiễn cũng không biết, hắn phi ở trống rông bên trong, phảng phất hết thể đều không còn nữa tồn tại, lại phảng phất hết thể liền ở chính mình quanh thân. Loại cảm giác này thập phần huyền diệu, tựa hồ là ở vì hắn công bố cái gì, nhưng thật sự muốn đi tìm tòi nghiên cứu khi... lại chỉ có thể cảm giác được một mảnh không minh không hề sở hữu. Này có lẽ chính là sinh linh chi lộ đi, lúc ban đầu trống không, đến cuối cùng cũng chỉ là trống rỗng, không tồn cái gì sát thái. Dương Tiễn lúc này đạo cảnh tuy cao, nhưng cũng không có khi nói như vậy huyền diệu bản lĩnh, cố cũng không có biện pháp làm trong cơ thể càn khôn năm tháng tua nhanh hơn hoặc là giảm bớt. Hắn ở bên ngoài vẫn luôn phi, trong cơ thể càn khôn bên trong lại bắt đầu náo nhiệt lên. Vốn dĩ, tất cả mọi người banh một cây huyền, tựa hồ ngay sau đó đó là mấy ngày liền đại chiến, đó là con đường trung điểm. Nhưng mà ở bên trong ngây người trăm năm, chẳng sợ vài vị thánh nhân đều có điểm trở tay không kịp. Manh thu chiến hàm đỉnh, mười dư cái đệm hương bổ làm thành một vòng tròn, tùy dương tiễn mà đến này đó thánh nhân cùng vài vị đại năng, đang ở thảo luận bên ngoài khả năng đã xảy ra cái gì. Nên sẽ không, hiện tại còn ở thiên địa hàng rào chung đi. Có vị đại năng lẩm bẩm một câu. Đảo cũng đều không phải là không ở lý, sư huynh người này, kỳ thật còn khá tốt ra mặt, nói không chừng lúc này nguyên nhân chính là vì tìm không thấy quá khứ lộ, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào không cho chúng ta chê cười hắn. Na Cha ôm cánh tay nói thầm câu, một bên Tử Hà nhịn không được cười khẽ. Sư phụ hẳn là từng có đi biện pháp, sao có thể cùng ngươi nói như vậy? Vài vị thánh nhân cũng là không khỏi mỉm cười. Thanh Khanh ôn nhu nói, ta có thể cảm ứng được quanh mình tựa hồ cũng không có bất luận cái gì nói tắc tồn tại, nói không chừng vẫn như cũng là ở thiên địa hàng rào bên trong. Trời đất này hàng rào, có thể đem hỗn độn hải một phân thành hai, còn đem những cái đó trí cường giả ngăn trở ở một khắc sườn, chẳng sợ từ chúng ta bên này qua đi tương đối dễ dàng, sợ cũng muốn phí một ít công phu. Không bằng Na Cha cười nói, làm sư tẩu đi hỏi một chút sư huynh một tiếng. Ngao Tâm Kha phủng một quyển sách ngồi ở một bên lặng lặng đọc, bất giác quanh mình ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, cũng chỉ có thể buông trong tay thư tử. Không cần hỏi đi, phu quân hắn hẳn là có vạn toàn an bài. Thiên Viêm Đường trầm ngâm vài tiếng, nôn nói, vẫn là hỏi một chút tương đối thỏa đáng, ta đi hỏi đi. Vừa dứt lời, liền nghe trời quang hạn lôi ầm ầm nổ vang, một đám thánh nhân, chuẩn thánh phản ứng nhanh chóng, toàn bộ tinh thần ứng đối, tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Ở các nơi tại chỗ tu chỉnh tu sĩ tất cả đều đứng dậy, thần thức trước tiên nhìn về phía sấm vang chỗ. Nơi đó, một mảnh mây mù chậm rãi rũ xuống, hiện lộ ra một trương gương mặt, tự nhiên là Dương Tiễn. Rồi sau đó hình ảnh chuyển động, đem quanh mình hình ảnh triển lộ cho mọi người mà vì làm cho bọn họ phương tiện quan khán, Dương Tiễn còn cố ý đem chính mình nửa thanh thân mình cũng hình chiếu trong đó. Không có biện pháp, chung quanh đều là trống rỗng, trống không một vật.